lại có ai có thể xác nhận chuyện này chính là tên kia tu sĩ việc làm, mà không phải một cái thuần túy trùng hợp. Này hai việc chi gian, căn bản là không có bất luận cái gì liên hệ, chỉ là vừa khéo đụng tới cùng nhau mà thôi. Nếu là chỉ dựa vào này đó lý do, liền cho chúng ta định tội, thử hỏi như vậy phán quyết lại có ai có thể tin phục? Tu sĩ thủ lĩnh nói nơi này, càng là cười lạnh liên tục, trong thanh âm có không chút nào che giấu trào phúng. Các tu sĩ âm thầm trầm ngâm, bọn họ cũng biết như vậy lý do không thể nào nói nổi. Có lẽ Đường Chấn trên người thật sự có vấn đề lớn, lại cũng muốn có chứng cứ rõ ràng, càng không thể tùy tùy tiện tiện liên lụy vô tội. Nếu khai này khơi rộng, tất nhiên sẽ bị có chút tu sĩ lợi dụng, do đó đối thủ địch tiến hành trả đũa. Thật tới rồi lúc ấy, làm tu hành tịnh thổ cổ lâm, tất nhiên sẽ giống mặt khác địa phương giống nhau trướng khí mù mịt. Các tu sĩ nghĩ đến đây, trong lòng lập tức sinh ra nồng đậm bài xích, tuyệt không hy vọng tịnh thổ cổ lâm sẽ biến thành kia phiên bộ dáng. Bất quá trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ tâm thái liền phát sinh biến hóa. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3606 không chỗ hạ khẩu. Muốn bắt lấy Đường Chấn, đều không phải là chỉ có một loại phương pháp. Lợi dụng tịnh thổ cổ lâm truy minh, đem Đường Chấn bắt hàng phục, tựa hồ cũng là một cái không tồi chủ ý. Chờ đến sự thành lúc sau, liền có thể nhân cơ hội đưa ra kiến nghị, ở Đường Chấn trên người tiến hành thí nghiệm, tìm được hắn ngưng kết quy tắc hạt giống bí mật. Tổng hội có tu sĩ nguyện ý nếm thử một phen. Tinh thổ cổ lâm sở hữu tu sĩ, kỳ thật đều gặp phải tương đồng bối rối, ở tu hành chi trên đường mặt đau khổ tìm kiếm. Chỉ cần có như vậy một tia khả năng, có thể thông hướng thần vương đại đạo, các tu sĩ đều sẽ không chút do dự nếm thử một phen. Tiếp nhận rồi phán quyết lúc sau, nghiên cứu khoa học tổ chức các tu sĩ trở nên điệu thấp dị thường, ngoan ngoãn phối hợp khổ tu sĩ chỉ huy. Loại này khiêm tốn nhận tội tư thái, nhưng thật ra làm các tu sĩ cảm thấy vừa lòng. Nguyên bản khả năng bùng nổ một hồi chiến đấu, liền bởi vì một loạt nguyên nhân, khí kịch tính tiêu di với vô hình. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng ở tình lý bên trong. Tinh thổ cổ lâm tu sĩ vốn dĩ chính là đám ô hợp, căn bản vô pháp hoàn thành quá lớn sự tình. Đụng tới quá lớn khiêu chiến khi, rất khó kiên định tín nhiệm, rời rạc tổ chức càng là thực dễ dàng quân lính tan rã. Nếu tịnh thổ cổ lâm là cái tu sĩ tổ chức, xử lý lúc này đây sự kiện khi, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm có lệ. Bất luận đối phương ra sao thế lực, chỉ cần là gánh vác một chút trách nhiệm, liền tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Tinh thổ cổ lâm chỉ là một chỗ tu hành nơi, các tu sĩ mặc thủ thần vương lưu lại quy tắc, hơn nữa thích tại đây loại đặc thù tu hành hoàn cảnh. Bởi vì thần vương quy tắc tồn tại, không có tu sĩ có gan ở tịnh thổ cổ lâm làm cản, khiến cho không ai ý thức được giấu giếm thai hoàng ẩm. Liên như thế thứ viễn cổ sinh vật tập kích, các tu sĩ căn bản không có sức phản kháng, do đó gặp nghiêm trọng tổn thất. Nếu đổi thành mặt khác tổ chức, có được nhiều như vậy cường hãn tu sĩ, tuyệt đối không thể xuất hiện như thế thê thảm kết cục. Chỉ cần tổ chức lên tiến hành chống cự, phối hợp thần vương quy tắc hóa thân, thậm chí có khả năng đem viễn cổ sinh vật chém giết. Nếu chính có thể săn giết viễn cổ sinh vật, chẳng những có thể đền bù tổn thất, còn có thể trái lại đại kiếm một bút. Gặp đến tổn thất, cũng sẽ hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Tuyệt không phải giống như bây giờ, bị viễn cổ sinh vật tàn sát một phen, lại gấp không chờ nổi mở ra nội đấu. Cũng may một phen nguy cơ đã bị tạm thời hóa giải. Các tu sĩ lực chú ý đều bị hỗn độn chi khí bao phủ ngọn núi hấp dẫn, ý đồ làm rõ ràng cụ thể trạng huống. Nghe nói trước đây phát sinh sự tình, các tu sĩ âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Đường Chấn lại làm ra như vậy đại động tĩnh. Đối với hỗn độn chi khí, các tu sĩ đồng dạng bó tay không biện pháp. Nghe nói có dị thú cùng tu sĩ tiến vào thăm dò, kết quả lại thiệt hại trong đó, làm các tu sĩ càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng loại như vậy trạng huống, tuyệt phi cậy mạnh có khả năng giải quyết, lỗ mãng hấp tấp triển khai hành động, rất có khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Vết xe đổ liền ở trước mắt, không có tu sĩ nguyện ý tái phạm như trên dạng sai lầm. Nhưng nếu là như thế này làm háo đi xuống, đồng dạng không phải biện pháp, liền sợ lại cố ý ngoại biến cố phát sinh. Tuy nói hiện tại vẫn vô pháp xác định, viễn cổ sinh vật xuất hiện hay không cùng Đường Chấn có quan hệ, nhưng là các tu sĩ tuyệt đối không dám thiếu cảnh giác. Khuyết thiếu chỉ là chứng cứ, chính là các tu sĩ càng tin tưởng trực giác, nhận định đây là Đường Chấn thủ đoạn. Nếu sự thật quả thực như thế, Đường Chấn lại lặp lại lúc trước thủ đoạn, cự trên đảo tu sĩ quả thực chính là đợi làm thịt sơn dương. Lại lần nữa gặp phải viễn cổ sinh vật tập kích, sợ là thật muốn gặp phải đoàn diệt kết cục. Ý thức được khả năng phát sinh nguy hiểm, các tu sĩ trở nên càng thêm cấp bách, muốn mau chóng giải quyết một việc này. Thậm chí còn có một ít tu sĩ ẩn ẩn cảm thấy hối hận. Nếu là có thể lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ lập tức rời đi cự đảo, không hề tham dự chuyện này. So sánh với tham dục hư danh, vẫn là tính mạng nhất quan trọng, lúc này đây hành động lại sát thật là như lâm vực sâu. Trời sinh tính cẩn thận tu sĩ, giờ phút này đã cảm thấy cực độ không khỏe. Đội ngũ giữa vài tên cổ tu sĩ đang ở âm thầm thương thảo, tìm kiếm giải quyết vấn đề biện pháp. So sánh với mặt khác tu sĩ bó tay không biện pháp, cổ tu sĩ nhưng thật ra có một ít thủ đoạn, có lẽ có thể giải quyết trước mắt nan đề. Hỗn độn chi khí khó khăn lấy khống chế, chính là bởi vì có thể hóa giải hết thảy thuật pháp, tu sĩ từ bên ngoài phát công kích không có bất luận cái gì hiệu quả. Đang ở hỗn độn chi khí bên trong, càng không có thi triển khả năng. Nếu là tu sĩ số lượng cũng đủ nhiều, liền có thể giống như kéo vong kéo cá giống nhau, ở hỗn độn chi khí bên trong quét ngang phá hư. Một lần không được liền trăm lần không được liền vạn lần, cùng phù văn xiển xích có hiệu quả như nhau hiệu quả. Khác nhau là càng thêm linh hoạt, một chỗ tao ngộ nguy hiểm cũng phản hồi, mặt khác tu sĩ liền có thể lập tức gấp rút tiếp viện. Như thế ngang dọc đàn sen công kích, tất nhiên có thể đem ngọn núi hoàn toàn phá hủy, dấu ở bên trong Đường Chấn cũng không có khả năng né qua đả kích. Nếu là muốn mạng sống, liền tất nhiên muốn chạy ra. Ở cổ tu sĩ dưới sự chủ trì, công kích trận hình nhanh chóng bố trí hoàn thành, không chút do dự triển khai hành động. Các tu sĩ tạo thành hình người xiềng xích, từ một người cổ tu sĩ phụ trách tọa trấn chỉ huy, giống như roi dài giống nhau quét ngang sương mù lượn lờ ngọn núi. Hành động vừa mới triển khai, liền có rõ ràng hiệu quả. Hỗn độn chi khí bao phủ địa phương, nguyên bản sẽ không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, bởi vì đều sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt và mèo. Chính là lúc này đây công kích lại dẫn phát rồi tiếng sấm từng trận, đủ để chứng minh hỗn độn chi khí hiệu quả bị suy yếu. Các tu sĩ càng thêm hưng phấn, cảm thấy thành công gần ngay trước mắt, đường chấn sợ là rốt cuộc vô pháp che giấu. Ầm ầm ầm thanh âm, ý nghĩa ngọn núi đang ở bị phá hủy, đường chấn cũng sẽ không chỗ trốn tránh. Chỉ cần nỗ lực kiên trì, thắng lợi gần ngay trước mắt. Vô luận là vài tên cổ tu sĩ, vẫn là nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh, giờ phút này trong lòng đều tràn ngập chờ mong. Đường chấn luân phiên biểu hiện, chứng minh rồi hắn bất phàm chỗ, thành công gợi lên các tu sĩ tham dục cùng tò mò. Đều tưởng làm rõ ràng hắn bí mật, sau đó lại thử thu hoạch chỗ tốt. Đến nỗi đường chấn sau lưng, hay không sẽ có tu sĩ tổ chức tồn tại, hiện giờ ngược lại không là vấn đề. Chính cái gọi là pháp không trách chúng, hơn nữa miệng nhiều người sói chạy vàng, đường chấn dù cho có khẩu cũng khó tự biện. Nếu là thực sự có hậu trường thế lực, muốn thay hắn ra mặt truy trách, kia cũng đến trước nhìn xem hay không là Tịnh Thổ Cổ Lâm đối thủ. Nếu đường chấn hậu trường thật sự cường hãn, Tịnh Thổ Cổ Lâm tu sĩ không phải đối thủ, còn có thể mượn dùng hậu trường lực lượng. Những cái đó lưu lại quy tắc thần vương, cùng Tịnh Thổ Cổ Lâm đều có sâu đậm sâu xa, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đương Tịnh Thổ Cổ Lâm gặp phải tồn vong nguy cơ, tuy thời đều có khả năng sẽ bị phá hủy khi, này đó thần vương cường giả không có khả năng thúc thủ bản quan. Có này đó thần vương cường giả bảo hộ, bất luận cái gì một cái tu sĩ tổ chức, đều không nhất định có gan trêu chọc Tịnh Thổ Cổ Lâm. Thậm chí tránh chi e sợ cho không kịp, miễn với dẫn lửa thiêu thân. Càng nghĩ càng là tự tin mười phần, ở đối phó đường chấn thời điểm, căn bản là không có nửa điểm cố kỵ. Cùng với từng tiếng vang lớn, bị hỗn độn chi khí bao phủ ngọn núi, liên tiếp không ngừng nổ nát sụp đổ. Không dùng được bao lâu, liền tất nhiên sẽ mây tan sương tạnh, che giấu cá lớn cũng sẽ tùy theo hiện thân. Lại không ngờ ở ngay lập tức chi gian, tình thế lại một lần phát sinh nguy chuyện. Mãnh liệt như long hỗn độn chi khí, thế nhưng trở nên càng thêm thô tráng, không ngừng hướng tới ngọn núi vọt tới. Ở cự đảo bốn phương tám hướng, từng điều hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành, giống như cây số chiều dài linh xà, liên tục không ngừng trào dâng mà đến. Ở trên ngọn núi phương không trung, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái sương mù mâm tròn, không ngừng xoay tròn hơn nữa bay nhanh quyết trương. Bất quá trong nháy mắt, liền đem các tu sĩ đỉnh đầu bao trùm, hơn nữa dần dần lan tràn đến bốn phương tám hướng. Xem trước mắt một màn này cảnh tượng, nếu là không thêm khống chế nói, rất có thể sẽ bao trùm cả tòa cự đảo. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, cũng không có nguy hiểm phát sinh, nhưng là các tu sĩ trong lòng lại dâng lên nồng đậm bất an. Ẩn ẩn còn có một loại dự cảm, tựa hồ không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có không tưởng được biến cố phát sinh. Vô cản sủ. Các tu sĩ biểu tình nghiêm túc, không tự chủ được nhanh hơn công kích tốc độ. Giờ phút này chiến trường tình thế, kỳ thật phi thường đơn giản sáng tỏ, ai tốc độ càng mau liền chiếm cứ ưu thế. Mặc kệ đối thủ thủ đoạn có bao nhiêu cường, chỉ cần trước tiên một bước đem này xử lý, cuối cùng thắng lợi liền sẽ thuộc sở hữu với chính mình. Cố tình họa vô đơn chí, hỗn độn chi khí bao phủ ngọn núi, đột nhiên lại phát sinh biến cố. Phụ trách dọn dẹp công kích tu sĩ, không ngừng mất đi liên hệ, rõ ràng tao ngộ khủng bố sự tình. Ở hỗn độn chi khí quần quần gian, mơ hồ có thể thấy được một đầu trưởng chín viên đầu cự thú, đang ở phát ra từng đợt hưng phấn gào giống. Ta ở dị giới có tòa thành vô sai trương đem liên tục nơi tay đánh đi đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng để cử tay đánh đi. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành tay đánh đi đổi mới tốc độ nhanh nhất. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3607 mất khống chế thế cục. Đây là cái gì quái vật? Nhìn đến ở hỗn độn biển mây giữa, kia nói chợt lóe mà qua thật lớn thân ảnh, các tu sĩ trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì ở nhìn đến lúc sau sẽ sinh ra vô pháp ức chế hoảng sợ? Nếu chỉ là bình thường quái vật, khẳng định sẽ không làm các tu sĩ sinh ra như vậy cảm giác, cho nên vừa mới kia đạo thân ảnh tuyệt không đơn giản. Hỗn độn chi hải dựng dục quái vật, chủng loại thiên kỳ bách quái, năng lực cũng là các không giống nhau. Trong đó liền có một ít quái vật, mặc dù là tôn chủ cũng không dám trêu chọc. Các tu sĩ đến cự đảo lúc sau, vẫn luôn đều ở theo dõi đỉnh núi này, lại không có nhìn đến quái vật tiến vào trong đó. Loại tình huống này đủ để thuyết minh, nó vốn dĩ liền giấu ở bên trong. Bất quá cũng có một ít quái vật, có thể mượn dùng hỗn độn chi khí ẩn nấp hành tung, có lẽ đúng là lợi dụng loại này biện pháp lẻn vào ngọn núi bên trong. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là quái vật cùng đường chấn có quan hệ. Nghĩ đến đường chấn đủ loại dị thường biểu hiện, rất nhiều tu sĩ trong lòng đột nhiên có một mạt linh quang thoáng hiện. Rất nhiều không nghĩ ra sự tình, tại đây một khắc đều có đáp án. Tu sĩ làm không được sự tình, không đại biểu quái vật cũng làm không được, rất nhiều hỗn độn chi hải quái vật, trời sinh liền có thao tác hỗn độn chi khí bản năng. Ngày thường càng là cắn nuốt hỗn độn chi khí, dùng để đảm đương trưởng thành đồ ăn. Nếu cự trên đảo mà hỗn độn chi khí, là từ vừa rồi quái vật thao tác tụ tập, sự tình liền sẽ trở nên theo lý thường hẳn là. Chân chính vấn đề ở chỗ, đường chấn là như thế nào thao tác loại này quái vật, mà này hỗn độn quái vật lại là cái dạng gì loại hình cấp bậc. Trước đây viễn cổ sinh vật tập kích, lại hay không cùng này quái vật có quan hệ. Đường chấn chiêu không tới viễn cổ sinh vật, cùng hắn có liên hệ này đầu quái vật, lại chưa chắc không thể đủ làm được. Này đó hỗn độn quái vật chi gian, vốn là có đặc thù câu thông phương thức, hơn nữa ai đều không thể bảo đảm, này đầu quái vật hay không cùng tập kích viễn cổ sinh vật có điều liên hệ. Các tu sĩ càng nghĩ càng cảm thấy, sự thật chính là cái dạng này, trong lòng nghi hoặc tùy theo tiêu tán. Bắt giữ Đường Chấn quyết tâm, lại cũng trở nên càng thêm kiên định. Chính là giờ phút này tình huống, cũng đã dần dần thoát ly các tu sĩ khống chế, hơn nữa trở nên càng thêm nguy hiểm lên. Bao phủ ngọn núi hỗn độn chi khí, hướng tới bốn phương tám hướng bay nhanh lan tràn, bức bách các tu sĩ không thể không về phía sau tối lui. Ai đều không nghĩ bị sương mù hải cắn ướt, nếu không rất khó bảo đảm sẽ an toàn thoát ly. Nhưng nếu là muốn đối phó Đường Chấn, nhất định phải muốn thâm nhập trong đó, nếu không căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp. Cho dù là thật sự hạ quyết tâm, vọt vào hỗn độn sương mù chung bắt Đường Chấn, cũng cần thiết phải đề phòng vừa mới cái loại này thoáng hiện quái vật. Muốn bắt giữ Đường Chấn, hiện giờ trở nên khó càng thêm khó. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, Đường Chấn rõ ràng chính là muốn lợi dụng loại này quái vật, do đó bảo hộ tự thân an toàn. Nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh lại không cho là như vậy. Hắn cũng không cho rằng Đường Chấn cùng Đường, cho nên bị bắt tuyển dụng loại này thủ đoạn tự bảo vệ mình, mà là rõ ràng xuất phát từ mặt khác mục đích. Chân chính mục đích là cái gì, tu sĩ thủ lĩnh vô pháp xác định, nhưng lại ẩn ẩn có một loại suy đoán. Tên này bị bọn họ đuổi bắt tu sĩ, hiển nhiên là biết trốn không thể trốn, cho nên mới sẽ khắc tìm phá kiếp phương pháp. Hắn rất có thể lợi dụng hỗn độn quái vật, chế tạo ra một cái đặc thù phòng ngự hệ thống, không cho truy binh dễ dàng tới gần. Hắn tác nắm chặt thời gian, tận khả năng tăng lên tự thân thực lực. Nếu là trạng thái bình thường hạ, Đường Chấn liền tính là thi triển bí pháp, đem tự thân thực lực tăng lên tới tôn chủ cấp bậc, cũng vô pháp hóa giải giờ phút này tao ngộ chí mạng nguy cơ. Rốt cuộc ở truy binh giữa, có không ngừng một vị tôn chủ, thậm chí còn có cường đại cổ tu sĩ tồn tại. Đơn đả độc đấu còn không được, lại sao có thể là vô số truy binh đối thủ? Chính là chân chính vấn đề ở chỗ, Đường Chấn tuyệt phi bình thường tu sĩ, vô cùng có khả năng ngưng tụ trăm cái trở lên quy tắc hạt giống. Nếu là thực lực của hắn đạt tới tôn chủ, hơn nữa quy tắc hạt giống tăng phúc, thực lực sẽ tăng lên tới tương đương đáng sợ trình độ. Liên tính là cổ tu sĩ, có lẽ cũng không phải đối thủ. Đường Chấn trên người mang theo thần bí bảo tàng, một phen giao dịch lúc sau lại đạt được đại lượng quy tắc hạt, hoàn toàn có thể lấy tới ấp ủ quy tắc hạt giống. Mặc dù là không đủ dưỡng dưỡng toàn bộ, một bộ phận lại khẳng định có thể thỏa mãn, này liền đủ để cho quy tắc lực lượng tăng phúc trở nên tương đương khủng bố. Huống chi ai cũng không rõ ràng lắm, Đường Chấn ở đến tịnh thổ cổ lâm phía trước, hay không đã từng ngưng tụ cùng vận dụng quá quy tắc hạt giống. Nếu đã từng ngưng tụ quá, lại sẽ là nhiều ít viên. Nhưng cho dù là sự thật như chính mình suy nghĩ, Đường Chấn lại hay không thật sự có thể đối kháng truy binh, thoát đi này tòa bị thật mạnh vây quanh cự đảo. Lại có lẽ hắn ở chỗ này, gần chỉ là kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đã đến. Nếu Đường Chấn sau lưng thực sự có tổ chức, mà hắn lại tao ngộ chí mạng nguy cơ, tất nhiên sẽ hướng tổ chức xin viện trợ. Sau đó lại tìm kiếm an toàn địa điểm, chờ đợi cứu viện đã đến. Bằng vào hỗn độn biển mây, Đường Chấn hoàn toàn có thể kiên trì rất dài thời gian, được cứu vớt thành công tỷ lệ cũng là cực cao. Mặc kệ là nào một loại khả năng, đều chứng minh nguy cơ vẫn như cũ tồn tại, nhìn như chiếm cứ thượng phong tịnh thổ cổ lâm tu sĩ, rất có thể còn sẽ muốn trả giá thương vong. Liên ở tu sĩ thủ lĩnh tự hỏi khi, mãnh liệt hỗn độn chi khí đột nhiên đình chỉ quyết tán, ngay sau đó thế nhưng nhanh chóng xoay tròn lên. Ở xoay tròn trong quá trình, khủng bố lốc xoáy cũng tùy theo xuất hiện, phảng phất muốn đem hết thảy đều hút vào trong đó. Bốn phương tám hướng vọt tới hỗn độn chi khí, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, chính là lốc xoáy thể tích lại không thấy tăng trưởng. Các tu sĩ âm thầm nghi hoặc, những cái đó hỗn độn chi khí đều đi nơi nào? Bất an dự cảm bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm. Lại qua mười mấy tức thời gian, hỗn độn chi hải truyền đến gào giống, không đếm được quái vật liên tiếp xuất hiện. Chúng nó ở biển mây giữa quay cuồng, đêm này tòa cự đảo bao quanh vây khốn, đảo mắt cũng đã vọt tới cự đảo phía trên. Này đó hung hãn hỗn độn quái vật đều không phải là thoát ly hỗn độn chi hải liền không thể sinh tồn, chỉ là sức chiến đấu sẽ đã chịu nghiêm trọng suy yếu. Ở quá trình chiến đấu chung, càng dễ dàng bị tu sĩ chém giết. Hỗn độn quái vật tuy rằng khớm đốc, lại có xu cắt tị hung bản năng, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện lên mở. Chính là giờ khắc này hỗn độn quái vật lại phảng phất nổi điên giống nhau, liên tiếp không ngừng vọt đi lên. Số lượng vô cùng vô tận, phảng phất sóng chiều giống nhau, căn bản là sát chi bất tận. Nguyên bản vây bắt Đường Chấn tu sĩ, giờ phút này cũng bị bách xoay người phòng ngự, ngăn cản hỗn độn quái vật công kích. Bất quá giây lát chi gian, nay tòa cự đảo liền trở thành chiến trường, gào giống thanh âm phóng lên cao. Bị hỗn độn sương mù bao phủ cự đảo, phản phất chạy ở sóng to gió lớn trung thuyền lớn, tùy thời đều có lật khả năng. Ở hỗn độn quái vật sử dụng hạ, quần quận hỗn độn chi khí đồng dạng ập lên đảo nhỏ, lại giống như sóng chiều giống nhau chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Hỗn độn chi khí khủng bố, cũng vào giờ phút này hiện ra. Tầm thường vật phẩm không có bảo vệ, ở tiếp xúc hỗn độn chi khí lúc sau, thực mau liền sẽ tan rã với vô hình. Thậm chí hoàn chỉnh vị diện thế giới cũng sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt, cuối cùng hóa thành một mảnh hư không. Thế giới nhân hỗn độn mà sinh, lại cũng sẽ bởi vì hỗn độn mà diệt, sinh sinh diệt diệt vô cùng vô tận. Cùng với từng tiếng thét chói tai, nay tòa cự đảo chủ nhân, trước đây lựa chọn khoanh tay đứng nhìn dị thú cũng gia nhập chiến trường. Dị thú nhóm kết bè kết đội, ngăn cản đồng dạng sinh với hỗn độn chi hải, giờ phút này lại ở ăn mòn chính mình gia viên quái vật. Tuy rằng cùng căn cùng nguyên, giờ phút này lại là sinh tử thù địch, không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Liên ở cùng thời gian, bị các tu sĩ vây quanh kia tòa sơn phong giữa, chuyến ra từng đợt làm nhân tâm thần không yên dao động. Phảng phất có cái gì khủng bố tồn tại, đang ở chậm rãi thức tỉnh lại đây, hơn nữa dần dần bày ra giữ tợn tư thái. Tựa hồ chỉ cần phát động công kích, là có thể đủ cắn nuốt sở hữu tu sĩ, làm cho bọn họ rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3608 tấn chức tôn chủ. Hỗn độn chi khí bao phủ thật lớn ngọn núi, đã bị tan rã đến không có một mảng cỏ, chỉ còn lại có khắp nơi đá lởm chởm nham thạch. Thế cư sinh vật càng là hôi phi yên diệt. Bởi vì tu sĩ phá hư, sơn thể hư hao cũng tương đương nghiêm trọng, nơi nơi đều là khủng bố tổn hại. Giống như là một củ cải, dùng chiếc đũa chát đầy lỗ trống, tựa hồ tùy thời đều sẽ sụp xuống. Trên vách núi đường trấn, như cũ còn ở tu hành giữa, bất luận cái gì sự tình đều không thể đem hắn nhiễu loạn. Trước đây các loại công kích, đường trấn có thể rõ ràng cảm giác, nhưng lại chưa từng có nhiều để ý tới. Hắn yêu cầu toàn lực tu hành, tăng lên tự thân thực lực cấp bậc, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ý loạn phân tâm. Rốt cuộc hắn làm những chuyện như vậy, vốn dĩ liền tương đương nguy hiểm, thành công tỷ lệ thấp đến đáng thương. Nếu không có tu hành chính là thời gian quy tắc, có thể cung cấp cường đại trợ lực, đường trấn rất có thể còn sẽ lại do dự một phen. Dù cho gặp phải sinh tử nguy cơ, cũng tất nhiên phải có ổn thỏa nắm chắc, tuyệt đối không thể lại thập tử vô sinh dưới tình huống đi mạo nguy hiểm. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ mạo hiểm hành vi, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì bảo đảm tu hành quá trình không chịu quấy rầy, đường trấn thả ra khi nghe cổ thú, làm nó đảm đường chính mình tu hành hộ pháp. Trải qua trong khoảng thời gian này bất kể phí tổn đầu uy, khi nghe cổ thú trưởng thành tốc độ kinh người, thực lực đã có thể so với siêu cấp sinh vật. Thân là hai loại viễn cổ sinh vật kết hợp thể, khi nghe cổ thú chẳng những kế thừa vốn có thần thông, đồng thời còn có được cực nhanh trưởng thành tốc độ. Chỉ cần tài nguyên cũng đủ, liền có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Loại này thần kỳ năng lực, nhưng thật ra cùng quy tắc hạt giống thập phần tương tự, rõ ràng chính là biến dị kết hợp lúc sau ưu thế. Tuy nói chỉ cần uy thực liền có thể trưởng thành, chính là muốn đem nó uy đến thành thực thể, đầu nhập tài nguyên căn bản vô pháp đếm hết. Ít nhất đường trấn từ đây đến chung, đều không có chế định đem khi nghe cổ thú đào tạo thành thục kế hoạch, một khi làm ra như vậy quyết định, dài dòng 5 tháng đều đem sẽ vì thứ này bận rộn vì nô. Đường trấn đầu trọng tự thân tu hành, khi nghe cổ thú chỉ là phụ trợ, tuyệt đối sẽ không làm ra chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt sự tình. Làm khi nghe cổ thú phụ trách hộ vệ, là bởi vì đang ở hỗn độn sương mù giữa, gia hỏa này thực lực liền sẽ thành lần tăng lên. Hơn nữa đường trấn chỉ dẫn, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng giải quyết sở hữu nguy hiểm. Sự thật quả nhiên như đường trấn suy nghĩ, vô luận là bảo hộ cự đảo dị thú, vẫn là ý đồ bắt giữ đường trấn tu sĩ, tất cả đều trở thành khi nghe cổ thú trong miệng mỹ thực. Trộn lẫn hợp lại hỗn độn chi khí, liền canh mang thủy cùng cắn nuốt, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi lãng phí. So sánh với quá khứ cái ăn, hiện giờ khi nghe cổ thú hoàn toàn không có bất luận cái gì ăn kiêng, vô luận thứ gì đều có thể nuốt trôi đi. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực, liền tính là ăn đất ăn bùn cũng không có vấn đề. Có khi nghe cổ thú toa chấn, địch nhân căn bản là công không tiến vào, đường chấn liền có thể lặng lặng tăng lên thực lực. Tinh thổ cổ lâm tu sĩ từng có nghi hoặc, quần quần không dứt hỗn độn chi khí đi nơi nào. Đáp án là bị đường chấn sở cắn ướt, hơn nữa trải qua chuyển hóa lúc sau, trở thành dùng cho tăng lên thực lực gạch thạch. Hỗn độn chi khí có thể chuyển hóa vạn vật, tự nhiên cũng có thể đủ biến thành tu hành sở nhu hết thảy, chỉ là loại này chuyển hóa quá trình rất khó thao tác. Chín thành tu sĩ ở thao tác trong quá trình, đều có khả năng sẽ đột nhiên tự bạo, cũng bị tạc đến thi cốt vô tổn kết cục. Mặt khác loại này chuyển hóa lúc sau năng lượng tương đương pha tạp bất ham, sẽ cho tu sĩ lưu lại cực đại thai hoàng ẩm. Bình thường tu hành tích lũy liền giống như bê tông đổ bê tông vách tường, không dám nói là kiên cố không phá vỡ nổi, lại có thể bảo đảm cũng đủ củng cố tính. Hấp thu loại này chuyển hóa sau lực lượng, dùng cho tăng lên tự thân thực lực tu vi, liền tương đương với dùng bọt biển kiến phòng. Tuy nói cũng có thể đủ cư trú, nhưng thực tế thượng lại yếu ớt bất ham. Nhưng là đối với đường trấn mà nói, này đó tệ đoan đều có thể tiếp thu, chỉ cần vượt qua trận này kiếp nạn, đường trấn là có thể đủ chậm rãi nghĩ cách đem yếu ớt bọt biển thay đổi trở thành tinh cương. Theo không ngừng tu hành, đường trấn đã tiến vào mấu chốt nhất thời khắc, đối với hỗn độn chi khí cắn nuốt cũng bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng. Lại không ngờ đúng lúc này, khi nghe cổ thú lại dẫn phát rồi phiền toái. Tuy rằng nó là hai đại viễn cổ sinh vật kết hợp thể, nhưng là bản thể đã ngã xuống, nguyên bản cường hãn thực lực không còn sót lại chút gì. Nhiều lắm là bắt chước viễn cổ sinh vật, lừa gạt một chút mặt khác cùng tộc, hơn nữa làm xong lúc sau nhất định phải thật sâu giấu kín, không dám lộ ra nửa điểm nhi hơi thở, miễn cho bị viễn cổ sinh vật tìm tới một tới. Hiện giờ đảm đương đường trấn tu hành hộ pháp, không ngừng săn giết xâm chiếm chi địch, nó ở điên cuồng cắn nuốt đồng thời, kỳ thật cũng bại lộ tự thân tồn tại. Đối với này đó hỗn độn quái vật mà nói, khi nghe cổ thú chính là mỹ vị nhất đồ ăn, cắn nuốt lúc sau còn có cơ hội đạt được viễn cổ sinh vật huyết mạch truyền thừa. Đối mặt như vậy cơ duyên, hỗn độn bọn quái vật lại có thể nào bỏ lỡ? Đường trấn cũng là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, làm chiến trường tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng là một chuyện tốt. Tinh thổ cổ lâm này đó tu sĩ, người sáng lập hội đương này hướng gặp công kích, đối mặt quần quật không dứt hỗn độn quái vật, đối phương tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết đại giới. Này đó tu sĩ đều là đường trấn địch nhân, nếu là có cơ hội nói, tốt nhất có thể toàn bộ diệt sát. Hỗn độn quái vật công kích, cũng coi như là thế đường trấn giảm bớt áp lực, nếu là tịnh thổ cổ lâm tu sĩ chạy trốn, nguy cơ cũng liền đem giải quyết dễ dàng. Mặc dù là tình huống càng thêm phức tạp, đường trấn cũng sẽ tiếp tục kiên trì đi xuống, đem tự thân cấp bậc tăng lên tới tôn chủ cấp bậc. Tao ngộ tịnh thổ cổ lâm tu sĩ đuổi giết, kỳ thật chỉ là một lần ngoài ý muốn sự kiện, chém giết cuối cùng cường địch, lại cần thiết phải có cũng đủ cường hãn thực lực. Đến nỗi xông tới hỗn độn quái vật, nhưng thật ra không cần quá nhiều lo lắng, khi nghe cổ thú sẽ làm chúng nó biết mạo phạm đại giới. Tuy rằng không có đỉnh thời kỳ thực lực, khi nghe cổ thú lại có cường hãn thần thông, cùng với đủ loại át chủ bài thủ đoạn. Tuy rằng thay đổi một bộ thân hình, chính là ý thức như cũ tồn tại, thủ đoạn căn bản không phải khờ ngốc hỗn độn sinh vật có thể so sánh với. Bởi vì phát sinh dị biến nguyên nhân, khi nghe cổ thú dung hợp một bộ phận thế giới ý thức tàn hồn, cho nên trí lực có thể so với 3 năm tuổi hài đồng. Lại nói hiện giờ khi nghe cổ thú đang đứng ở bụng đói ăn quảng sinh trưởng thời kỳ, này đó hỗn độn sinh vật chính là đưa tới cửa mỹ thực. Mặt khác nó sợ cắn nuốt hỗn độn sinh vật, sẽ chuyên môn đem quy tắc hạt đưa ra, cung cấp cấp đường chấn tu luyện khi sử dụng. Ở bình thường dưới tình huống, khi nghe cổ thú cắn nuốt sẽ không có bất luận cái gì bắt bẻ, có cái gì liền sẽ cắn nuốt cái gì. Nhưng là đường chấn hiện giờ tu hành, nhu cầu cấp bách đại lượng quy tắc hạt, khi nghe cổ thú tự nhiên phải vì chủ nhân phân ưu. Huống chi nó tu hành sở nhu, chỉ là thân thể cùng thần hồn, đối với quy tắc hạt cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu là cắn nuốt quy tắc hạt quá nhiều, thậm chí còn sẽ sinh ra tệ đoan, làm tự thân quy tắc lực lượng đã chịu ảnh hưởng. Họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, đột nhiên phát sinh dị biến, ngược lại nhanh hơn đường chấn cắn nuốt tốc độ. Hắn giống như là một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt quần quật mà đến hỗn độn chi khí, tự thân cấp bậc cũng ở bay nhanh tăng lên. Đối với tầm thường tu sĩ tới nói, tấn chức tôn chủ là tương đương dài dòng quá trình, trong lúc phải trải qua không biết nhiều ít khúc chết, cũng căn bản không biết có không đạt thành mong muốn mục tiêu. Nếu là mệnh trung chú định, tu sĩ tương lai hẳn phải chết, liền sẽ ở tăng lên trong quá trình chết bất đắc kỳ tử. Đường Chấn lại có cũng đủ tự tin, có gan nếm thử loại này mạo hiểm hành vi. Hắn là bản tôn phục chế thể, đã thành công đến tôn chủ cấp bậc, chứng minh tự thân tư chất không có vấn đề. Tăng lên cấp bậc công pháp, trải qua vô số lần nghiệm chứng suy đoán, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, nhất định có thể đem hắn đẩy đưa đến tôn chủ cấp bậc. Cuối cùng chính là tu hành tích lũy quá trình, thiết yếu muốn dài dòng 5 tháng. Đường Chấn lại có thể lợi dụng tu hành quy tắc, cực đại ngắn lại tu hành sở nhu thời gian, tệ đoan chính là yêu cầu chi trả thọ mệnh làm đại giới. Cố tình ở nguyên cực giới chung, sinh mệnh gần như với vĩnh hằng. Vốn nên tổn thất lớn nhất thọ nguyên, căn bản không có đối đường chấn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tuy nói đã vạn sự đã chuẩn bị, nhưng đường chấn vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác, sợ hơi có một cái vô ý, liền sẽ làm sở hữu nỗ lực nước chảy về biển đông. Ngoại giới chém giết chính hàm, đường chấn lại lù lù bất động, đang ở khởi sướng cuối cùng đánh sâu vào. Vâng. Cùng với sấm rền vang lớn, hỗn độn biển mây giữa nở rộ vạn trượng dáng màu, tức khắc đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Liên ở cùng thời gian, một đạo thuộc về tôn chủ tu sĩ cường hành hơi thở, hướng tới nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh tập mặt mà đến. Chương 3609 lệnh người kiên kỵ đường chấn. Cảm thụ được cập vào trước mặt sát khí, nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh trong lòng giật mình, lập tức làm ra ứng đối phản ứng. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ né tránh, hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng, ý đồ tiến hành nhất sắc bén phản kích. Trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, không hiểu được rốt cuộc ai ở nhằm vào chính mình. Lớn nhất hoài nghi đối tượng tự nhiên là đường chấn, chính là hắn hẳn là bị nhốt ở ngọn núi giữa, hơn nữa không có như thế cường hãn thực lực. Không phải đường chấn, lại có thể là ai? Kế tiếp tao ngộ, hoàn toàn vượt qua đón trước, cũng làm tu sĩ thủ lĩnh càng thêm hoảng hốt. Lai lịch không rõ đi tập, xa so tưởng tượng còn muốn khó chơi, thậm chí có thể nói là theo đuổi không bỏ. Phảng phất liền nhận chuẩn hắn một cái, căn bản là không để ý tới mặt khác tu sĩ. Bất quá giây lát chi gian, hắn liền lọt vào luân phiên bị thương nặng, suýt nữa bị đánh đến hồn phi phách tán. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Thân là tu sĩ tổ chức thủ lĩnh, vô luận thủ đoạn vẫn là kiến thức, tất cả đều vượt xa quá bình thường tu sĩ. Chính là giờ khắc này, hắn lại tràn đầy sợ hãi, cảm giác tử vong gần ngay trước mắt. Ta không thể chết được. Đối mặt không chút nào che giấu sát ý, tu sĩ thủ lĩnh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà là đem hết toàn lực tự bảo vệ mình cũng phản kích. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, hắn át chủ bài cũng rốt cuộc thi triển ra tới. Đó là một kiện đặc thù thần khí, có thể đem quy tắc lực lượng tiến hành tăng phúc, cùng quy tắc hạt giống tác dụng đại khái tương đồng. Chỉ là phát triển tiềm lực, vẫn là quy tắc tăng cường biên độ, bởi vì đồ vật bản thân hạn chế mà tồn tại hạn mức cao nhất. Chính là ở chiến đấu khi sử dụng, lại có thể làm thực lực thành tăng gấp bội thêm, đối địch nhân hình thành chí mạng áp chế. Đỉnh cấp cường giả chi gian so chiêu, căn bản là không có như vậy nhiều phức tạp hoa lệ quá trình chiêu thức. Thường thường đều là trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Giống như là hai đài đối hướng chạy ô tô, từng người làm tốt phòng hộ, hai bên sẽ hung hăng đụng vào cùng nhau, ai bị đâm cháy ai liền đi tìm chết. Liền ở thần khí ra tay là lúc, thần bí công kích cũng tùy theo biến mất. Ân. Tổ chức thủ lĩnh trong lòng hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng không có nửa điểm nhi thiếu cảnh giác. Bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình lộ ra sơ hở, địch nhân liền sẽ lại lần nữa phát động công kích. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe được một trận sơn hô hải khiếu động tĩnh, ngay sau đó cả người đều rơi vào lốc xoáy giữa. Ký thác kỳ vọng cao thần khí, căn bản là không có phát huy tác dụng, dây lát gian cũng đã biến mất vô tung. Vô pháp dễ rủa thoát khỏi, tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Làm cản. Liền nghe giống giận truyền đến, vài tên cổ tu sĩ sôi nổi ra tay, ý đồ giải cứu nghiên cứu khoa học tổ chức thủ lĩnh. Tuy rằng trước đó, hắn là bị một đường đuổi giết đối tượng, giờ phút này lại thuộc sở hữu cùng trận doanh. Vô luận ra sao nguyên nhân, cổ tu sĩ đều không thể ngồi yên không nhìn đến. Bị nhốt tu sĩ thủ lĩnh, đột nhiên gian tuyệt cảnh phùng sinh, vội vàng phối hợp chờ đợi cứu viện. Người không cơ hội chạy. Ai nếu muốn đúng lúc này, chung quanh đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có hắn một người. Âm lanh thanh âm vang lên đồng thời, vô pháp kháng cự lực lượng, cũng tùy theo che trời lấp đất buông xuống. Viễn cổ sinh vật, vẫn là tôn chủ. Trong lòng hiện lên cái này ý niệm, đồng thời còn cùng với không thể miêu tả khủng hoảng. Bất luận là nào một loại tồn tại, đều tuyệt phi hắn có khả năng chống cự, cuối cùng đều khó thoát tử vong kết cục. Bất quá giây lát chi gian, hắn liền trong lòng giật mình, bỗng nhiên ý thức được sự tình không thích hợp. Này hai loại cường đại tồn tại, đều không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, lại chuyên môn nhằm vào hắn khởi xướng công kích. cho nên giờ phút này biết sở cảm hẳn là chính là một loại ảo giác. Ý niệm vừa mới dâng lên, chung quanh hết thảy phát sinh biến hóa, vừa mới hết thảy thế nhưng đều chỉ là giả dối. Nguyên bản cho rằng mất đi hiệu lực thần khí, căn bản là chưa từng bị kích hoạt. Tu sĩ thủ lĩnh trong lòng vui mừng, bất quá giây lát chính là ức chế không được kinh ngạc, trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giác. Nay ảo cảnh thật sự là quá mức cường hãn, thế nhưng liền hắn mơ màng hồ đồ trúng chiêu. Đang muốn thoát khỏi là lúc, lại phát hiện đối diện đứng thẳng một đạo thân ảnh, bộ dáng thoạt nhìn dị thường quen thuộc. Là ngươi? Tu sĩ thủ lĩnh sợ hãi giống một tiếng, không nghĩ tới ở vô số tu sĩ vây khốn dưới, Đường Chấn thế nhưng còn dám ra tới. Vừa dứt lời, tu sĩ thủ lĩnh liền muốn phát động công kích, lại phát hiện chính mình cùng thần khí chi gian, thế nhưng lại lần nữa đoạn tuyệt liên hệ. Đáng chết, là ngươi dở trò quỷ. Tu sĩ thủ lĩnh giận không thể át trong lòng, đồng thời còn có không thể miêu tả sợ hãi, rốt cuộc ý thức được tình huống không thích hợp. Trước mắt Đường Chấn, tu vi thế nhưng đã đạt tới tôn chủ cấp bậc. Hồi tưởng trước đây phỏng đoán, tu sĩ thủ lĩnh càng thêm kinh hãi, không nghĩ tới Đường Chấn thật sự làm được điểm này. Ở không có khả năng dưới tình huống, ngạnh sinh sinh tăng lên tự thân thực lực, lấy này tới đối kháng gần như vô giải nguy cơ. Hơn nữa xem Đường Chấn bộ dáng, không chỉ có mạnh mẽ thôi hóa quy tắc hạt giống, thậm chí còn đem tự thân thực lực tăng lên tới tôn chủ cấp bậc. Như vậy thủ đoạn, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nguyên bản hắn cho rằng, Đường Chấn sẽ làm ra gần như không có khả năng làm ra cực hạn thao tác, cho nên trong lòng trước sau vẫn duy trì cũng đủ cảnh giác. Chính là giờ phút này mới phát hiện, tự cho là đúng xem trọng liếc mắt một cái, trên thực tế như cũng là không có coi trọng Đường Chấn. Nay cũng làm hắn càng thêm tò mò, Đường Chấn rốt cuộc là cái gì thân phận lai lịch, thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ dựa vào bản thân chi lực, là có thể trêu chọc Tịnh Thổ Cổ Lâm toàn bộ tu sĩ, làm cho bọn họ trả giá vô cùng thảm trọng tổn thất. Hiện giờ càng là ở tuyệt cảnh dưới, làm ra cơ hồ không có khả năng sự tình, làm nguyên bản nắm chắc thắng lợi Tịnh Thổ Cổ Lâm tu sĩ, thế nhưng tao ngộ như thế xấu hổ nguy cơ. Càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc, không thể miêu tả sợ hãi, thế nhưng cũng tùy theo mà đến. Thân là một người tôn chủ, có được cường hãn thực lực, trải qua quá vô số lần hung hiểm chiến đấu, lại trước nay không có giống hiện tại như vậy, sợ hãi một người bắt giữ đối tượng. Càng biết bằng hai bên chi gian thù hận, Đường Chấn căn bản không có khả năng thủ hạ lưu tình, cho nên hắn tình cảnh hiện tại sợ là phi thường nguy hiểm. Quả nhiên ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy đối diện Đường Chấn lộ ra cười dữ tợn, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một phen trường đao. Chỉ thấy giơ tay chém xuống, tu sĩ thủ lĩnh liền thi thể chia lịa. Giờ khắc này bộ dáng của hắn, cực kỳ giống một người bình thường phàm nhân, bị dễ như trở bàn tay chém đầu chặt đầu. Nhưng mà hiện thực giữa, Đường Chấn cũng không có cử đao, chỉ là đưa lưng về phía tu sĩ thủ lĩnh. Hắn chưa bao giờ từng xuất đao, nhưng là tu sĩ thủ lĩnh đã tử vong. Đây là khi nghe cổ thú quy tắc lực lượng, phối hợp ảo cảnh quy tắc cùng một đao chém đầu quy tắc, nhẹ nhàng diệt sát một người cường địch. Liên ở tu sĩ thủ lĩnh ngã xuống đất đồng thời, hắn kia viên giữ tận đầu cũng bị khi nghe cổ thú hút qua đi. Chín viên hư ảo đầu giữa, xuất hiện một viên chân thật đầu, đúng là tên kia tu sĩ thủ lĩnh. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở to mắt, lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Thình thịch. Tu sĩ thủ lĩnh vô đầu thi thể, thật mạnh ngã trên mặt đất, phảng phất núi lớn sụp đổ giống nhau. Tới rồi cứu viện vài tên cổ tu sĩ, đem một màn này cảnh tượng xem ở trong mắt, trong lòng lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, cũng không có trực tiếp ra tay phát động công kích. Trước đây ở Tịnh Thổ Cổ Lâm giữa, Đường Chấn tao ngộ một phen bất công, này đó cổ tu sĩ đều xem ở trong mắt. Nhưng là từ đầu đến cuối, đều không có tiến hành can thiệp. Rốt cuộc sự không liên quan mình, nếu tùy ý nhúng tay, rất có thể sẽ trêu chọc phiền toái. Lại không ngờ viễn cổ sinh vật phát động tập kích, Tịnh Thổ Cổ Lâm tao ngộ hạo kiếp, dưới tình huống như vậy, cổ các tu sĩ ở cũng không thể ở khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc đang ở Tịnh Thổ Cổ Lâm, liền có giữ gìn quy tắc trách nhiệm, thân là đứng đầu tồn tại, này đó cổ tu sĩ càng là bụng làm dạ chịu. Nguyên bản cho rằng Đường Chấn dễ khi dễ, này hạng nhất nhiệm vụ tất nhiên dễ như trở bàn tay, chính là hiện tại xem ra sự tình sợ là không đơn giản như vậy. Không có nhìn đến ra tay dấu hiệu, liền chém giết một người tôn chủ cường giả, hơn nữa vẫn là tu sĩ tổ chức thủ lĩnh. Cùng loại tu sĩ thủ lĩnh như vậy cường giả, ở Tịnh Thổ Cổ Lâm cũng không phải rất nhiều, chân chính thực lực cũng hoàn toàn không nhược với này đó cổ tu sĩ. Đường Chấn như vậy giết địch thủ đoạn, sợ là liền bọn họ đều không thể làm được. Lại xem này quần quần hỗn độn chi khí, bao gồm nổi điên giống nhau nhào lên cự đảo hỗn độn quái vật, này đó biến cố hiển nhiên đều cùng Đường Chấn có điều liên hệ. Cổ tu sĩ càng là cân nhắc, liền càng cảm thấy Đường Chấn không đơn giản, trong lòng cũng liền trở nên càng thêm kiêng kỵ. Sợ vô tình chi gian, trêu chọc đắc tội không nổi tồn tại, làm vô số năm khổ tu phó mặc. Chương 3610 ngôn gia quy tắc hiện. Nói đến cùng Đường Chấn chi gian, không phải cái gì sinh tử thù địch, khiến cho vài tên cổ tu sĩ thái độ cũng không hoàn toàn. Mắt thấy Đường Chấn như thế hung hãn, vài tên cổ tu sĩ ngược lại do dự lên. Sợ Đường Chấn nhân cơ hội này, cùng chính mình đua cái ngươi chết ta sống, thậm chí cực đoan lựa chọn đồng quy vô tận. Đường Chấn hiện giờ giai vị, chính là chân chính tôn chủ, phóng thích quy tắc hơi thở cũng không nhược với cổ tu sĩ. Trước đây gần là siêu cấp cường giả, chính là gặp lại khi, cũng đã có được cùng chính mình sánh vai tư cách. Sợ không rõ Đường Chấn chi tiết, làm vài tên cổ tu sĩ càng thêm thận trọng. Liên bởi vì như vậy một việc, lại đáp thượng chính mình tánh mạng, thật sự là quá không đáng. Bọn họ cùng tu sĩ thủ lĩnh không giống nhau, cũng không phải bởi vì tự thân ích lợi mà triển khai hành động, càng không muốn bởi vì lần này hành động mà lựa chọn liều mạng. Mắt thấy Đường Chấn chém giết tu sĩ thủ lĩnh, lại đem mục tiêu chuyển hướng chính mình khi, cổ các tu sĩ khí thế lập tức yếu đi 3 phần. Phàm nhân bắt nạt kẻ yếu, tu sĩ càng là như thế. Tuy rằng căn bản vô pháp xác định Đường Chấn thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng cũng biết hắn giờ phút này thực lực viễn siêu lúc trước. Tuyệt phi tịnh thổ cổ lâm giữa, thiên kiêu nhậm người khinh nhục hàng người. Lại nghĩ lại tưởng tượng, Đường Chấn xác thật chịu nhục, chính là có hại lại là tịnh thổ cổ lâm tu sĩ. Mắt thấy kia vài tên cổ tu sĩ chần chờ không quyết, Đường Chấn nơi nào còn không biết đối phương tâm tư, cầm lòng không đậu ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Một đám đám ô hợp, tham sống sợ chết ra hỏa, quả thực mất hết nguyên cực giới tu sĩ thể diện. Còn có kia tịnh thổ cổ lâm, xem như cái gì tu hành thánh địa, bất quá chính là một cái tàng ô nạp cấu chỗ. Không tin liền mở mắt ra đến xem, đây đều là một ít cái gì ngọn ý, một đám thần vương sáng lập quy tắc, che chở thế nhưng chính là như vậy một đám cầu đồ vật. Chứng khí mù mịt địa phương, xứng đáng bị hoàn toàn lao đi. Đường Chấn một trận mắng, có thể nói là thẳng chỉ nhân tâm, làm vài tên cổ tu sĩ trong lòng gợn sóng phập phồng. Trung quanh những cái đó tu sĩ, đồng dạng sắc mặt âm trầm vô cùng. Tu hành dài lâu năm tháng, bọn họ tự nhận là vô tranh không muốn, lại vẫn là lần đầu bị mắng đến thương tích đời mình. Cố tình tại đây một khắc, bọn họ đều không lời gì để nói. Bởi vì Đường Chấn lời nói phi hư, thân là một người ngoại lai vô tội giả, đúng là tịnh thổ cổ lâm tao ngộ bất công. Chớ nói này đó xấu xa cùng mình không quan hệ, hơn nữa đem trách nhiệm trốn tránh cấp nghiên cứu khoa học tổ chức, như vậy chỉ là vô lại cách làm. Nếu đại biểu tịnh thổ cổ lâm truy trách Đường Chấn, vậy tất nhiên muốn thừa nhận tương ứng đại giới, bị mắng cũng chỉ là xứng đáng tự tìm. Không chỉ có bị mắng, thậm chí còn có khả năng bị giết. Đây là Đường Chấn trả thù, nếu viễn cổ sinh vật thật là từ hắn sở đưa tới, liền ý nghĩa trả thù đã sớm đã bắt đầu. Không biết nhiều ít tịnh thổ cổ lâm tu sĩ đã bởi vì Đường Chấn duyên cớ mà mất mạng, mà giờ phút này các tu sĩ vây sát Đường Chấn, đồng dạng cũng coi như được với là một loại trả thù hành vi. Bất quá này cũng ý nghĩa hai bên thù hận vẫn chưa hóa giải, ngược lại trở nên càng ngày càng thâm. Nếu là tịnh thổ cổ lâm tu sĩ không có đuổi giết Đường Chấn, thù hận có lẽ cũng đã hóa giải, Đường Chấn càng sẽ không chuyên môn phản hồi tịnh thổ cổ lâm, ở đối này đó né qua một kiếp tu sĩ tiến hành trả thù. Rốt cuộc hắn chân chính đối thủ là ý đồ đem hắn bắt giữ nghiên cứu tu sĩ tổ chức, bao gồm khoanh tay đứng nhìn hoặc bỏ đá xuống giếng tu sĩ, cũng trên cơ bản đều chết vào viễn cổ sinh vật công kích. Thân tử đạo tiêu, ân oán là được. Cố tình có cổ tu sĩ đưa ra, phải đối Đường Chấn tiến hành truy trách, bày ra một bộ người bị hại bộ dáng. Nếu muốn truy trách Đường Chấn, liền đại biểu không muốn chấm dứt này đoạn ân oán, tịnh thổ cổ lâm có thể đuổi giết Đường Chấn, Đường Chấn cũng có thể lựa chọn phản sát. Liên tỷ như giờ này khắc này, hỗn độn quái vật vây quanh cự đảo, tu sĩ thủ lĩnh mơ màng hồ đồ bị chém giết. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, kế tiếp Đường Chấn mục tiêu chính là vài tên đảm đương thủ lĩnh cổ tu sĩ. Ý thức được điểm này, vài tên cổ tu sĩ vừa kinh vừa giận, rồi lại sinh ra khó có thể ức chế sợ hãi. Chỉ vì Đường Chấn bày ra thủ đoạn, thật sự là hung hãn mà lại ly kỳ, làm cho bọn họ không thể không cảm thấy kinh hoàng. Chính là đối mặt Đường Chấn là lúc, rồi lại cần thiết duy trì nghiêm túc tư thái, giống như một tôn tôn không hề cảm tình cục đá điêu khắc. Chính là bởi vì ngươi duyên cớ, tịnh thổ cổ lâm gặp kiếp nạn, không biết nhiều ít năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lại có bao nhiêu khổ tu chi sĩ, bị tai họa vô tội lan đến, bọn họ lại có gì sai? Ngươi là người bị hại, đồng dạng cũng là hung đồ, thương cập không biết nhiều ít vô tội. Chẳng lẽ đến loại này thời điểm, ngươi như cũ còn chấp mê bất ngộ, muốn tiếp tục ngoan cố chống lại rốt cuộc? Rốt cuộc có cổ tu sĩ mở miệng, đối với Đường Chấn giận mắng liên tục, mang theo không chút nào che giấu sát ý. Mặc kệ sự thật như thế nào, sai lầm lại ở đâu một phương, Đường Chấn cũng đều không thể thoái thác tội của mình. Chỉ là tới rồi giờ phút này, còn ở ý đồ giảng đạo lý, cũng liền đủ để chứng minh này đó cổ tu sĩ cho dạng. Đánh rắm. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng tên kia cổ tu sĩ, ánh mắt giữa tràn đầy lạnh băng. Đến lúc này, ngươi còn cùng ta nói đúng sai công lý, quả thực chính là chẳng biết xấu hổ. Chiếm tiện nghi khi giảng thiên tính, tuyên truyền cá lớn nuốt cá bé là quy tắc, giờ phút này lại muốn nói công lý, che giấu các ngươi vô sỉ cùng chuẩn dạng. Ta thật sự hoài nghi, các ngươi khổ tu chính là thứ gì, có phải hay không đem gương mặt kia ra tu đến không có tung tích. Đường Chấn nói tới đây, lại lần nữa cất tiếng cười to, tư thái bừa bãi mà lại không kiêng nể gì. Không cần lại cùng giảng này đó vô nghĩa, sẽ chỉ làm ta cảm thấy các ngươi yếu đuối chỗ dạng, đánh ấy lòng khinh bị các ngươi này giúp vô sỉ ra hỏa. Từ tao ngộ nghiên cứu khoa học tổ chức uy hiếp bắt đầu, Đường Chấn trong lòng liền áp lực quá nhiều nghẹn quất, rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra tới. Nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn làm sao đến nỗi một đường trốn chạy, thậm chí mạo tự bạo nguy hiểm mà mạnh mẽ tăng lên cấp bậc. Hơi có một tia vô ý, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Đường đường tịnh thổ cổ lâm, ngoại giới đồn đãi tu hành thánh địa, thế nhưng hợp nhau hỏa tới khi dễ ta này một cái ngoại lai tu sĩ. Nếu ta là vô năng hạng người, sợ là phải bị các ngươi khi dễ đến chết. Đầu tiên là kia nghiên cứu khoa học tổ chức theo đuổi không bỏ, sau đó lại là các ngươi này đó hỗn đản, truy ở ta phía sau không thuận theo không buông tha. Vừa ăn cướp vừa la làng, một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng. Giờ phút này thế nhưng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ý đồ ở ta trên người tìm sai lầm, đem chính mình trích đến sạch sẽ. Ta đây liền hỏi một chút ngươi, lão tử có gì sai? Giờ khắc này Đường Chấn, cả người bị lửa cháy sát khí sở bao phủ, tản ra cực độ hơi thở nguy hiểm. Trừ bỏ vài tên cổ tu sĩ ở ngoài, căn bản là không có tu sĩ có gan tới gần Đường Chấn, càng đừng nói trộm khởi xướng công kích. Không cần cùng ta nói cái gì đạo lý, bởi vì các ngươi nói đều là ngụy biện, ở ta nghe tới chó má đều không phải. Ta chỉ nhìn đến này nghiên cứu khoa học tổ chức, đến từ chính tịnh thổ cổ lâm, chỉ nhìn đến hắn ức hiếp với ta, chỉ nhìn đến các ngươi khoanh tay đứng nhìn bỏ đá xuống giếng. Còn nhìn đến liền ở vừa mới, các ngươi lựa chọn cấu kết với nhau làm việc xấu, cộng đồng đối ta phát động công kích. Các ngươi không cần ý đồ lấy thế áp người, dùng những cái đó cái gọi là thần vương tới làm ta sợ, có thể che chở các ngươi này đó gian định ích kỷ, thị phi bất phân hỗn đản, bọn họ liền không xứng được đến ta nửa điểm tôn trọng. Thần vương lại như thế nào, nếu mắt mù mông muội, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào bọn họ tới chủ trì công lý? Ngược lại là ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu là lại không biết sống chết khiêu khích, ta khiến cho các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Lau sạch các ngươi này giúp dơ bẩn, đối tịnh thổ cổ lâm tới nói cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể trở nên sạch sẽ tươi đẹp một ít. Đường Chấn thanh âm giống như trống trống, ở cự trên đảo không quen quần, làm tịnh thổ cổ lâm tu sĩ nghe được rành mạch. Có tu sĩ mặt đỏ thai hồng, còn có tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, càng nhiều tu sĩ còn lại là như suy tư gì. Nhân tâm giữa có cân đòn, có thể phân biệt thị phi thiện ác, biết được lễ nghi liêm sỉ. Tu sĩ thần hồn thanh minh, hiểu rõ thiên địa quy tắc, rõ ràng hơn cái gì là đối cái gì là sai. Đường Chấn này một phen chất vấn mắng chửi, có thể nói là thẳng chỉ thần hồn bản tâm, thậm chí dẫn phát rồi thiên địa quy tắc đáp lại. Liên ở hoàng hốt chi gian, hình như có vô số sấm sét thoáng hiện, thế giới cũng tùy theo trời đất quay cuồng. Tinh thổ cổ lâm tu sĩ chỉ cảm thấy thần hồn chi hải kịch liệt chấn động, phảng phất liền sắp nứt toạc giống nhau. Hiển nhiên đây là một loại quy tắc lực lượng, tuy rằng không rõ lý do, nhưng là đối với đối lý thiếu đạo đức giả lại có cực đại đánh sâu vào. Cảm nhận được quy tắc lực lượng cảnh kỳ, vài tên cổ tu sĩ đồng thời biến sắc, tràn đầy kinh nghi nhìn về phía Đường Chấn. Vừa mới quy tắc đánh sâu vào, bọn họ đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, giờ phút này thần hồn chi hải dung chuyển bất an. Loại này quy tắc lực lượng, hiển nhiên đều không phải là Đường Chấn tu hành ngưng tụ, mà là nguyên cực giới che giấu quy tắc. Đường Chấn một phen trách cứ, thế nhưng dẫn động thiên địa quy tắc đáp lại, cũng đối tịnh thổ cổ lâm tu sĩ cho trừng phạt cảnh kỳ. Có thể thấy được Đường Chấn có bao nhiêu phẫn nộ, tịnh thổ cổ lâm tu sĩ lại có bao nhiêu quá mức đối lý. Loại tình huống này cũng đủ để chứng minh, Đường Chấn hiện giờ thực lực sát thật không thể coi thường, che giấu quy tắc liền tính tồn tại, lại cũng tuyệt không phải mỗi người đều có thể đủ kích phát. Ý niệm tập này, các tu sĩ đốn sinh lưu ý, không nghĩ lại tiếp tục tranh này ô chọc nước đục, miễn cho lây dính một thân tao sú. Chương 3611 muốn sống, trước giao tiền. Từ đăng lâm cự đảo đến bây giờ, Đường Chấn cùng tịnh thổ cổ lâm tu sĩ chi gian, kỳ thật cũng không có chính thức triển khai chiến đấu. Hai bên các có điều cố kỵ, cho nên mới có cách không giao phong. Nhưng cho dù là như thế này, lại như cũng làm tịnh thổ cổ lâm các tu sĩ kiêng kỵ vô cùng, thậm chí sinh ra thoát đi ý tưởng. Chỉ vì trận này chém giết, làm cho bọn họ căn bản nhìn không tới hy vọng, tình cảnh lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Liên tính thắng lợi cuối cùng thắng lợi, cũng thiết yếu muốn trả giá thảm thống đại giới, lại chưa chắc có thể đạt được dự đoán ích lợi. Giữ gìn tịnh thổ cổ lâm quy tắc, kỳ thật chỉ là đường hoàng lý do, rất nhiều tu sĩ kỳ thật đều mang theo tư dục. Hiện giờ bị Đường Chấn đau mắng một phen, thậm chí dẫn động quy tắc lực lượng khiển trách, cái này làm cho tịnh thổ cổ linh các tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh. Bọn họ đột nhiên ý thức được, lúc này đây đổi bắt hành động, bọn họ quả nhiên cũng không chiếm cứ công lý. Tuy rằng ở tu hành giới chung, cũng không có cái gì chân chính công lý đáng nói, nhưng cũng tuyệt đối không thể phủ nhận nó tồn tại. Ở nào đó thời điểm, không nói lý cũng không được. Đối mặt đối thủ cường đại, đối mặt sinh tử nguy cơ, nếu là giảng đạo lý có thể hóa giải nguy nan, khẳng định sẽ có tu sĩ nguyện ý nếm thử một phen. Tinh thổ cổ lâm này đó tu sĩ, bản thân chính là đám ô hợp, vì giữ gìn cái gọi là quy tắc ích lợi mà gom lại cùng nhau. Nhưng là giờ khắc này, đã không có tu sĩ ở nguyện ý kiên trì, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi. Bất quá đối mặt hỗn độn quái vật vây khốn, các tu sĩ tuyệt đối không phải tưởng ly là có thể rời đi, hết thảy đều phải xem Đường Chấn thái độ. Giờ khắc này các tu sĩ mới phát giác, nguyên lai ở trong bất tri bất giác, chính mình tánh mạng đã rơi vào Đường Chấn không chế giữa. Nếu là Đường Chấn không buông tay, tùy ý này đó hỗn độn quái vật công kích, cuối cùng sợ là muốn rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Phóng ta rời đi, ta thể không hề tham dự việc này, hết thảy đều đem cùng ta không quan hệ. Rốt cuộc có một người tu sĩ, khiêng không được áp lực mà lựa chọn rời khỏi, hơn nữa chủ động hướng Đường Chấn đầu hàng. Thần niệm phóng thích mà ra, cự trên đảo mặt tu sĩ đều có thể đủ thu được, đối phương đúng là thông qua loại này thủ đoạn, do đó biểu đạt chính mình thành ý. Thực mau liền có nhiều hơn tu sĩ tỏ vẻ nguyện ý rời khỏi chiến trường, không muốn lại trộn lẫn chuyện này. Rốt cuộc việc này từ đầu tới đuôi, toàn nhân nghiên cứu khoa học tổ chức tham dục sở khiến cho, bọn họ lại bởi vì ngu xuẩn mà bị lôi cuốn tham dự trong đó. Hiện giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, tự nhiên muốn lựa chọn rút lui, miễn cho bị này không đáy lốc xoáy càng cuốn càng sâu. Chính là muốn thoát đi chiến trường, rồi lại lách không ra Đường Chấn, rốt cuộc này không đếm được hỗn độn quái vật, hẳn là đều là đã chịu Đường Chấn thao tác. Không có Đường Chấn cho phép, các tu sĩ không có khả năng đột phá hỗn độn quái vật vây quanh, đây mới là bọn họ chịu thua chân chính nguyên nhân. Muốn rời đi, không có vấn đề. Đường Chấn không hề để ý tới kia vài tên cổ tu sĩ, mà là nhìn về phía những cái đó chút ý đồ rời khỏi tu sĩ, mặt lộ vẻ một tia thưởng thức biểu tình. Nếu lựa chọn rời khỏi, liền chứng minh đã biết tình ngộ, Đường Chấn nguyện ý cấp đối phương một lần cơ hội. Đường Chấn làm việc từ trước đến nay thực giảng đạo lý, liền tính là muốn báo thù, cũng trước nay đều sẽ chỉ chu đầu đảng tội ác, dễ dàng sẽ không ương cập vô tội. Những cái đó mù quáng theo hạng người, đã có tình ngộ chi tâm, hắn cũng nguyện ý phóng đối phương một con đường sống. Hơn nữa lúc này đây sự kiện, Đường Chấn cũng cần thiết phải có sở thu liễm, tuyệt đối không thể nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nếu không liền tính thành công, cũng nhất định di họa vô cùng, tuyệt đối không phù hợp Đường Chấn ước nguyện ban đầu. Muốn rời đi này tòa cự đảo, thế tất muốn trả giá một ít đại giới, ta không cần các ngươi tánh mạng, nhưng lại muốn các ngươi giao nộp mua mệnh tiền. Giao ra các ngươi quy tắc hạt, sau đó liền có thể rời đi, nếu là làm không được lời nói, vậy ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chết. Đường Chấn chỉ là đơn thương độc mã, lại đánh cướp vô số tịnh thổ cổ lâm tu sĩ, việc này nếu là truyền ra nói, sợ là sẽ bị người trở thành nói bậy nói bạn. Chính là nghe nói lời này, tịnh thổ cổ lâm những cái đó các tu sĩ, lại thế nhưng cảm thấy đương nhiên. Chỉ vì giờ khắc này Đường Chấn, xác thật có cướp bóc chúng tu sĩ tư cách, không chỉ có là bởi vì hắn đưa tới hỗn độn quái vật, càng bởi vì hắn có khả năng đưa tới viễn cổ sinh vật. Đây mới là các tu sĩ chân chính kiêng kỵ địa phương, nếu không đã sớm buông tay một bác, cuối cùng chết cũng khẳng định sẽ là Đường Chấn. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, có chút tu sĩ phát ra cười lạnh, còn có một ít tu sĩ yên lặng vô ngữ. Liều mình không tha tài tu sĩ, rốt cuộc thiếu chi lại thiếu, tuy nói này yêu cầu nghe lược hiện quất nhục, nhưng là các tu sĩ thật sự không đến lựa chọn. Muốn mạng sống thoát đi, lại không nghĩ trả giá bất luận cái gì đại giới, thử hỏi nào có chuyện tốt như vậy. Ta nguyện chi trả quy tắc hạn, mong rằng các hạ nói là làm. Lại có tu sĩ chủ động mở miệng, không chút do dự giao ra chính mình tu hành vật tư, phong ấn đến cùng nhau đưa cùng Đường Chấn. Ta cũng nguyện ý. Lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng các hạ không cần để ý. Các tu sĩ liên tiếp tỏ thái độ, nguyện ý rời khỏi trận này tranh chấp, hơn nữa không ngừng giao ra quy tắc hạt. Đường Chấn ai đến cũng không cự tuyệt, đem này đó quy tắc hạt toàn bộ thu hồi, ném nhập đến thần hồn chi hải giữa. Dưỡng dưỡng quy tắc hạt giống, còn cần đại lượng quy tắc hạt, đây cũng là Đường Chấn thu phạt tiền nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần có kiếm lấy quy tắc hạt cơ hội, Đường Chấn liền sẽ không sai quá, huống chi này bang giá hỏa cũng xác thật nên phạt. Nếu là không có này một bút giao dịch, Đường Chấn không cần này bút mua mệnh tiền, này đó tu sĩ sợ là không có tồn tại thoát đi khả năng. Giao nộp quy tắc hạt giả, thối lui đến ta phía sau ngọn núi phụ cận, chờ đợi ta đưa các ngươi rời đi. Đường Chấn thu quy tắc hạt, đồng thời hạ đạt tân mệnh lệnh, cũng làm này đó tu sĩ cảm thấy tâm an. Hắn cũng không có tự nhiên thao tác hỗn độn quái vật năng lực, cũng không thể phóng này đó giao nộp quy tắc hạt tu sĩ đơn độc rời đi, chỉ có thể đưa bọn họ cùng mặt khác tu sĩ phân chia ra. Không có giao nộp quy tắc hạt tu sĩ, như cũng dừng lại ở bên ngoài, tiếp tục thừa nhận quy tắc quái vật công kích. Mặt khác quan vọng tu sĩ, hoặc là lựa chọn giao nộp quy tắc hạt, hoặc là liền sẽ thử xông vào an toàn khu. Quả thực như thế nói, căn bản không cần Đường Chấn ra tay, giao nộp quy tắc hạt tu sĩ liền sẽ chủ động đuổi đi. Bọn họ nhưng không nghĩ chính mình xuất huyết, lại làm tu sĩ khác nhặt được chỗ tốt. Quả nhiên như Đường Chấn suy nghĩ, không có giao nộp quy tắc hạt tu sĩ, sôi nổi lộ ra kinh giận biểu tình. Ở này đó tu sĩ xem ra, Đường Chấn chính là dùng bọn họ tới ngăn cản hỗn độn quái vật, lại hoặc là nói thao tác hỗn độn quái vật, con chuyên môn nhằm vào bọn họ phát động công kích. Hỗn đản! Có tu sĩ tức giận mắng một tiếng, không chút do dự nhằm phía ngọn núi, ý đồ tiến vào khu vực an toàn. Liên ở cùng thời gian, quy tắc lực lượng thoáng hiện, tên kia tu sĩ nháy mắt hóa thành thịt nát một đoàn. Tiện đang ngọn lửa dâng lên, khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Không giao quy tắc hạt, ai cũng đừng nghĩ lại đây. Đường Chấn thái độ chém đinh chặt sắt, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, liền ở cùng thời gian, tiến công cự đảo hỗn độn quái vật trở nên càng thêm điên cuồng. Những cái đó nóng lòng muốn thử tu sĩ, nhìn thấy Đường Chấn thái độ như thế kiên quyết, sôi nổi đình chỉ thử tính toán. Nếu là bởi vì cái này duyên cớ, bị Đường Chấn trước mặt mọi người chém giết, như vậy thật sự là quá không đáng. Mấy ngàn trượng ở ngoài không trung, vài tên cổ tu sĩ yên lặng quan vọng, lại không có can thiệp tham dự tính toán. Bọn họ đã sai rồi một lần, không nghĩ tái phạm cùng loại sai lầm. Nếu trước đây cũng đủ lý trí, không tham dự khởi xướng nhằm vào Đường Chấn đuổi giết, lại làm sao có nhiều như vậy biến cố phát sinh. Đến nỗi thu mua mệnh tiền, ở vài tên cổ tu sĩ xem ra, cũng không phải cái gì quá mức sự tình. Nếu là đổi thành bọn họ, khẳng định sẽ không như thế rộng lượng. Đối mặt một đám sinh tử thù địch, có thể đồng ý làm đối phương dùng tiền mua mệnh, này kỳ thật đã là cực đại nhân từ cùng nội bộ. Có thể hy sinh một ít quy tắc hạt, do đó đổi lấy mạng sống cơ hội, này tuyệt đối là tương đương có lợi mua bán. Sớm đã có tu sĩ trộm quan vọng, muốn nhìn xem cổ tu sĩ thái độ, kết quả lại thấy bọn họ trước sau bảo trì trầm mặc. Ngay cả cổ tu sĩ đều ngầm đồng ý việc này, mặt khác tu sĩ tự nhiên không lời nào để nói, liền tính là trong lòng mọi cách không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao nộp quy tắc hạt. Chương 3612 cường địch lui. Theo Đường Chấn tắc muốn mua mệnh tiền, các tu sĩ xuất phát từ tự bảo vệ mình mà sôi nổi giao nộp khi, cự trên đảo không khí cũng phát sinh biến hóa. Vốn nên ngươi chết ta sống chiến trường, lại xuất hiện không thể tưởng tượng một màn, thậm chí làm người cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng nhân số chiếm cứ cực đại ưu thế, thực lực cũng không kém gì người, kết quả lại yêu cầu giao tiền mới có thể mua mệnh. Đặc biệt là loại chuyện này, phát sinh ở tỉnh thổ cổ lâm tu sĩ trên người, càng làm cho người cảm giác phi thường thái quá. Duy chỉ có đang ở hiện trường, trải qua qua những cái đó tuyệt vọng hiểm cảnh, mới biết được tỉnh thổ cổ lâm các tu sĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ. Bọn họ bị hỗn độn quái vật vây quanh, căn bản không có biện pháp thoát ly hiểm cảnh, thỏa hiệp đầu hàng là duy nhất lựa chọn. Chân chính thỏa hiệp nguyên nhân, vẫn là sợ hãi viễn cổ sinh vật, không nghĩ lại thể nghiệm cái loại này tuyệt vọng cảm giác. Càng không dám đánh bạc nếm thử, thử Đường Chấn hay không có như vậy năng lực. Ngoan ngoãn giao tiền mua mệnh, cũng liền thành sáng suốt nhất lựa chọn. Đặc biệt là vài tên cổ tu sĩ, trước sau đều không có quá nhiều tỏ thái độ, này cũng làm các tu sĩ càng thêm trái tim băng giá. Kỳ thật bọn họ cũng có thể lý giải, rốt cuộc đại gia gặp phải đồng dạng tình cảnh, tổng không thể làm này đó cổ tu sĩ mạo hiểm đi thăm dò Đường Chấn át chủ bài. Nếu là thật sự đưa tới viễn cổ sinh vật, chịu khổ không chỉ có riêng là thử giả, người đứng xem đồng dạng khó thoát một kiếp. Đã trải qua luân phiên kinh tâm động phách tao ngộ, các tu sĩ lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai xem náo nhiệt cũng yêu cầu gánh vác nguy hiểm. Nếu lấy định rồi chú ý, hành động thời điểm liền không cần chần chờ, các tu sĩ sôi nổi móc ra tích góp của cải. Còn có một ít tu sĩ ý đồ giấu giếm, muốn giấu kín quy tắc hạt, lại bị Đường Chấn trực tiếp điểm danh vạch trần. kiến thức quá Đường Chấn thủ đoạn, các tu sĩ cũng hoàn toàn hết hy vọng, đem quy tắc hạt ngoan ngoãn giao nộp ra tới. Như vậy thu hoạch tốc độ, làm các tu sĩ xem đỏ mắt vô cùng, rồi lại không có cách nào noi theo học tập. Còn có không ít tu sĩ, biểu tình cổ quái vô cùng. Bọn họ chính là lòng mang ý xấu, mơ ước Đường Chấn tài phú, cho nên mới sẽ đuổi giết mà đến. Kết quả tới rồi hiện tại, chẳng những không có được đến muốn tài phú, ngược lại bồi thượng chính mình toàn bộ tích lũy. Trong lòng buồn bực sắp phát cuồng, lại cũng không thể nơi hạ, chỉ có thể tự trách mình quá mức xui xẻo. Rất nhiều tâm tồn không cam lòng tu sĩ, đồng dạng lựa chọn thuận theo đại thế, không dám lại tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống. Nếu là bởi vì bọn họ cố chấp, dẫn tới xuất hiện dị thường biến cố, đến lúc đó liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Căn bản không cần Đường Chấn ra tay, phẫn nộ tu sĩ liền sẽ chủ động đứng ra, đối với làm rối giả tiến hành truy trách. Thu quy tắc hạt đồng thời, Đường Chấn làm khi nghe cổ thú thu liễm tự thân khí thế, không hề dụ hoặc này đó hỗn độn quái vật. Loại này thủ đoạn sát thật hữu hiệu, mất đi mục tiêu hỗn độn quái vật, lập tức đình chỉ điên cuồng công kích. Không ngừng dâng lên hỗn độn chi khí, cũng giống như con nước lớn lui bước, lộ ra bị ăn mòn đến vỡ nát đại địa. Tuyệt đại đa số hỗn độn quái vật trực tiếp phản hồi hỗn độn chi hải. Còn có rất nhiều hỗn độn quái vật ở cự trên đảo mặt khắp nơi bồi hồi, mờ mịt vô thố tìm kiếm lúc trước hơi thở. Như cũ có một bộ phận hỗn độn quái vật, thái độ kiên quyết về phía trước di động, thẳng đến các tu sĩ nơi khu vực. Hơn nữa lợi dụng tự thân năng lực, kéo động hỗn độn chi khí, liền phảng phất là từng điều mãnh liệt con sông. Nếu là tùy ý này đó quái vật tới gần, Đường Chấn lúc trước lý do thoái thác liền sẽ bị lập tức vạch trần, phán định hắn cũng không có khống chế hỗn độn quái vật năng lực. Thậm chí tiến tới hoài nghi, hắn hay không có thể thao tác viễn cổ sinh vật. Khẳng định có rất nhiều tu sĩ ở trong lòng hận thấu Đường Chấn, tìm kiếm phiên bản trả thù cơ hội. Phát hiện tình huống dị thường lúc sau, bọn họ cực khả năng sẽ nếm thử một phen, cấp Đường Chấn mang đến rất nhiều phiền toái. Thật tới rồi lúc ấy, Đường Chấn tuy rằng có thể chém giết kẻ khiêu khích, nhưng lại thế tất làm tình cảnh trở nên càng thêm bị động. Nay đó tịnh thổ cổ lâm tu sĩ không biết, nếu không cần phải nói, Đường Chấn không nghĩ triệu hoán viễn cổ sinh vật. Triệu hoán loại này có thể so với thần vương tồn tại, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, yêu cầu gánh vác thật lớn nguy hiểm, thậm chí còn phải có cũng đủ cơ duyên. Trước đây ở tịnh thổ cổ lâm, Đường Chấn có thể triệu hoán thành công, là bởi vì phụ cận vừa lúc liền có một đầu viễn cổ sinh vật tồn tại. Vì thế hắn liền bắt lấy thời cơ, đem viễn cổ sinh vật triệu hoán đến tận tịnh thổ cổ lâm, dù dô viễn cổ sinh vật phát động công kích. Nếu lại làm cùng loại triệu hoán, đầu tiên muốn bảo đảm phụ cận có viễn cổ sinh vật, còn muốn bảo đảm đối phương xác thật có thể thượng câu. Ở viễn cổ sinh vật công kích khi, còn muốn bảo đảm có thể thoát đi, mà không phải trở thành bị cắn nuốt đồ ăn. So sánh với mặt khác tu sĩ, Đường Chấn tình cảnh càng thêm nguy hiểm, làm khi nghe cổ thú khế ước giả, hắn mới là viễn cổ sinh vật công kích chân chính mục tiêu. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, gần chỉ là tiện thể mang theo mà thôi. Hơn nữa Đường Chấn còn phải cẩn thận, đừng đụng đến lần trước triệu hoán viễn cổ sinh vật, miễn cho đối phương mang thủ mà triển khai trả thù. Quả thực như thế nói, Đường Chấn tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Viễn cổ sinh vật đều là một cây gân, nếu là nhận chuẩn một cái địch nhân, liền sẽ không chết không ngừng tiến hành đuổi giết. Lại muốn xả ra hổ, ý đồ hù dọa viễn cổ sinh vật, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Đối mặt tịnh thổ cổ lâm truy binh, Đường Chấn có thoát đi tự tin, thậm chí còn có năng lực phản sát bị thương nặng địch nhân. Chính là đối mặt viễn cổ sinh vật, Đường Chấn sắc thật không có nửa điểm tin tưởng, có thể tránh đi thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Nay cùng dũng khí thủ đoạn không quan hệ, mà là thuần túy cảnh giới áp chế. Giờ phút này tình huống nguy cấp, vô số tu sĩ đều ở nhìn chăm chú Đường Chấn, xem hắn như thế nào giải quyết trước mắt nguy cơ. Cố tình Đường Chấn bình tĩnh vô cùng, tựa hồ trước mắt loại tình huống này, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ở hắn âm thầm thao tác hạ, khi nghe cổ thú vận dụng bắt trước ảo cảnh năng lực, lại lần nữa phóng xuất ra viễn cổ sinh vật hơi thở. Đối với như vậy đặc thù hơi thở, các tu sĩ cảm ứng cực kỳ trì độn, chỉ có thần vương mới có thể rõ ràng bắt giữ. Đường Chấn trước đây âm thầm thao tác, không có bị tịnh thổ cổ lâm tu sĩ cảm thấy, chính là bởi vì bọn họ cảm giác không đến loại này cao cấp hơi thở. Nhưng là những cái đó hỗn độn sinh vật, lại đối loại này hơi thở cực độ mất cảm, nháy mắt liền lâm vào dại ra trạng thái. Chúng nó ngơ ngác mà nhìn bốn phía, cảm thụ được thuộc về viễn cổ sinh vật uy áp, bộc phát ra kinh thiên động địa kêu rên. Căn bản không có nửa điểm chần chờ, liền trực tiếp thay đổi phương hướng, nhằm phía quần quận vô biên hỗn độn chi hải. Chỉ có nơi đó mới có thể đủ làm chúng nó cảm thấy an tâm, tránh né cái kia vô cùng khủng bố tồn tại. Còn có rất nhiều hỗn độn quái vật cũng không có kinh hách thoát đi, mà lại như cũ đứng thẳng bất động tại chỗ. Nếu là nhìn kỹ này đó quái vật, liền sẽ phát hiện chúng nó đã mất mạng, thế nhưng bị viễn cổ sinh vật hơi thở sinh sôi hủy chết. Bất quá giây lát chi gian, tuyệt cảnh cũng đã bài trừ. Nguyên bản âm thầm quan sát Đường Chấn, hơn nữa tâm tồn hoài nghi tu sĩ, lập tức dập tắt trong lòng các loại tâm tư. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, nếu là tiếp tục nghi ngờ Đường Chấn thực lực, chính là chân chính lấy chết chi đạo. Một khi bị Đường Chấn biết được, hơn nữa ban cho trừng phạt, sợ là sẽ đoạn tuyệt cuối cùng một đường sinh cơ. Bất quá đơn thương độc mã, liền có gan đánh cướp tịnh thổ cổ nhân vô số tu sĩ, Đường Chấn dũng khí không có người dám với hoài nghi. Nếu là chọc hắn không thoải mái, diện sát một đám đuôi mù ngu xuẩn, sợ là cũng sẽ không có tu sĩ xuất đầu. Nhìn đến viễn cổ sinh vật rút lui, càng nhiều tu sĩ gánh nặng trong lòng được giải khai, xác nhận Đường Chấn đã thực hiện ước định. Bọn họ không hề do dự, lập tức phi thân rời đi, giây lát liền biến mất vô tung. Đã trải qua luân phiên khúc chết, này đàn tu sĩ thâm chịu đả kích, giờ phút này đều đã trở nên nản lòng phách trí. Chỉ nghĩ phản hồi tịnh thổ cổ lâm, yên lặng tăng lên thực lực, không hề để ý tới bất cứ chuyện gì. Cùng loại lúc này đây sự kiện, càng là muốn tận khả năng tránh cho, miễn cho lại trêu chọc đến cùng loại Đường Chấn như vậy sát tinh. đặc biệt là vài tên cổ tu sĩ, càng đang âm thầm hạ quyết tâm, Tịnh Thổ Cổ Lâm tất nhiên muốn chế định tân quy tắc. Giống nghiên cứu khoa học tổ chức như vậy, lợi dụng quy tắc lỗ hổng mà khinh người hành vi, sau này cần thiết muốn nghiêm khắc cấm. Bọn họ hiển nhiên là đang hối hận, lúc trước Đường Chấn tao ngộ ức hiếp khi, không có kịp thời xuất hiện ngăn lại. Lại càng không nên ôm cao cao tại thượng tư thái, đem quy tắc trở thành trò đùa, ngầm đồng ý không công bằng sự tình phát sinh. Lại càng không nên ở xảy ra chuyện lúc sau, đánh giữ gìn quy tắc danh nghĩa, ý đồ đối Đường Chấn tiến hành bắt giữ. Nói đến ai khác lợi dụng quy tắc lỗ hổng, bọn họ một phen làm, chẳng lẽ chính là thật sự ở giữ gìn quy tắc công lý? Càng là nghĩ lại việc này, liền càng cảm thấy chính mình rối trá bất ham, thần hồn chi hải càng là dung chuyển đến sắp vỡ vụn giống nhau. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3613 thần bí tu sĩ. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, Tịnh Thổ Cổ Lâm tu sĩ liền biến mất vô tung. Này một chỗ nguy hiểm nơi, các tu sĩ không nghĩ dừng lại một phân nửa giây, chỉ vì khắp nơi đều có thương tâm. Bao gồm những cái đó cổ tu sĩ, cũng đều lựa chọn không từ mà biệt, không biết là lòng mang kỵ hận, vẫn là không mặt mũi cùng Đường Chấn từ biệt. Cự trên đảo mặt những cái đó dị thú, giờ phút này cũng đã không có chủ nhân phong phạm, mà là lặng yên không một tiếng động chui vào sâu thẳm huyệt động. Không có thú vương mệnh lệnh, kiên quyết không chịu lộ diện. Có được không tầm thường trí tuệ dị thú chi vương, rất rõ ràng Đường Chấn đáng sợ, cho nên quyết đoán lựa chọn nhận túng tránh né. Chỉ cần không nhằm vào chính mình, Đường Chấn cứ việc tại đây trên đảo lăn lộn, chỉ cần không đem đảo nhỏ lộng chìm nghỉm là được. Hiện giờ thú vương đã biết, Đường Chấn chính là vì tránh né đuổi giết, cho nên mới buông xuống với này tòa cự đảo. Chờ đến sự tình xử lý hoàn thành, khẳng định sẽ chủ động rời đi. Nếu không cần phải, ngàn vạn không cần trêu chọc cái này sát tinh, cho chính mình cùng chủng tộc mang đến tai họa. Nhìn như hết thể đều đã giải quyết, Đường Chấn lại không có lựa chọn rời đi. Hắn lặng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn về phía quần quận hỗn độn chi hải, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đợi một hồi lâu, bốn phía như cũng lặng yên không một tiếng động. Ta kiên nhẫn hữu hạn, các hạ còn muốn chờ đợi bao lâu thời gian? Nếu là ngươi lại không ra, ta đây cũng chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn, chỉ là tới rồi lúc ấy, sợ là không còn có biện pháp bình tâm tĩnh khí trao đổi. Đường Chấn nhìn về phía hư không, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói: "Các hạ quả nhiên bất phàm, khó trách có thể bằng bản thân chi lực, làm Tịnh Thổ Cổ Lâm vô số tu sĩ sợ hãi thoát đi. Thật sự là bội phục, bội phục." Cùng với thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tựa hồ đã dừng lại đang âm thầm thời gian rất lâu. Ẩn nấp thủ đoạn rất cao siêu, giấu giếm được sở hữu tu sĩ, lại bị khi nghe cổ thú phát hiện tung tích. Có thể làm được điểm này, cũng không phải đơn giản nhân vật. Tu sĩ hiện thân lúc sau, liền nhìn không chớp mắt nhìn về phía Đường Chấn, lộ ra cười như không cười biểu tình. Đường Chấn ở cùng thời gian, cũng ở quan sát đến tên này tu sĩ, cảm giác đối phương có như vậy một tia đặc biệt. Chính là bởi vì điểm này, Đường Chấn mới không có lựa chọn động thủ, mà là trực tiếp phát ra cảnh cáo. Nếu cảnh cáo phát ra lúc sau, che giấu tu sĩ như cũ không chịu hiện thân, liền sẽ nên đón Đường Chấn lôi đình đả kích. Tên này tu sĩ đảo cũng tức thời, xác nhận chính mình hành tung bại lộ, liền lập tức ngoan ngoãn hiện lộ thân hình. Bởi vì hắn biết rõ, đây là Đường Chấn cho hắn một lần cơ hội, tốt nhất không cần không biết điều. Ngươi là cái gì thân phận, lại có cái dạng nào ý đồ? Đường Chấn vấn đề đi thẳng vào vấn đề, nếu đối phương trả lời không thể làm hắn vừa lòng, liền sẽ không chút do dự khởi xướng công kích. Đường Chấn rõ ràng chính mình tình cảnh, gặp không biết nhiều ít tu sĩ mơ ước, mỗi một người xuất hiện ở chính mình bên người tu sĩ, đều có chín thành khả năng lòng mang ác ý. Dư lại một thành tu sĩ, cũng sẽ ý đồ vớt chỗ tốt. Đối với như vậy gia hỏa, Đường Chấn tự nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí, một khi xác nhận đối phương tâm tư, liền sẽ không chút do dự động thủ chém giết. Tên này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, rất rõ ràng chính mình sắm vai nhân vật, cũng không có trông cậy vào từ Đường Chấn nơi này đạt được sắc mặt tốt. Đường Chấn đi thẳng vào vấn đề, đã nói lên hắn kiên nhẫn hữu hạn, có lẽ một lời không hợp liền sẽ triển khai công kích. Nghiên cứu khoa học tổ chức phán đoán, kỳ thật tồn tại nghiêm trọng khác biệt, các hạ ngưng kết đều không phải là trăm cái quy tắc hạt giống, mà là ít nhất muốn ở 500 viên trở lên. Tên kia tu sĩ nói tới đây, nhìn từ trên xuống dưới Đường Chấn, trong ánh mắt mang theo một mặt kỳ dị chi sắc. Kết quả lúc này đây, đến phiên Đường Chấn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ngưng kết quy tắc hạt giống, xác thật không phải trăm cái số lượng, mà là muốn nhiều thượng rất nhiều. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm Tịnh Thổ Cổ Lâm tu sĩ làm ra sai lầm phán đoán, cuối cùng dẫn tới hành động tao ngộ thảm bại. Trước mắt tên này tu sĩ, lại làm ra hoàn toàn bất đồng phán đoán, tuy rằng như cũ không chuẩn xác, nhưng là thật sự không sai biệt lắm. Đổi làm mặt khác nguyên cực giới tu sĩ, khẳng định sẽ không làm ra cùng loại phán đoán, thậm chí sẽ cảm thấy như vậy trị số quá mức nói nhảm. Chỉ có Đường Chấn biết, đây là không tranh sự thật. Chính là đối phương cấp ra phán đoán, mới làm Đường Chấn cảm thấy, tên này tu sĩ có lẽ phi thường thú vị. Đường Chấn không sợ bị nhìn thấu bí mật, liền sợ không có như vậy cao thủ, duy có kỳ phùng địch thủ là lúc, mới có thể đủ làm hắn chân chính cảm nhận được đã lâu tình cảm mãnh liệt. Nếu là bị ngoại giới tu sĩ biết được, Đường Chấn ngưng kết quy tắc hạt giống số lượng, sợ là lập tức liền sẽ dẫn phát thiên đại hoành động. Rốt cuộc ở đã biết ký lục giữa, trước nay còn không có như vậy trị số xuất hiện, gọi là chuyển kỳ cũng không chút nào vì quá. Đương nhiên chỉ có Đường Chấn rõ ràng, chiếu so với chính mình bản tôn mà nói, vẫn là có một ít chênh lệch. Nếu là cố tình đi siêu việt, xác thật có thể nhẹ nhàng làm được, chỉ là làm như vậy căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cùng chính mình phân cao thấp tổng phải có cái hạn độ, tuyệt đối không thể dùng quý giá thời gian đi làm một ít vô ý nghĩa sự tình. Liên tỷ như nói quy tắc hạt giống, chỉ cần số lượng vượt qua 500 cái, cũng đã có thể thỏa mãn bất luận cái gì yêu cầu. Không nói đến ngươi phán đoán hay không chính xác, ta nhưng thật ra phi thường tò mò, ngươi là như thế nào làm ra như vậy phán đoán? Đường Chấn sẽ không chủ động thừa nhận, cũng tuyệt đối sẽ không cố tình phủ nhận, chỉ biết tùy ý đối phương đi phỏng đoán. Ta thông qua một ít đặc thù con đường, đã biết một ít không muốn người biết bí mật, đặc biệt là về quy tắc hạt giống ngưng kết số lượng. Tầm thường tu sĩ đều cho rằng, trăm cái chính là cực hạn, này kỳ thật là 10 phần sai. Căn cứ hiểu biết của ta, trăm cái kỳ thật chỉ là dối trá hoàn mỹ, chỉ cần có cũng đủ cơ duyên, hoàn toàn có thể không chịu hạn tiếp tục gia tăng. Quy tắc hạt giống số lượng càng nhiều, thành tựu thần vương tỷ lệ liền càng cao. Tuy rằng không thể bảo đảm trở thành thần vương, nhưng là chỉ cần nhiều một phân thành công tỷ lệ, chính là cầu còn không được sự tình. Cho nên so sánh với bình thường tôn chủ, các hạ trở thành thần vương tỷ lệ rõ ràng sẽ càng cao ra rất nhiều. Tu sĩ nói tới đây, cố ý quan sát Đường Chấn phản ứng, ý đồ nhìn đến kinh hỉ hoặc là khiếp sợ biểu tình. Kết quả lại phát hiện, Đường Chấn vẻ mặt đạm nhiên, đối này giá trị thật lớn tin tức, tựa hồ căn bản là không có hứng thú. Không đúng a? Tu sĩ âm thầm cân nhắc, Đường Chấn hoặc là không tin hắn này phiên lời nói, hoặc là chính là đã sớm biết bí mật này. Nếu là người sau nói, liền đủ để chứng minh Đường Chấn không đơn giản. Tu sĩ càng thêm tò mò, hắn biết được bí mật này, tiêu phí tương đối lớn đại giới, hơn nữa vẫn là bình thường tu sĩ vô pháp tiếp xúc con đường. Đường Chấn nếu là biết bí mật, lại là thông qua loại nào phương pháp? Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc, kết quả liền nghe Đường Chấn mở miệng, ngữ khí có vẻ dị thường lạnh nhạt, cho nên ngươi trốn ở chỗ này, cũng chỉ là vì hướng ta chúc mừng. Quả thực như thế nói, mục đích của ngươi đã đạt tới, hiện tại có thể yên tâm rời đi. Các hạ đi thong thả, không tiễn. Nghe được Đường Chấn trả lời, tu sĩ tươi cười hơi hơi cứng đờ. Vừa mới nói xong lời dạo đầu, mục đích còn không có đạt tới, lại sao có thể dễ dàng rời đi? Các hạ đừng vội, ta chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi làm một bút giao dịch, hy vọng đạt được ngưng kết quy tắc hạt giống bí pháp. Chỉ cần các hạ nguyện ý, ta nguyện ý tấn ta có khả năng cho các hạ vừa lòng thù lao. Vê đút vê đút vê đút. Tu sĩ nói tới đây, liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, mặt lộ vẻ một tia chờ mong biểu tình. Lúc này đến phiên Đường Chấn kinh ngạc, lộ ra một tia quái dị biểu tình. Hắn nhìn về phía tên kia tu sĩ, nghiêm túc đánh giá vài lần, tựa hồ là muốn đem đối phương nhìn thấu giống nhau. Ngươi nhìn cái gì? Đường Chấn ánh mắt làm tu sĩ cảm giác thập phần biến yếu. Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi hay không biết chính mình đang nói chút cái gì? Nếu thực sự có ngưng kết quy tắc hạt giống mật pháp, lại còn có thể tăng lên trở thành thần vương tỷ lệ, người ngoài nếu là muốn đạt được nói, lại nên chi trả cái dạng gì kết xù đại giới? Đường Chấn nói tới đây, khoe miệng khơi mào một nụ cười. Không bằng ngươi nói trước nói xem, có thể cung cấp cái dạng gì thù lao, sau đó chúng ta lại nghiên cứu hay không làm trao đổi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3614 giao dịch tư cách. Đường Chấn từ đầu đến cuối đều không có giải đáp tu sĩ nghi vấn, giải thích chính mình ngưng tụ quy tắc hạt giống số lượng. Ngược lại là dò hỏi đối phương hay không có giao dịch tư cách. Nhất chiêu tiên, an biến thiên hạ, nhất chiêu tuyệt, đổi lấy kim sơn. Nếu là phải làm giao dịch, đầu tiên đến chứng minh có giao dịch tư cách, nếu không chẳng phải là lãng phí thời gian. Ách. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, tu sĩ chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Đây cũng là ta nhất phiền muộn sự tình, không biết muốn xuất ra cái gì vật phẩm mới có thể đủ cùng ngươi tiến hành giao dịch. Tuy rằng ta cũng biết, ngươi hiện tại nhất yêu cầu quy tắc hạt, có bao nhiêu đều sẽ không ngại nhiều. Chỉ là bởi vì nào đó duyên cớ, ta đồng dạng dự trữ không nhiều lắm, căn bản không có biện pháp thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nghĩ cách giúp ngươi hóa giải nguy cơ, phòng trường ngươi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Các hạ tình cảnh nhìn như gian nan, bất quá có át chủ bài nơi tay, hẳn là cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc này viễn cổ sinh vật, liền thần vương đều phải tránh mà xa chi. Chuyện này càng muốn, liền càng là làm người đau đầu. Cho nên không bằng như vậy, từ các hạ đưa ra giao dịch điều kiện, ta sẽ thử tận lực hoàn thành. Tu sĩ nói tới đây, đầy mặt chờ mong chi sắc. Hắn nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng, biết muốn đổi Đường Chấn tu hành bí pháp, thế tất muốn trả giá thật lớn đại giới. Bất quá so sánh với đoạt được, trả giá lại nhiều cũng không mệt. Chính là chân chính vấn đề ở chỗ, Đường Chấn hay không nguyện ý giao dịch, lại hay không nhận định hắn có tiến hành giao dịch tư cách. Lòng mang vài phần thấp thỏm, sợ sẽ bị Đường Chấn cự tuyệt. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Không nghĩ Đường Chấn trực tiếp từ chối, thái độ dứt khoát vô cùng. Tu sĩ nhìn như thành ý mười phần, lại không có lấy ra giống nhau thực chất đồ vật, Đường Chấn lại sao có thể yên tâm giao dịch? Liên tính là thật sự lấy ra chân bảo, Đường Chấn cũng tất yếu suy xét một phen, như vậy giao dịch hay không đáng giá. Bất quá nếu là có thể tăng lên thực lực, có được càng cường đại chiến lực, Đường Chấn nhưng thật ra không ngại giao dịch một phen. San giết địch nhân cũng đủ cường đại, Đường Chấn muốn thành công, nhất định phải muốn tăng lên tự thân thực lực. Tuy rằng thông qua thi triển bí thuật đã mạnh mẽ tăng lên tới tôn chủ cảnh giới, nhưng là lại để lại cũng đủ nhiều thai hoàng ẩm. Tôn chủ chỉ là một cái cảnh giới, thực lực lại là sai lệch quá nhiều, chân chính cường hãn tôn chủ, liền tính là lấy một địch trăm cũng không chút nào khoa trương. Tại đây một lần hành động phía trước, Đường Chấn đã làm tốt có đến mà không có về tính toán, liền tính là đem chính mình hy sinh, cũng thế tất muốn đem địch nhân chém giết. Tăng lên thực lực lửa xém lông mày, càng cường liền càng có nắm chắc, tốt nhất làm được giết gà dùng dao mổ trâu, đánh đến địch nhân không hề có sức phản kháng. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực, mặc dù là đem tu hành bí pháp truyền thụ đi ra ngoài, Đường Chấn cũng sẽ không có nửa điểm nhi chần chờ. Đến nỗi như thế nào thao tác, còn muốn xem cụ thể tình huống như thế nào. Nhưng là có thể xác định một chút, bí thuật truyền bá cần thiết muốn giả thiết hạn chế, người tu hành cũng giới hạn trong người giao dịch bản thân. Lấy thần hồn chi hải thể, trái với khế ước liền sẽ tao ngộ phản vệ, như thế liền tính là truyền thụ bí pháp, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Đường Chấn yêu cầu gánh vác nguy hiểm, người giao dịch cũng thế tất muốn trả giá tương ứng đại giới. Không, không có hứng thú. Đường Chấn dứt khoát lưu loát cự tuyệt, làm tu sĩ trong lòng đột nhiên cả kinh, phản phất thiên đại cơ duyên ly đang tự mình mà đi. Rõ ràng đã tìm được mục tiêu, lại cố tình lại muốn ly chính mình mà đi, này quả thực chính là trên đời nhất buồn bực sự tình. Tu sĩ hiện tại đã xác định, Đường Chấn tất nhiên có được tu hành bí thuật, mà hắn đối này nhất định phải được. Chỉ tiếc lúc trước một phen trả lời, cũng không có làm Đường Chấn vừa lòng, đã mất đi cùng chính mình giao dịch hứng thú. Việc này cũng trách không được Đường Chấn, rốt cuộc tu sĩ sợ làm ra hứa hẹn, xác thật có vài phần như là vô sỉ kẻ lừa đảo. Nói nửa ngày vô nghĩa, cũng không có thể nói rõ ràng, chính mình rốt cuộc nguyện ý lấy cái gì tiến hành giao dịch. Lời nói rông tuyết hứa hẹn, có thể nói là há mồm liền tới, mấu chốt là có không thật sự làm được. Hai bên chi gian không hề tín nhiệm cơ sở, Đường Chấn có thể nghe hắn vô nghĩa nửa ngày, này đã là tương đương không dễ dàng sự tình. Tu sĩ âm thầm buồn bực, Đường Chấn cũng đã chuẩn bị rút lui. Hắn xác thật mất đi giao dịch hứng thú, chuẩn bị mang theo khi nghe cổ thú, tiếp tục hướng tới hỗn độn chi hải chỗ sâu trong đi trước. Tuy rằng cường địch đã lui bước, nhưng là nguy cơ thượng tồn, thân ở với hỗn độn chi hải giữa, mỗi thời mỗi khắc đều không thể thả lỏng cảnh giác. Lúc trước làm ra thiên đại động tĩnh, đủ để mai phục rất nhiều thai hoàng ẩm, ai biết có thể hay không có cường giả đang âm thầm nhìn trộm, tìm kiếm xuống tay thời cơ. Vẫn là kịp thời rút lui, miễn cho đêm dài lắm mộng. Xác nhận Đường Chấn liền phải rời đi, tu sĩ trở nên lòng nóng như lửa đốt, một khi cùng Đường Chấn tách ra, sợ là rất khó lại có gặp nhau ngày. Loại này cầu còn không được cơ duyên, hiện giờ liền bại ở trước mắt, tu sĩ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Các hạ mặc đi, thỉnh lại nghe ta một lời. Đường Chấn hờ hững, thân hình đã ly không, đang chuẩn bị phi hành rời đi. Ở hỗn độn chi hải vô pháp tuấn gì, nếu không bất qua trong nháy mắt, Đường Chấn cũng đã đang ở vạn dặm ở ngoài. Ta có một kiện vật phẩm, có thể phóng thích thần vương cấp bậc công kích, có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục tôn chủ. Tu sĩ hét lớn một tiếng, bắt đầu triển lãm chính mình át chủ bài. Đường Chấn không dao động, đã bay ra trăm dặm. Ta còn có một kiện vật phẩm, có thể ẩn nấp tự thân tung tích, liền tính là thần vương đều rất khó phát giác. Tu sĩ truy ở sau người, tiếp tục lớn tiếng giới thiệu. Đường Chấn trong lòng hơi hơi vừa động, quay đầu nhìn về phía tên kia tu sĩ, gia hỏa này trên người nhưng thật ra có chút thứ tốt. Nhìn đến Đường Chấn có điều phản ứng, tu sĩ trong lòng đại hỉ, nhưng cũng biết này đó căn bản không đủ. Tu sĩ nghĩ đến đây, lập tức cắn răng nói, ta còn có một vật, có thể nghịch chuyển sinh tử luân hồi, chẳng sợ thân chết ngàn năm và tái, cũng như cũ có thể sống lại thật hồn. Nghe thế một câu, Đường Chấn rốt cuộc hơi hơi động dung. Phàm nhân luôn là cho rằng tu sĩ có thể trường sinh bất tử, hơn nữa có thể làm người chết mà sống lại. Chúa sang thế cấp bậc tu sĩ, xác thật có thể làm được điểm này, chính là ở cường giả chân chính xem ra, này kỳ thật chính là một cái phục chế phẩm. Giống như là trên tờ giấy trắng mặt viết chữ, chờ đến bị tổn hại lúc sau, tu sĩ có thể lấy đồng dạng giấy trắng, lại viết xuống đồng dạng văn tự. Nhìn như giống nhau như lúc, nhưng thực tế thượng vẫn là tồn tại khác nhau. Chết mà sống lại cũng là như thế, trừ phi có thể sống lại thật hồn, nếu không gần chỉ là một cái phục chế phẩm. Cứ việc thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là chân chính đỉnh cấp cường giả, lại như cũng không có cách nào tiếp thu. Đường Chấn chính là như thế, vẫn luôn nhớ năm đó hứa hẹn, chính là sống lại chính mình thê tử tiểu điệp. Chỉ là nhiều năm trôi qua, Đường Chấn lại trước sau không có năng lực làm được, đây cũng là hắn trong lòng một kiện ăn năn. Tuy nói lấy hắn hiện giờ cảnh giới, đã sớm đã không có thế tục tình yêu ràng buộc, lại như cũng đem chuyện này xem đến cực kỳ quan trọng. Đồng dạng cũng là lợi dụng chuyện này, nhắc nhở chính mình tu hành chân ý, tuyệt đối không phải vì biến thành một đống lạnh nhạt cục đá. Nếu là thật sự vô tình vô dụng, tu hành đến cuối cùng lại có gì ý nghĩa? Nhìn đến Đường Chấn lâm vào trầm mặc giữa, tu sĩ gánh nặng trong lòng được giải khai, biết chính mình báo giá đã làm Đường Chấn hành động. Biết rõ làm nghề ngội muốn sân nhiệt, tu sĩ liền tiếp tục nói, chỉ cần các hạ nguyện ý, này đó đều có thể làm trao đổi điều kiện, nếu là các hạ cảm thấy không đủ, chúng ta còn có thể tiếp tục trao đổi. Trong lòng lại rất rõ ràng, này đó vật phẩm tuy rằng thần kỳ, lại thật sự chưa chắc có thể đả động Đường Chấn. Nhưng lại đủ để chứng minh, tự thân sở có được át chủ bài, hoàn toàn có tư cách cùng Đường Chấn tiến hành giao dịch. Nếu không giờ phút này Đường Chấn, sợ là đã sớm đã rời xa. Liên ở hắn âm thầm chờ mong, cũng chuẩn bị triển lãm càng nhiều của cải khi, lại thấy Đường Chấn khẽ cười một tiếng. Bại lộ chính mình của cải, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta động thủ cướp đoạt? Tên kia tu sĩ nghe vậy, vô cản su đồng dạng cười hắc hắc, đầy mặt đều là không chút nào che giấu tự tin. Các hạ cứ việc yên tâm, ta tự nhiên không thiếu bảo mệnh chi vật, muốn thu đi tánh mạng của ta, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đường Chấn mặc không lên tiếng, nhìn tự tin tràn đầy tu sĩ, khẽ gật đầu. Hảo. Nghe được Đường Chấn đồng ý giao dịch, tu sĩ mừng rỡ như điên, mặt ngoài lại còn muốn duy trì trấn định bộ dáng. Các hạ thỉnh xem. Liên thấy hắn tùy tay vung lên, từng viên quang cầu xuất hiện tại thân thể trung quanh, bên trong đều là phong ấn thần khí chí bảo. Đường Chấn thần thức đảo qua, phân biệt này đó bảo vật hiệu quả công dụng, sau đó lại cùng đối phương có kẻ mặc cả. Đường đảo qua giống nhau vật phẩm khi, Đường Chấn hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía tu sĩ biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3615 diễn kịch, ngoài ý muốn chi hỉ. Tu sĩ triển lãm này đó vật phẩm, mỗi người có thể nói cực phẩm, cũng không biết là như thế nào tích góp. Lại có thể bằng này xác định, hắn lai lịch bất phàm. Như thế của cải viễn siêu tầm thường tôn chủ, đạt được quá viễn cổ sinh vật bảo tàng Đường Chấn, đối với điểm này phi thường đích xác định. Tu sĩ triển lãm mục đích chính là vì đạt được giao dịch tư cách, được đến ngưng tụ quy tắc hạt giống bí pháp. Vì có thể thực hiện này một mực, liền tính là bại lộ chính mình chi tiết, tu sĩ cũng sẽ không có nửa điểm do dự. tận dụng thời cơ, thời bất tái lai. Quạc quất quạc. Rồi lại nào biết đâu rằng, đúng là này đó vật phẩm, bại lộ hắn che giấu tung tích. Kia một khối thẻ bài, lại là thứ gì? Đường Chấn chỉ hướng một kiện vật phẩm, đúng là hấp dẫn hắn chú ý đồ vật. Liền giống như mua bán hàng hóa giống nhau, hai bên bắt đầu rồi nói chuyện với nhau, đầu tiên là muốn hiểu biết thương phẩm sử dụng. Này khối ngọc bài là một vị cường giả luyện chế, là dùng cho cuối cùng thần khí, có thể dùng để tỏa định địch nhân hành tung. Một khi kích hoạt lúc sau, địch nhân vô luận sử dụng bất luận cái gì phương pháp, đều không thể thoát khỏi thần khí tỏa định. Tu sĩ mặt mày hớn hở, liền như vương bà bán dưa giống nhau, chỉ vì chính mình đồ vật có thể bán cái giá tốt. Mục đích chính là vì thúc đẩy giao dịch, nếu Đường Chấn không có hứng thú, hắn liền sẽ cùng bí pháp lỡ mất dịp tốt. Hơn nữa hắn ngôn ngữ giữa, xác thật không có khoa trương chỗ, cái này thần khí xác thật có khóa chết mục tiêu thần kỳ tác dụng. Trừ phi thần vương ra tay, nếu không không thể lao đi. Đồ vật xác thật hữu dụng, hơn nữa Đường Chấn cũng có thể dùng đến, nhưng là hắn chú ý điểm cũng không ở chỗ này. Chỉ vì tại đây khối thẻ bài mặt trên, luyện hóa này một đạo ấn ký, làm Đường Chấn cảm giác dị thường quen thuộc. Hắn gặp qua cái này ấn ký, hơn nữa vẫn là ở đặc thù địa điểm. Chiến khu xếp hạng chiến triển khai khi, Đường Chấn gặp qua tam đại chiến khu thế giới cấp lâu thành, mặt ngoài liền tồn tại giống nhau như lúc ấn ký. Không nghĩ tới tại đây nguyên cực giới, thế nhưng sẽ gặp được tương đồng đánh dấu. Trước mắt tên này thần bí tu sĩ, rất có thể là lâu thành tu sĩ, hơn nữa đến từ chính tiền tam chiến khu. Liên tính không phải, cũng tất nhiên có chặt chẽ liên hệ. Trước đây hắn liền có loại cảm giác, đối phương trên người mang theo quen thuộc hơi thở, hiện tại đã tìm được rồi chân chính nguyên nhân. Cư nhiên đoán được đối phương thân phận, Đường Chấn lại như cũ muốn làm bộ không biết, chỉ vì hắn hiện tại thân phận phi thường đặc thủ. Chỉ có thể suy minh bạch giả bộ hồ đồ, đem lần này giao dịch tiến hành đi xuống. Bất quá một cái ý tưởng, lại ở hắn trong đầu xuất hiện, cũng làm hắn trở nên nóng lòng muốn thử lên. Chỉ thấy Đường Chấn nhìn chằm chằm thẻ bài, mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu tình, phảng phất đây là cái gì ghê gớm đồ vật. Như thế khác thường trạng thái, tự nhiên khiến cho tu sĩ chú ý. Nhìn biểu tình nghiêm túc Đường Chấn, cùng với mang theo đánh dấu thẻ bài, tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Các hạ gặp qua này đánh dấu? Đường Chấn gật gật đầu, mặt lộ vẻ một tia kích động biểu tình. Gặp qua, hơn nữa ngưỡng mộ vô cùng. Không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nhưng là chỉ dựa vào giam ba câu, là có thể đủ làm người miên man bất định. Chỉ cần não bổ một phen, chính là một cái xuất sắc chuyện xưa. Này cũng không kỳ quái. Tu sĩ gật gật đầu, lộ ra đương nhiên biểu tình. Luyện chế thần khí vị này cường giả, trời sinh tính tiêu sái không kềm chế được, thích nhất khắp nơi vân dù, hơn nữa ở rất nhiều vị diện thế giới đều để lại bảo vật. Hơn nữa thích nhất biến hóa hình tượng, ngụy trang trở thành đủ loại thân phận, đem luyện chế bí bảo tùy ý đưa ra. Đúng là cái này duyên cớ, do đó để lại vô số về hắn truyền thuyết, tuyệt đối là một vị chân chính truyền kỳ nhân vật. Mặt khác ta còn từng nghe nói, vị này cường giả ở nguyên cực giới dừng lại 10 và tái, hơn nữa tìm được rồi tân chức thần vương con đường. Thời gian dài như vậy, bằng vị này cường giả tính tình, tất nhiên để lại vô số bí bảo. Các hạ đã từng gặp được cùng loại vật phẩm, hơn nữa tâm sinh ngưỡng mộ, cũng là đương nhiên sự tình. Tu sĩ đĩnh đạc mà nói, đối với Đường Chấn hành vi, làm ra giải thích hợp lý. Nghiễn tráng duyệt bút thú ý ú e tráng. Đường Chấn yên lặng vô ngữ, đối phương như vậy vừa nói, đến miễn đi hắn giải thích. Mặt khác này một phen giới thiệu, cũng làm Đường Chấn có tân ý tưởng. Đối với vị tiền bối này, ta xác thật ngưỡng mộ dị thường, hơn nữa nghe nói hắn đến từ chính một cái đặc thù địa phương. Nơi đó cường giả như mây, có không thể lay động quy tắc cùng hệ thống, là chân chính lý tưởng tu hành nơi. Làm cho tu sĩ mặt, Đường Chấn một hồi cùng thổi, biểu hiện ra vô cùng hướng tới tư thái. Hắn một phen biểu hiện, tự nhiên bị tu sĩ xem ở trong mắt, trong lòng như suy tư gì. Ta chính mình mộng tưởng, chính là hy vọng một ngày kia, chính là có thể gặp mặt vị này cường giả. Nếu là có thể bái sư học nghệ, thời khắc tương thủy, càng là không thể tốt hơn sự tình. Đáng tiếc ta tìm kiếm vô số tái, lại trước sau không biết vị này cường giả rơi xuống, thật sự là trong lòng lớn nhất tiếc nuối. Đường Chấn nói nơi này, cầm lòng không đậu thở dài một tiếng, tựa hồ ẩn chứa vô tận tiếc nuối. Tu sĩ thấy vậy tình cảnh, vội vàng đối với Đường Chấn nói, nếu các hạ như thế ngưỡng mộ vị tiền bối này, như vậy đụng tới đồ vật của hắn, liền tuyệt đối không có sai quá lý do. Trong lòng con ở trong tối tự mừng thầm, chỉ cần có Đường Chấn muốn đồ vật, này bút giao dịch liền nhất định có thể thành công. Đồng thời còn ám đạo một tiếng may mắn, nếu là không có cái này vật phẩm, này một phần cơ duyên sợ là liền phải ngâm nước nóng. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, Đường Chấn lại thứ thở dài một tiếng, tựa hồ đầy mặt đều là tiếc nuối. Ngươi có lẽ không biết, ta hiện tại sợ nhất nhìn thấy đồ vật, chính là cùng tiền bối có quan hệ vật phẩm. Nó đã trở thành ta tâm chướng, tránh chi e sợ cho không kịp, lại sao có thể sẽ chủ động giao dịch. Nghe nói Đường Chấn lời này, tu sĩ trong lòng nhảy dựng, tức khắc sinh ra không ổn dự cảm. Quả nhiên tiếp theo câu, Đường Chấn liền nói ra làm hắn kinh hãi chi ngữ. Người ta chi gian vô duyên, lúc này đây giao dịch, liền tính là không làm cũng thế. Lời vừa nói ra, giống như kình thiên sét đánh, làm tu sĩ khiếp sợ vô cùng. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế nhưng là bởi vì cái này thái quá nguyên nhân, dẫn tới cơ duyên liền phải ly chính mình mà đi. Trừ bỏ cảm giác hoang đường ở ngoài, càng nhiều còn lại là buồn bực cùng không cam lòng. Tưởng tượng đến Đường Chấn rời khỏi sau, thiên đại cơ duyên liền phải ly chính mình mà đi, tu sĩ trong lòng tràn ngập không cam lòng. Tâm tư của hắn quay nhanh, đột nhiên linh quang chợt lóe, tìm được rồi giải quyết vấn đề biện pháp. Các hạ mặc đi, thật không dám giấu giếm, ta cùng vị kia tiền bối đến từ cùng cái địa phương. Nếu là ta biết tiền bối nơi vị trí, hơn nữa có thể làm ngươi có cơ hội nhìn thấy, không biết ngươi hay không sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe nói lời này, Đường Chấn thân hình kịch chấn. Chỉ thấy hắn quay đầu tới, đầy mặt đều là ức chế không được hưng phấn, gắt gao mà nhìn thẳng tu sĩ. Lời này thật sự, giờ khắc này Đường Chấn bộ dáng cực kỳ giống vừa mới phát hiện bí mật tu sĩ, bởi vì cơ duyên buông xuống mà vui mừng khôn xiết, quạc quất quạc, rồi lại sợ bị lừa, dẫn tới bạch bạch cao hứng một hồi. Cái loại này mất mát tư vị, chỉ có tự mình trải qua giả mới có sâu nhất thiết thể hội. Sợ Đường Chấn thất vọng rời đi, cự tuyệt lúc này đây giao dịch, tu sĩ vội vàng gật đầu tỏ vẻ xác thật như thế. Ta biết tiền bối nơi địa phương, hơn nữa có thể đưa ngươi đi trước nơi đó, nhưng là muốn nhìn thấy vị kia tiền bối, lại yêu cầu nhất định kiên nhẫn. Bất quá không có quan hệ, mỗi cách vạn năm thời gian, vị này cường giả tất nhiên sẽ phản hồi một lần, các hạ tự nhiên liền sẽ được đến gặp mặt cơ hội. Nghiễn Tráng truy Văn Tráng, nếu các hạ nguyện ý nói, liền dùng nó đảm đương làm giao dịch điều kiện. Này phân thông hành danh ngạch rất khó đạt được, tin tưởng chờ tới rồi giải cụ thể tình huống lúc sau, ngươi liền sẽ biết ta lời nói phi hư. Các hạ nếu là đồng ý giao dịch, ta trong tay này đó vật phẩm, cũng chỉ có thể lại tuyển tam kiện. Tu sĩ nói tới đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía Đường Chấn, chờ đợi hắn đáp lại. Hắn giờ phút này đã là thủ đoạn ra vào, nếu là Đường Chấn như cũ không chịu đồng ý giao dịch, kia cũng chỉ có thể khác tìm hắn pháp. Không có vấn đề, ta đồng ý giao dịch. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, không hề có nửa điểm do dự, tựa hồ cũng sợ bỏ lỡ cơ duyên. Đây là thông hành vật phẩm, con chỉ cần các hạ đem nó kích hoạt cũng dựa theo chỉ dẫn, là có thể đủ đến ngươi muốn đi địa phương. Nơi đó chính là lâu thành thế giới, không thể so nguyên cực giới, còn thỉnh ngươi muốn nhiều hơn chú ý. Tu sĩ từ trong óc thần quốc giữa, lấy ra một quả quan cầu, đưa đến Đường Chấn trong tay. Ngay sau đó Đường Chấn lại từ bảo vật giữa, chọn lựa ra tam dạng vật phẩm, trong đó liền bao gồm có thể sống lại thật hồn thần khí. Liên tại hạ trong nháy mắt, một đạo thần niệm bay ra, bên trong bao hàm ngưng kết quy tắc hạt giống bí thuật. Ký kết thần hồn khế ước, chỉ có thể các hạ một người tu hành, tuyệt đối không thể chuyển cho mặt khác tu sĩ. Đường Chấn thanh âm truyền đến, mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Đó là đương nhiên. Tu sĩ lật xem thần niệm bao hàm nội dung, lộ ra vô pháp che giấu kinh hỉ, không chút do dự liền ký kết khế ước. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3616 cuối cùng chuẩn bị. Hai bên theo như nhu cầu, giao dịch hoàn mỹ hoàn thành. Mặc kệ là Đường Chấn cố tình giả vờ, vẫn là thần bí tu sĩ cố ý diễn kịch, lẫn nhau mục đích lại đều phi thường minh xác. Quá quất quạc. Khó được hồ đồ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, không cần thiết mọi việc đều làm đến rành mạch. Thật làm thành dáng vẻ kia, ngược lại là đã không có giao dịch khả năng. Hai bên giao dịch hoàn thành lúc sau, hư hư thực thực đến từ lâu thành thế giới thần bí tu sĩ, mỉm cười cùng Đường Chấn ôm quyền từ biệt. Hơn nữa cười tỏ vẻ, nếu là hai bên có duyên, ngày nào đó có lẽ còn có tái kiến khả năng. Nếu thực sự có kia một ngày, hắn lại tân chức thần vương, tất nhiên sẽ thật mạnh cảm tạ Đường Chấn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã là biến mất. Chỉ có liên tiếp tiếng cười ẩn ẩn truyền vào Đường Chấn trong tai, mang theo không thể miêu tả tùy ý vui sướng. Tu sĩ hiện tại đã gấp không chờ nổi, chỉ nghĩ mau chóng chạy tới tịnh thổ cổ lâm tu hành, thể nghiệm này bí pháp huyền diệu chỗ. Căn cứ tu sĩ hiểu biết, ở nguyên cực giới tu sĩ quần thể giữa, cùng loại bí thuật nhiều đến không xuể. Chỉ là có một cái tính một cái, đều là gạt người đồ vật, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Ở nguyên cực giới tu sĩ giữa, một khi nhắc tới cùng loại bí thuật, lập tức liền sẽ bị trở thành kẻ lừa đảo. Nghiễn Tráng Tráng, tên này tu sĩ tìm kiếm nhiều năm, đồng dạng cũng là thất vọng liên tục, nhưng lại trước nay không có dễ dàng từ bỏ. Bởi vì hắn biết, loại này bí thuật thật sự tồn tại, lại yêu cầu cơ duyên mới có thể đủ đạt được. Tinh thổ cổ lâm biến cố, vừa lúc bị hắn đánh ngã, quyết đoán lựa chọn âm thầm quan sát. Đường Chấn một phen biểu hiện, kinh tới rồi tên này lâu thành tu sĩ, hơn nữa kinh hỉ ý thức được, Đường Chấn trên người khả năng tồn tại chính mình khổ tìm bí mật. Kế tiếp liền một đường đi theo, tiếp tục đang âm thầm quan sát Đường Chấn, rốt cuộc xác nhận chính mình phỏng đoán. Ở Đường Chấn trên người, tất nhiên có được ngưng kết quy tắc hạt giống bí pháp, chính mình cơ duyên liền tin tức tại đây. Hắn cùng Đường Chấn chi gian giao dịch, đồng dạng cũng là cực kỳ lớn mật, may mắn cuối cùng được như ước nguyện. Đổi làm mặt khác tu sĩ, chưa chắc sẽ tin tưởng Đường Chấn, cuối cùng bỏ lỡ khó được cơ duyên. Đổi làm mặt khác tu sĩ, Đường Chấn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng đối phương, đồng dạng bởi vì lần này giao dịch, ngoài ý muốn được đến tiến vào Tam Đại Chiến Khu giấy thông hành. Đối với Đường Chấn tới nói, đây mới là chân chính ngoại ý muốn chi hỉ. Tam Đại Chiến Khu thuộc về độc lập tồn tại, cùng lâu thành thế giới mặt khác chiến khu không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau chi dàn cơ hồ không có bất luận cái gì giao lưu. Các tu sĩ tưởng tiến vào trong đó, căn bản không tồn tại bất luận cái gì phương pháp. Thậm chí có thể nói, 3000 chiến khu giữa, Tam Đại Chiến Khu tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Căn bản là đắc tội không nổi, đồng dạng cũng đắc tội không. Đường Chấn cùng Tam Đại Chiến Khu gần nhất giao thoa, chính là tiếp thu vận mệnh chi đảo nhiệm vụ, một đường hộ tống một người lai lịch không rõ tu sĩ. Lúc trước ở nguy cơ tiến đến là lúc, có vạn trượng kim tiểu phá không mà ra, không đếm được kim giáp tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Mang đi tên kia tu sĩ, nhân tiện thế Đường Chấn chặn một kiếp, nếu không lần đó thật sự họa phúc khó liệu. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, những cái đó thân xuyên kim sắc chiến giáp tu sĩ, hẳn là chính là Tam Đại Chiến Khu lâu thành tu sĩ. Không nghĩ tới ở nguyên cực giới, lại gặp nguyên cực giới tu sĩ, hơn nữa hai bên chi gian còn có một lần giao dịch. Đường Chấn cũng không hoài nghi đối phương thân phận, Tam Đại Chiến Khu tu sĩ lại cường, cũng cần thiết phải trải qua tu hành tăng lên quá trình. Tấn chức thần vương bình cảnh, Tam Đại Chiến Khu tu sĩ đồng dạng không thể tránh được. Từ đụng tới những cái đó cùng Tam Đại Chiến Khu tồn tại liên hệ, hơn nữa tự xưng vì dự khuyết lâu thành sau, Đường Chấn liền biết ở nguyên cực giới chung, khẳng định có Tam Đại Chiến Khu tu sĩ tồn tại. Bọn họ cũng tại đây tòa đặc thù thế giới, yên lặng tu hành tăng lên, tìm kiếm trở thành thần vương cơ duyên. Đối với thần bí tu sĩ mà nói, Đường Chấn chính là hắn phúc tinh, có thể đạt được càng cường đại thực lực, để cao tấn chức thần vương tỷ lệ. Tuy rằng vô pháp bảo đảm cuối cùng có thể tấn chức thần vương cường giả, nhưng là lại so với mặt khác tu sĩ nhiều một tia hy vọng. Liên tính là không thành thần vương, có thể ngưng tụ mấy trăm cái quy tắc hạt giống, cường đại thực lực cũng đủ để vấn đỉnh một phương. Nếu chỉ tính điểm này, lâu thành tu sĩ xác thật lời to, đụng tới Đường Chấn xác thật là một hồi đại cơ duyên. Đổi làm mặt khác tu sĩ, chẳng sợ trả giá gấp trăm lần đại giới, cũng không cơ hội được đến này bộ tu hành bí pháp. Đường Chấn đồng dạng không mệt, chẳng những được đến sống lại thật hồn thủ đoạn, còn được đến đi trước tam đại chiến khu giấy thông hành. Nếu lần này hành động thành công, Đường Chấn may mắn lưu đến tánh mạng, tam đại chiến khu liền sẽ trở thành hắn tốt nhất đường lui. Chỉ cần tiến vào tam đại chiến khu, cũng nghĩ cách trở thành lâu thành tu sĩ, đến lúc đó mặc dù là tao ngộ đệ tứ chiến khu truy nã, Đường Chấn cũng như cũ không sợ gì cả. Hắn sẽ lưng đeo sở hữu tội danh, thế bản tôn chặn lại sở hữu kiếp nạn, liền tính là có nhân tâm tồn hoài nghi, cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Muốn nghi ngờ bản tôn, vậy tất yếu trước bắt lấy Đường Chấn giằng co, chính là mặc cho bọn họ thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng tiến vào tam đại chiến khu bắt người. Liền tính là thần vương cường giả, cũng không có như vậy tư cách thể diện, nếu không chỉ biết đụng tới một cái mũi hôi. Đường Chấn chỉ cần tiến vào tam đại chiến khu, liền tính là thọc hạ thiên đại lỗ thủng, cũng có cường đại vô cùng chỗ dựa chống đỡ. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, nếu tam đại chiến khu không nghĩ tham dự việc này, Đường Chấn cũng chỉ có thể lại lần nữa bỏ mạng thiên ngai. Sự tình không có phát triển đến kia một bước, Đường Chấn cũng không thể biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, mặc dù là hắn tu hành thời gian quy tắc, cũng vô pháp đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chỉ vì liên lụy cường giả càng nhiều, quy tắc lực ảnh hưởng liền càng được, thậm chí còn sẽ khiến cho khủng bố phản vệ. Đường Chấn biết rõ điểm này, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cùng tu sĩ tách ra lúc sau, Đường Chấn rời đi này tòa cự đảo, tránh né khả năng tồn tại truy binh. Quả thực như hắn suy nghĩ, xác thật thực sự có không sợ chết ra hỏa, như cũng lặng lẽ đang âm thầm đi theo. Đường Chấn phát hiện đối phương lúc sau, cũng không có nóng lòng động thủ, mà là tiếp tục hướng tới Hỗn Độn chi hải thâm nhập. Đường đạt tới nhất định khoảng cách lúc sau, những cái đó âm thầm đi theo tu sĩ, cũng chậm rãi cảm thấy hoảng hốt. Càng là thâm nhập Hỗn Độn chi hải, tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm, thường thường liền sẽ lọt vào hỗn độn quái vật công kích. Căn bản không cần Đường Chấn ra tay, truy binh liền liên tiếp không ngừng thiệt hại. Không có tôn chủ cấp bậc thực lực, cũng đừng ở Hỗn Độn chi hải thám hiểm, nếu không cùng tìm chết không có gì khác nhau. Không ít tu sĩ âm thầm hối hận, rồi lại phát hiện không đường tối lui. Theo thời gian trôi đi, truy binh số lượng trở nên càng ngày càng ít, không có thực lực giả đều đã bị đào thải hoặc là rời khỏi. Dư lại tu sĩ còn ở kiên trì, trong lòng lại đang âm thầm kêu khổ, nếu là còn như vậy liên tục đi xuống, bọn họ sợ là thật sự phải có tới vô hồi. Quạc quạc quạc. Đối với Đường Chấn tò mò cùng kiên kỵ, lại cũng bởi vậy trở nên càng thêm nồng đậm. Bọn họ đều bức thiết muốn biết, Đường Chấn rốt cuộc ra sao lai lịch, lần này tiến vào Hỗn Độn chi hải, lại rốt cuộc là vì sự tình gì. Rồi lại nào biết đâu rằng, chính mình tồn tại đã sớm bị dọ thám biết, có thể sống đến bây giờ, chỉ là bởi vì không tới động thủ thời điểm. Trong bất chi bất giác, các tu sĩ truy tung Đường Chấn, đi tới một chỗ đặc thù địa vực. Khu vực này phù đảo tung hoành, có tung hoành trăm ngàn dặm, có lại bất quá một tấc vuông nơi. Giống như chi chít như sao trên trời, tứ tán phân bố ở Hỗn Độn chi hải, mọc đầy không đếm được treo không dây đằng. Này đó dây đằng phi thường đặc thù, trời sinh có quy tắc lực lượng, thuộc về tương đương hiếm thấy dị chủng. Cho dù là dài đến vạn mét, lại vẫn như cũ có thể phiêu ở không trung sinh trưởng. Lớn nhỏ không đồng nhất phù không đảo, bị này đó treo không dây đằng liên tiếp, có dây đằng đường kính mấy chục trượng, mặt ngoài mọc đầy kỳ chân dị thảo. Vô số thật nhỏ dây đằng như màn tre treo bay múa, nhìn như xa hoa lộng lẫy cảnh tượng, trên thực tế lại giấu giếm sát khí, có thể nói một tòa màu xanh lục địa ngục. Con, khu vực này tương đương nổi danh là Hỗn Độn chi hải một đại hung địa, ở hoa cỏ dây đằng chi gian, cất giấu không biết nhiều ít độc trùng dị trùng. Tu sĩ thiện nhập trong đó, thực dễ dàng lọt vào chí mạng nguy hiểm, ngã xuống cũng là thường có sự tình. Nhưng phàm là biết được nơi đây hung danh, liền đều sẽ kính nhi viễn chi, tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái. Mắt thấy Đường Chấn tiến vào trong đó, trộm theo đuôi tu sĩ lại tức lại cấp. Không hiểu được Đường Chấn rốt cuộc đang làm sự tình gì, chẳng lẽ là sống được nhàm chán, cho nên mới muốn chủ động tìm chết. Nghiễn Tráng tổng nghệ văn học cạ rổ tráng, mặc kệ trong lòng ra sao ý tưởng, chỉ cần không nghĩ mất đi Đường Chấn tung tích, vậy cần thiết muốn ngoan ngoãn đi theo tiến vào. Kết quả chờ đến tiến vào trong đó, này đó tu sĩ mới rốt cuộc ý thức được, chính mình kỳ thật đã sớm đã bại lộ. Càng không biết cái này địa phương, chính là Đường Chấn cho bọn hắn tuyển tốt phần mộ, hoàn toàn giải quyết sở hữu phiền toái. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3617 quy tắc phù văn. Này một tòa màu xanh lục địa ngục, là các tu sĩ bài tha ma, hiện giờ lại lần nữa bày ra ra nó đáng sợ. Truy tung Đường Chấn một đám tu sĩ, không muốn bỏ dở nửa chừng, cuối cùng vẫn là đi theo đi trước. Ở đi vào kia một khắc, có lẽ có tu sĩ cảm thấy hối hận, chỉ là đã không có đường lui đáng nói. Đường Giảo bước tiến lên đi kia một khắc, cũng đã bước lên tử vong danh sách, Đường Chấn không có khả năng làm cho bọn họ tồn tại rời đi, tiết lộ chính mình hành tung manh mối. Rốt cuộc lúc này đây hắn mục tiêu, là hai gã lâu thành tu sĩ, vẫn là tôn chủ cấp bậc cường giả. Hắn vô pháp bảo đảm ở hai gã địch nhân sau lưng hay không có thần vương cấp bậc cường giả, càng không biết đối phương hay không đã làm tốt chuẩn bị, đang ở an tĩnh chờ đợi hắn thượng câu. Có lẽ giờ phút này Đường Chấn đã sớm đã trở thành bị hoài nghi đối tượng. Không cần coi khinh lâu thành tu sĩ năng lực, chẳng sợ Đường Chấn làm lại bí ẩn, chính là hành động kết quả lại không thể che lấp. Chỉ cần có người cố tình tìm kiếm, này đó bị chém giết quân chủ chi gian giấu giếm liên hệ, liền có khả năng phát hiện đường chấn tồn tại. Nếu là lại tra xét rõ ràng, liền sẽ phát hiện đường chấn điểm đáng ngờ, hơn nữa thông chi tương quan nhân viên. Mặt ngoài lặng yên không một tiếng động, trên thực tế cũng đã phô khai một cái lưới lớn, lặng lặng chờ đợi đường chấn tới cửa. Đúng là bởi vì điểm này, đường chấn liền càng không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, vô luận xảy ra chuyện gì, cuối cùng đều không thể liên lụy đến bản tôn. Mắt thấy muốn đến mục đích địa, đường chấn liền hạ quyết tâm, bắt đầu rửa sạch này một đường đi theo cái đuôi. Căn bản không ai biết, ở kia phiến khủng bố màu xanh lục địa ngục giữa, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Truy tung đường chấn tu sĩ, toàn bộ biến mất vô tung, căn bản không có một cái tồn tại ra tới. Vì làm rõ ràng việc này, lại có tu sĩ tiến vào trong đó tra xét, kết quả không thu hoạch được gì. Hết thể dấu vết đều bị lao đi, căn bản là vô pháp phán định, cuối cùng đường chấn tu sĩ hay không đã ngã xuống. Bao gồm bị truy tung đường chấn, cái này thân phận thần bí ngoại lai tu sĩ, đồng dạng biến mất vô ảnh vô hình. Các tu sĩ chỉ biết hắn mang theo trọng bảo, ở tịnh thổ cổ trong rừng gom tiền vô số, hư hư thực thực có thể triệu hoán viễn cổ sinh vật, một người liền kinh sợ thối lui tiên quân văn mã. Hắn sợ làm được rất nhiều sự tình, tuy tuy tiện tiện lấy ra một kiện, liền đủ để trở thành truyền kỳ. Đáng tiếc từ đây về sau, vị này danh chấn tịnh thổ cổ lâm truyền kỳ tu sĩ, liền hoàn toàn đã không có tin tức. Phảng phất từ nguyên cực giới bốc hơi, không lưu lại nửa điểm nhi dấu vết. Trải qua quá lần đó hạo kiếp tịnh thổ cổ lâm tu sĩ, mỗi khi hồi ức việc này thời điểm, ngôn ngữ giữa đều tràn đầy cảm khái. Tuy rằng bởi vì đường chấn duyên cớ, làm tịnh thổ cổ lâm tổn thất thảm trọng, lại cũng làm các tu sĩ kiến thức tới rồi chân chính hào hùng vạn trượng. Chỉ tiếc giống như vậy kinh diễm nhân vật, đều chỉ là nháy mắt sáng lạ, theo sau liền sẽ hoàn toàn dìm ngập. Ngược lại là cũng đủ ẩn nhẫn tu sĩ, có thể sống được càng lâu một ít, có thể chứng kiến càng nhiều mưa mưa gió gió. Nếu làm các tu sĩ lựa chọn, bọn họ tình nguyện càng thêm ổn thỏa một ít, như vậy là có thể đủ sống được càng thêm lâu dài. Đương nhiên như vậy lựa chọn, cũng chú định một cái kết quả, chính là vĩnh viễn vô pháp nhìn đến đỉnh cảnh sắc. Nếu là có được đủ thực lực, có thể tiến vào hỗn độn chi hải sâu đậm địa phương, liền sẽ nhìn thấy một khối kỳ dị lục địa. Này khối lục địa vẻ ngoài, như là một cây kình thiên cự trụ, cho người ta một loại cao không thể phản cảm giác. Đã từng có tu sĩ nói qua, này tòa trung tâm nơi kình thiên cự trụ, cất giấu nguyên cực giới trung cực bí mật. Chỉ cần có thể tìm được bí mật, hơn nữa cảm giác nội đạo, liền có cực đại tỷ lệ thành tựu thần vương. Đúng là bởi vì cái này đồn đãi, mới làm các tu sĩ không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đến này một chỗ thần bí địa phương. Hiện giờ kình thiên cự trụ giữa, liền có rất nhiều tu sĩ tồn tại, dừng lại không biết nhiều ít năm tháng. Kình thiên cự trụ mặt ngoài có một đám lỗ thủng, bên trong khúc chết sâu thẳm vô cùng. Muốn biết được kình thiên cự trụ bí mật, nhất định phải muốn đi vào huyệt động giữa, chậm rãi khai quật tìm kiếm. Đương tiến vào bên trong lúc sau, liền sẽ phát hiện kình thiên cự trụ huyền bí, không chuẩn ở chỗ nào đó, liền tồn tại thiên địa quy tắc cụ hiện. Đương nhiên không phải toàn bộ, gần là mỗi một loại. Ở như vậy đặc thù khu vực tu hành, tương đương đặt mình trong với quy tắc giữa, sẽ làm quy tắc hiểu được tốc độ thành lần tăng lên. Chỉ là như vậy tu hành khu vực, cũng không dễ dàng tìm được, cần thiết muốn tu sĩ chậm rãi mở thăm dò. Hơn nữa có rất nhiều địa phương đều đã bị tu sĩ chiếm cứ, cũng không hoan nghênh mặt khác tu sĩ tới gần. Nếu là mạnh mẽ tới gần, rất có thể sẽ dẫn phát chiến tranh. Tinh thổ cổ lâm là tu hành thánh địa, có thể trợ giúp tu sĩ ngưng kết quy tắc hạt giống, kình thiên cự trụ lại là càng tiến thêm một bước, có thể làm tu sĩ hiểu được ngưng kết chân chính pháp tắc. Chờ đã có một ngày được đến nguyên cực giới quy tắc tán thành, đó là tu sĩ thành tựu thần vương là lúc. Rất nhiều tu sĩ tại đây tu hành, ít nhất cũng là vạn tái năm tháng, còn có một ít đã mấy chục thậm chí thượng trăm vạn năm. Bọn họ không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như cục đá giống nhau, trừ phi có người xúc động, nếu không căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Như vậy quỷ dị tu hành phương thức, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Muốn ngưng kết thuộc về chính mình quy tắc, thế tất là một cái tinh tế mà lại dài dòng quá trình, trong lúc không chấp nhận được nửa điểm phân tâm. Nếu không cực cực khổ khổ nỗ lực, liền có khả năng phó mặc. Truyền thuyết ở nhiều năm phía trước, kình thiên cự trụ có đại cơ duyên xuất hiện, hấp dẫn vô số tu sĩ thăm dò. Kết quả phát sinh ngoài ý muốn, thăm dò tu sĩ toàn bộ mất tích, thế nhưng không có lưu lại một người người sống sót. Lúc trước đã xảy ra sự tình gì, tự nhiên cũng liền không người biết hiểu, trở thành một cái thiên đại bí ẩn. Bởi vì kia một lần biến cố, làm kình thiên cự trụ trở thành chân chính cấm địa, trầm mặc gần ngàn năm thời gian. Tuy rằng biết được nơi đây thần kỳ, chính là không có đủ thực lực cùng can đảm, căn bản là không dám dễ dàng đặt chân nơi đây. Bất quá theo thời gian trôi đi, năm đó ảnh hưởng dần dần biến mất, lại bắt đầu có tu sĩ không sợ gian nguy, một lần nữa đi tới kình thiên cự trụ. Chỉ vì tiếp tục tu hành, tranh thủ đặt chân thần vương đại đạo. Trong bất chi bất giác, kình thiên cự trụ lại náo nhiệt lên, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có tu sĩ đến. Có thể đến nơi này tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính, nếu không cần phải nói, tu sĩ chi gian chưa bao giờ sẽ cho nhau quấy nhiễu. Sâu thẳm huyệt động nơi nào đó, có một chỗ rộng mở địa phương, trên vách đá mặt trải rộng huyền ảo phù văn. Nơi này mỗi một quả phù văn đều có được đại uy năng, nếu là bị ngoại giới tu sĩ được đến, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Đêm này làm như truyền thừa chí bảo, phi thân tín sẽ không truyền thụ. Lại hoặc là coi như át chủ bài, đương sinh tử ẩu đả là lúc, đột nhiên thi triển tới hoàn thành tuyệt sát. Chính là tại đây chỗ không gian, phù văn lại giống như tiện tay vẽ xấu, căn bản là không chiếm được nửa điểm coi trọng. Chúng nó là tôn chủ tu sĩ tu hành hiểu được, tùy tay ký lục xuống dưới, không sợ bị người biết được, bởi vì vốn là không đáng giá nhắc tới. Có thể tiến vào nơi đây tu sĩ, mỗi người đều không phải phàm tục hạng người, lại sao có thể sẽ để ý mấy thứ này? Đây là kình thiên cự trụ bất phàm chỗ, ngoại giới coi là chân bảo cơ duyên, ở cái này địa phương lại là túi đầu tức nhặt. Giờ phút này đang có một người tu sĩ ngồi xếp bằng với huyệt động giữa, không ngừng đánh ra phức tạp pháp quyết. Cùng với hắn thao tác, phiêu ở trước mặt từng khối cục đá bị một tầng lại một tầng phù văn sở bao trùm. Nhìn như bình thường cục đá, trải qua này một phen biến hóa lúc sau, bắt đầu tản mát ra bất phàm hơi thở, cho người ta một loại cảm giác giống như là cục đá đã trải qua dài lâu năm tháng, đã hoàn thành hóa phạm vì bảo lộ xác, lại như là một quả đặc thù hạt giống trải qua dài lâu năm tháng sinh trưởng, hiện giờ kết ra to lớn trái cây. Đối với tôn chủ tu sĩ tới nói, làm được điểm này phi thường đơn giản, chỉ cần nhất niệm chi gian là có thể làm được. Chính là lại xem tên này tu sĩ biểu tình, tựa hồ đối với chính mình thao tác phi thường vừa lòng, liền biết chuyện này cũng không đơn giản. Sự thật cũng xác thật như thế, tôn chủ có thể thông qua thần chi căn nguyên thay đổi bình thường sự vật bản chất, làm này đạt được đặc thù thần tính. Phàm nhân có thể biến thành tu sĩ, đá cứng có thể hóa thành tinh kim, hơn nữa có vô hạn chống đỡ khả năng. Càng là cao cấp thay đổi, tiêu hao thần chi căn nguyên liền càng nhiều. Đây là một loại trao đổi, căn bản không coi là thần kỳ, thần chi căn nguyên mới là hết thệ cơ sở. Chính là tu sĩ sử dụng phù văn, lại không cần vận dụng thần chi căn nguyên, mà là một loại cực kỳ đặc thù quy tắc phù văn. Chỉ cần đem phù văn minh khắc, liền có thể hóa hủy bại vì thần kỳ, khởi đến siêu phàm thoát tục hiệu quả. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3618 chứa hữu thần tướng. Tôn chủ tu sĩ hiểu được quy tắc, ý đồ được đến thiên địa quy tắc thừa nhận, sau đó trở thành quy tắc sáng lập cùng khống chế giả. Một khi sau khi thành công, tu sĩ liền sẽ đại biểu quy tắc, có được không thể tưởng tượng cường đại lực lượng. Quy tắc chế định, không được cãi lời, nếu không liền sẽ gặp nghiêm trị. Nếu là không hiểu đến này trong đó huyền diệu, liền sẽ cho rằng chế định quy tắc năng lực bất quá như vậy, xa không có hủy thiên diệt địa lực lượng tới dứt khoát trực tiếp. Chỉ có cường giả chân chính mới biết được, chế định quy tắc năng lực có bao nhiêu khó được, đó là chân chính có thể ảnh hưởng thế giới thủ đoạn. Tòa định một phương khu vực, chế định hạng nhất quy tắc, vạn sự vạn vật cần thiết thuận theo tuân thủ. Nếu thực lực đủ cường, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới, nhất niệm chi gian thương hải tăng điển, một cái chớp mắt liền có thể hủy thiên diệt địa. Năng lực cường hãn như vậy, quả thực chính là vô thượng thủ đoạn, vô luận đến bất luận cái gì thế giới, dễ như trở bàn tay là có thể đảo khách thành chủ. Thử hỏi còn có gì loại thủ đoạn có thể cùng lực lượng như vậy bằng được. Vấn đề là thành tựu thần vương dữ dội gian nan, liền tính là khổ tu trăm ngàn và tái, lại chưa chắc có thể được như ước nguyện. Có không thành tựu thần vương, thật sự cùng thời gian không quan hệ. Khổ tu không có kết quả dưới tình huống, các tu sĩ thường thường sẽ tìm lối tắt, đương nhiên cuối cùng cũng đều là trăm sông đổ về một biển. Trước mắt tên này tu sĩ chính là lợi dụng quy tắc lực lượng diễn biến trở thành phù văn, theo sau lại dùng quy tắc phù văn chế tác phù văn pháp trận, lại thông qua đặc thù thủ đoạn đem phù văn pháp trận dấu vết ở bình thường vật phẩm mặt trên, do đó khởi đến hóa hủ bại vì thần kỳ hiệu quả. Chỉ cần thủ đoạn cũng đủ cao siêu, có thể cho phù văn pháp trận không ngừng mệt thêm, cho dù là một khối không chớp mắt cục đá, cuối cùng cũng có thể đủ trở thành thần khí. Mà ở cái này trong quá trình, tu sĩ cũng không cần động vật dùng thần chi căn nguyên, chỉ cần liên tiếp không ngừng minh khắc pháp trận. Chân chính thay đổi vật phẩm lực lượng, chính là thế gian này thiên địa quy tắc, bị cải tạo vật phẩm phảng phất là một kiện vật chứa, quy tắc chi lực tắc sẽ quần quần không ngừng quán trú trong đó. Chỉ cần rất thấp đầu nhập, là có thể đổi lấy vượt mức hồi báo. Như vậy thủ đoạn, sát thật phi thường bất phàm, cũng tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể làm được. Đem quy tắc lực lượng thông qua phù văn cụ hiện, như vậy cách làm cũng không mới mẻ, nhưng là muốn thành công làm được, lại xa so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Xem tên này tu sĩ thao tác, có lẽ gần chỉ là nhập môn, nhưng là theo không ngừng hoàn thiện, phù văn pháp trận uy lực tất nhiên sẽ càng ngày càng cường. Nếu thật sự thành công, chỉ bằng loại này quy tắc phù văn, liền đủ để đạt được vô tận chỗ tốt. Tu sĩ đang ở âm thầm cân nhắc, lại thấy kia mấy tảng đá đột nhiên tắc nước, rõ ràng là thực nghiệm đã thất bại. Như vậy ngoài ý muốn tình huống, sớm tại tu sĩ đoán trước giữa, mọi việc tổng phải có cũng đủ kiên nhẫn, tuyệt đối không thể một lần là xong. Có lẽ đương công thành là lúc, chính là tấn chức thần vương này. Tôn chủ cấp bậc tu sĩ, cái nào không phải lòng mang ngọc tưởng, càng nguyện ý trả giá cũng đủ thời gian. Tu sĩ âm thầm trầm ngâm, chờ đến suy đoán sau khi chấm dứt, lại bắt đầu một lần nữa bố trí phủ văn pháp trận. Lần này thao tác lại có điều bất đồng, hiển nhiên lại là một lần hoàn toàn mới thăm dò. Như thế thao tác pha phí thời gian, tu sĩ cũng hoàn toàn không nóng lòng cầu thành, vẻ mặt đạm nhiên tư thái. Cứ như vậy mấy chục lần lúc sau, tu sĩ đột nhiên đình chỉ minh khắc, mà là yên lặng chờ đợi lên. Không quá bao lâu thời gian, hắn nơi sơn động này bên trong, thế nhưng có nồng đậm quy tắc lực lượng xuất hiện. Đây là quy tắc triều tịch, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần, đồng thời cũng là tu sĩ hiểu được thời cơ tốt nhất. Kinh thiên cự trụ giữa, có một chỗ bí ẩn huy động, đương quy tắc triều tịch tiến đến lúc sau, mỗi một tòa động bộ đều sẽ có quy tắc lực lượng cụ hiện. Quy tắc lực lượng chủng loại các không giống nhau, các tu sĩ có thể căn cứ chính mình yêu cầu, kiên nhẫn đi sáng lập tìm kiếm. Đây là kinh thiên cự trụ chân chính bí mật, đương quy tắc triều tịch trải qua thời điểm, liền sẽ bị nó bắt giữ hơn nữa cụ hiện. Làm tu sĩ không cần tốn nhiều sức, là có thể đủ có được không ngừng hiểu được cơ hội. Đây là tương đương khó lường sự tình, đủ để chứng minh kinh thiên cự trụ thần kỳ, nói nó ẩn chứa thiên đại bí mật, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khoa trương. Đáng tiếc các tu sĩ thăm dò nhiều năm, vô luận hướng về phía trước vẫn là xuống phía dưới, đều trước sau chưa từng đến cuối. Hơn nữa theo thâm nhập thăm dò, nguy hiểm liền sẽ thành lần tăng lên, không biết có bao nhiêu tu sĩ có đi mà không có về. Ý thức được hung hiểm lúc sau, các tu sĩ cũng liền không hề làm cùng loại nếm thử, mà là thành thành thật thật bế quan tu hành. Mỗi khi quy tắc triều tịch tiến đến, liền sẽ nắm chặt thời gian hiểu được, tuyệt không bỏ lỡ mỗi một lần cơ hội. Chờ đến triều tịch qua đi, lại làm mặt khác nghiên cứu, có thể nói là lẫn nhau không ảnh hưởng. Trước mắt tu sĩ đó là như thế, huyệt động này trung cụ hiện quy tắc, cùng hắn hiểu được quy tắc đại thể tương đồng. Nay đã là tương đương không dễ sự tình, lúc trước vì tìm tới nơi này, tu sĩ hao phí thời gian rất lâu. Giờ khắc này huyệt động giữa, nhộn nhạo không thể miêu tả hơi thở, thường thường sẽ có dị tượng xuất hiện. Quy tắc lực lượng không ngừng tăng cường, tràn ngập khắp cả huyệt động giữa, trừ cái này ra lại vô mặt khác. Liên ở cùng thời gian, tu sĩ bắt đầu chuyển hóa tự thân hình thái, ý đồ dung nhập quy tắc giữa. Ở nếm thử dung nhập trong quá trình, hắn hiểu được tu hành quy tắc lực lượng, thế nhưng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường. Kỳ thật loại này dung hợp phương thức, chính là một loại bắt chước cùng đánh cắp, cũng không phải thật sự muốn dung hợp đến cùng nhau. Nếu thật sự làm như vậy, đó chính là ở tự tìm tự lộ, cuối cùng chỉ biết trở thành quy tắc một bộ phận. Thường xuyên có tu sĩ ở hiểu được quy tắc thời điểm, bị bất chi bất giác đồng hóa hấp dẫn, chẳng những tự thân xuất hiện dị trạng, lại sẽ ở lúc nào đó biến mất vô tung. Xuất hiện tình huống như vậy, liền đại biểu cho tu hành xuất hiện vấn đề, cuối cùng đem chính mình cũng đáp đi vào. Ở tu hành trong quá trình, có thể nắm chắc thích hợp chừng mực, kỳ thật cũng là đối tu sĩ một loại khảo nghiệm. Đặc biệt là ở Kình Thiên Cự Trụ, loại này có thể đem quy tắc độ cao hiện hóa hoàn cảnh giữa, tu hành thời điểm càng cần nữa độ cao cẩn thận. Chẳng sợ có một chút ít sơ sẩy, đều sẽ tao ngộ gấp trăm lần nguy hiểm. Huyệt động tên này tu sĩ, trải qua quá không biết bao nhiêu lần quy tắc triều tịch, đối với loại này tu hành càng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bất quá giây lát chi gian, tu sĩ liền hoàn thành hình thái thay đổi, cùng cụ hiện quy tắc lực lượng hòa hợp nhất thể. Dũng tâm hiểu được, yên lặng hấp thu, giống như thuần dưỡng sủng vật giống nhau, kéo gần lẫn nhau chi gian quan hệ. Loại này lẫn vào đối phương quân thể, cùng với hòa mình phương pháp, rõ ràng muốn so chống rông xem tưởng càng có hiệu suất. Đồng dạng là cái này duyên cớ, mới làm thực lực của hắn tăng lên tốc độ, xa xa vượt qua bình thường tôn chủ tu sĩ. Đánh một cái đơn giản cách khác, tầm thường tôn chủ có được vạn cân chi lực, mỗi ngưng tụ một viên quy tắc hạt giống, hơn nữa có thể được đến tăng phúc, liền có thể gia tăng vạn cân chi lực. Ngưng tụ 20 viên quy tắc hạt giống, liền có thể có được 20 vạn cân lực lượng. Nhưng nếu là hiểu được quy tắc lực lượng, mới bắt đầu liền không hề là vạn cân chi lực, mà là mấy vạn thậm chí mười mấy vạn cân. Mặc dù là không có ngưng tụ nhiều ít quy tắc hạt giống, chính là bản thân ngưng tụ quy tắc lực lượng cường độ, liền đủ để nghiền áp tầm thường tôn chủ. Loại này cơ sở vô cùng thâm hậu tu sĩ, nếu là lại ngưng kết quy tắc hạt giống cũng được đến tăng phúc, sức chiến đấu liền sẽ cường đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Ở này đó tu sĩ xem ra, ngưng tụ hiểu được quy tắc lực lượng, muốn so ngưng kết quy tắc hạt giống càng thêm quan trọng. Đánh hảo hùng hậu cơ sở, mới có thể có vấn đỉnh tư cách. Xác thật có rất nhiều tu sĩ nhận đồng điểm này, nhưng là lại tìm không thấy cùng loại phúc địa đầu tiên, có thể bay nhanh tăng lên quy tắc lực lượng cường độ. Chỉ có thể thông qua tầm thường phương thức tu hành, quy tắc lực lượng tăng lên cực kỳ thông thả. Tại đây loại bất đắc dĩ dưới tình huống, ưu tiên ngưng kết quy tắc hạt giống, tự nhiên cũng liền thành các tu sĩ đầu tuyển. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, khiến cho Kình Thiên Cự Trụ bên trong tu sĩ, không có một cái là đơn giản hạng người. Trong bất chi bất giác, quy tắc triều tịch chậm rãi lui bước, huyệt động giữa hết thảy khôi phục bình thường. Chỉ có vách đá mặt ngoài tàn lưu dấu vết, nhộn nhạo quy tắc dao động, làm người xem một cái liền hãm sâu trong đó. Chứa hưu thần tướng. Đột nhiên có thanh âm truyền đến, ở sơn động giữa quanh quẩn. Kết thúc tu hành tu sĩ, mày nhẹ nhàng nhăn lại, lập tức theo tiếng nhìn lại. Sau đó hắn liền nhìn đến, một người áo đen tu sĩ đứng ở cửa động, đang ở yên lặng nhìn chính mình. Các hạ là? Chứa hưu thần tướng hỏi, trong mắt lập lòe nhàn nhạt huyết quang, hắn không thích bị quấy rầy. Giết ngươi nhân. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3619 quy tắc chi chiến. Kình Thiên Cự Trụ bên trong, kỳ thật có tàn khốc cạnh tranh. Nếu tu hành hiểu được cùng quy tắc, liền thế tất phát sinh tranh đoạt, duy cường giả mới có tư cách chiếm cứ bảo địa. Bại giả hoặc là bị chém giết, hoặc là cũng chỉ có thể gánh vác nguy hiểm, tiếp tục tìm thích hợp khu vực. Ở Kình Thiên Cự Trụ tu sĩ gian, càng không tồn tại bái phòng một loại cách nói, không thỉnh tự đến chỉ có một nguyên nhân. Cướp đoạt địa bàn, cướp lấy bảo địa. Cùng loại sự tình, Chứa Hưu thần tướng trải qua quá không ngừng một lần, đây mới là hắn trong mắt huyết quang thoáng hiện nguyên nhân. Hắc ý nhân cho thấy ý đồ đến, Chứa Hưu thần tướng đồng thời phát động công kích. Quy tắc hiện. Liên ở cùng thời gian, nguyên bản đã tiêu tán quy tắc lực lượng, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện tại đây tòa sơn động giữa. Giờ khắc này Chứa Hưu thần tướng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bởi vì quy tắc triều tịch vừa mới lui bước, lại còn có nồng đậm dư vị tàn lưu. Hơn nữa loại này quy tắc, hắn đã tu hành hiểu được lâu dài thời gian, có thể lớn nhất hạn độ lợi dụng thi triển. Cho nên cùng địch tranh đấu, Chứa Hưu thần tướng tự tin 10 phần. Quy tắc lực lượng vận chuyển đồng thời, còn có vô tình ngôn ngữ quanh quẩn, bồi hồi với sơn động bên trong. Nơi đây, người từ ngoài đến cấm túc. Khu vực càng nhỏ, quy tắc càng đơn giản, liền càng dễ dàng sinh thành thông qua. Tu hành quy tắc lực lượng giả, phàm là có điều thành, đều có thể vận dụng quy tắc lực lượng. Nhưng là tự thân hình thành quy tắc lực lượng, đang nhận được chân chính thiên địa quy tắc áp chế ảnh hưởng, cho nên căn bản không có biện pháp bình thường sử dụng. Một khi xuất hiện liền sẽ tiêu tán, chế định giả còn sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Chỉ có cường giả chân chính mới dám với ở chiến đấu giữa vận dụng quy tắc lực lượng. Bởi vì có cũng đủ tự tin, có thể bảo đảm quy tắc thành lập, hơn nữa sẽ đối địch nhân tạo thành chí mạng tương tổn. Liên tính là xuất hiện phản vệ, cũng hoàn toàn có thể thừa nhận hóa giải. Đặc biệt là sơn động hoàn cảnh như vậy, bản thân liền tồn tại nồng đậm quy tắc lực lượng, Chứa Hưu thần tướng chẳng qua là chuyển hóa mượn mà thôi. Loại này mượn quy tắc lực lượng, vốn là thuộc về thiên nhiên, thậm chí sẽ không đối tự thân tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Lời vừa nói ra, quy tắc lập tức vận chuyển. Vào sơn động trung hắc y nhân, nháy mắt bị giam cầm tại chỗ, căn bản vô pháp di động nửa bước. Cao thủ chi gian chiến đấu, ngay lập tức liền có thể hoàn thành, chứa hưu thần tướng công kích theo sát tới. Đối với chính mình địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình, ra tay đó là chí mạng sát chiêu. Bất quá giây lát chi gian, liền oanh dừng ở hắc y nhân trên người. Phúc. Hắc y nhân bị đánh trúng, lại giống như bọt khí quỷ dị tiêu tán, này không khỏi làm chứa hưu thần tướng trong lòng giật mình. Không thích hợp. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, chứa hưu thần tướng cực nhanh lui về phía sau, lại có từng đạo phù văn trận bàn bay nhanh thoáng hiện. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đều biết chứa hưu thần tướng đại danh, phù văn pháp trận cường hãn vô cùng. Nếu luận phù văn pháp trận một đạo, ở đệ tứ chiến khu thần tướng giữa, chứa hưu thần tướng sát thật cầm cờ đi trước. Đây là hắn tự tin, đồng dạng cũng là chân chính sát chiêu, giờ phút này bị không ngừng thi triển mà ra, đủ để chứng minh tình thế nghiêm trọng. Trước mắt thần bí hắc y nhân, thực lực khẳng định không đơn giản, chính mình sợ là có chút khinh địch. So sánh với quá khứ thủ đoạn, hiện giờ chứa hưu thần tướng trở nên càng cường, quy tắc phù văn vận chuyển tới xuất thần nhập hóa, tuyệt đối phòng ngự, không chê vào đâu được. Vô khác biệt công kích. Từng đạo ngôn ngữ vang lên, toàn bộ ẩn chứa quy tắc chi lực, phối hợp chứa hưu thần tướng luyện chế phù văn pháp trận, nháy mắt đem toàn bộ sơn động hoàn toàn bao phủ lên. Tại đây một phương tiểu thiên địa, hắn chính là chân chính chúa tể chí tôn, có thể quyền sinh sát trong tay. Liên ở cùng thời gian, trong sơn động không ngừng truyền đến giòn vang, phảng phất là nhân thể bị bẻ gãy vặn vẹo thanh âm. Từng đạo hắc y nhân thân ảnh xuất hiện, bị phù văn pháp trận săn giết mất đi, lại giống như bọt nước giống nhau biến mất. Đối mặt chứa hưu thần tướng thủ đoạn, hắc y nhân tựa hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị dễ như trở bàn tay diệt sát. Rõ ràng chiếm cứ thượng phong chứa hưu thần tướng, biểu tình lại càng thêm nghiêm trọng, cảnh giác chi tâm trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn phát hiện giờ phút này tình huống ẩn ẩn vượt qua chính mình khống chế. Nhìn như bị không ngừng diệt sát người áo đen, xuất hiện vị trí làm chứa hưu thần tướng cảm thấy kinh tủng, bởi vì này đó đều là đối phương không nên tới địa phương. Ở người áo đen hiện thân kia một khắc, hắn cũng đã lợi dụng quy tắc lực lượng, hạn chế đối phương tự do hành động. Quy tắc đã thuận lợi thông qua, chứa hưu thần tướng cảm giác rành mạch, hơn nữa đối với chính mình thủ đoạn cực kỳ tự tin. Rõ ràng quy tắc vận chuyển thành công, hắc y nhân lại còn xuất hiện ở sơn động các góc, tình huống như vậy liền không phù hợp quy tắc. Đây là chứa hưu thần tướng khiếp sợ nguyên nhân, nếu không phải kịp thời phát hiện dị thường, hơn nữa toàn lực điều khiển phù văn pháp trận, hắn có lẽ đã tao ngộ tới rồi hắc y nhân tập kích. Như thế nào sẽ là như thế này? Chứa hưu thần tướng ý niệm quay nhanh, tìm kiếm dị thường xuất hiện nguyên nhân, nếu là không thể tìm được căn nguyên, tình huống của hắn liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Quy tắc lực lượng không có khả năng vô hạn vận chuyển, phù văn pháp trận cũng có thời hạn, một khi đến lúc đó không thể chém giết địch nhân, xui xẻo liền sẽ biến thành chính hắn. Nơi này huy động, vô pháp giấu kín. Tình thế nguy cấp, chứa hưu thần tướng chỉ có thể lại lần nữa giả thiết quy tắc, ý đồ tìm được sở hữu ẩn nấp địch nhân. Chỉ vì hắn đột nhiên cảm giác, sơn động trở nên phi thường nguy hiểm, người áo đen thân ảnh tựa hồ có mặt khắp nơi. Này một đạo quy tắc vận chuyển, cảm giác tối nghĩa gian nan, tựa hồ thừa nhận rồi cực đại lực cản. Chứa hưu thần tướng sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thừa nhận rồi phản vệ lực lượng, chính là trong mắt quang mang lại càng thêm sáng ngời. Hắn có một loại cảm giác, chính mình đã tìm được rồi căn nguyên, thực mong là có thể đủ đem địch nhân chém giết. Đã có thể tại hạ trong nháy mắt, chứa hưu thần tướng trợn tròn đôi mắt. Sơn động các vị trí, bao gồm hắn bên người, đều xuất hiện hắc ý nhân thân ảnh. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, cơ hồ lấp đầy sở hữu khe hở, bởi vì không được giấu kín quy tắc mà hiện ra. Liên ở chứa hưu thần tướng khiếp sợ là lúc, hắc ý nhân lại đồng thời nhìn lại đây, trong mắt lập lòe âm trầm sáng rọi. Hắc ý nhân tỏa định chứa hưu thần tướng, đồng thời khởi xướng công kích. Tán, mau cho ta tản ra. Không cách nào hình dung tử vong nguy cơ, che trời lấp đất buông xuống đỉnh đầu, làm chứa hưu thần tướng nháy mắt biến sắc. Không màng quy tắc lực lượng vận chuyển, mạnh mẽ đem này phá giải tiêu tán, chính là vì làm hết thảy đều khôi phục bình thường. Chỉ có như vậy đi làm, không đếm được hắc y nhân mới có thể biến mất, hóa giải giờ phút này tao ngộ thật lớn nguy hiểm. Đang ở vận chuyển phù văn pháp trận, đồng dạng xuất hiện mất khống chế trạng thái, tùy thời đều có khả năng tạc nước hỏng mất. Một khi xuất hiện như vậy tình huống, tuyệt đối là đả thương địch thủ thương mình, làm chứa hưu thần tướng thừa nhận nghiêm trọng phản vệ. Đến lúc đó thương tổn trồng lên, chứa hưu thần tướng liền tính bất tử, cũng tất nhiên sẽ thừa nhận bị thương nặng. Tình huống chuyển biến bất ngờ, chứa hưu thần tướng buồn bực sắp hộc máu, nguyên bản đối phó địch nhân chuẩn bị thủ đoạn, thế nhưng toàn bộ trở thành trói buộc chính mình công xiềng. Tình huống như vậy ra ngoài dự kiến, làm hắn càng thêm ý thức được địch nhân bất phàm, nhìn như bình thường huyệt động tranh đoạt chiến, trên thực tế chính là hắn sinh tử đại kiếp nạn. Đồng thời tâm tư quay nhanh, tiếp tục tìm kiếm dị biến căn nguyên, nếu là không thể đủ làm được, tình cảnh chỉ biết trở nên càng ngày càng không xong. Liều mạng phản phệ bị thương kết quả, chứa hưu thần tướng rốt cuộc thu hồi chính mình giả thiết quy tắc, hơn nữa ngạnh sinh sinh đình chỉ phù văn pháp trận vận chuyển. Nhưng lại như cũ có phù văn pháp trận đang ở bảo hộ chứa hưu thần tướng, phòng ngừa địch nhân cơ hội phát động công kích. Liên ở cùng thời gian, hắn lại liều mạng nghiêm trọng phản phệ hậu quả, lại lần nữa chế định một cái quy tắc. Sơn động này trong vòng, ta đem không chịu bất luận cái gì thương tổn. Nôn ra như pháp thủy, quy tắc lực lượng lại lần nữa vận chuyển. Nhưng mà lúc này đây thừa nhận phản vệ, cơ hồ làm chứa hưu thần tướng đương trường hồn phi phách tán, quy tắc giả thiết lại không có thành công. Như thế tình huống đủ để thuyết minh, này một cái quy tắc chú định không thể vận hành, bởi vì nó tồn tại cực không hợp lý. Chứa hưu thần tướng càng thêm kinh nghi, thậm chí dâng lên thoát đi ý niệm, miễn cho bị này không biết lai lịch hắc ý nhân giết chết. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3620 vượt qua vạn không thế giới, chỉ vì giết ngươi mà đến. Tu sĩ chi gian chiến đấu, thường thường đều là không chết không ngừng. Chỉ vì giết địch bất tử, chắc chắn tàn lưu hậu hoạn, không chuẩn khi nào địch nhân liền sẽ phát động trả thù tập kích. Nhậm ngươi thực lực cường hãn, chuẩn bị lại chu toàn, chính là giáp mặt đối đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh lén khi, đều có khả năng mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Ở kinh thiên cự trụ bên trong, cạnh tranh đặc biệt tàn khốc. Tu sĩ vì tăng lên thực lực, có thể không tiếc hết thể đại giới, đối mặt thưa thất quý giá tài nguyên, càng sẽ tìm mọi cách tranh đoạt. Tuyệt không sẽ bởi vì một lần chiến bại, như vậy từ bỏ tài nguyên tranh đoạt, nhưng phàm là có một đinh điểm cơ hội, đều sẽ hùng hổ ngóc đầu trở lại. Cho nên có thể sát tắc sát, tuyệt đối không thể có nửa điểm chần chờ, miễn cho lưu lại hậu họa. Vô luận chiến thắng hoặc là chiến bại giả, toàn áp dụng với này quy tắc, nhân tử do dự sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng mau. Cảm thụ được hắc y nhân quỷ dị cường hãn, chứa hưu thần tướng đã tâm sinh lưu ý, suy xét nếu không còn muốn kiên trì đi xuống. Nhưng phàm là có một tia thắng suất, hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ huyệt động, chỉ vì hôm nay mất đi lúc sau, ngày nào đó liền rất khó một lần nữa tìm về. Thân là huyệt động chủ nhân, sức chiến đấu sẽ thành lần tăng lên, đối với tranh đoạt giả cực đoan không hữu hảo. Vô địch phòng ngự quy tắc không có sinh thành, làm chứa hưu thần tướng vạn phần cảnh giác, lại đồng dạng hạ quyết tâm. Tình thế gấp gáp vô cùng, giao thủ tức là quyết chiến, nếu là không khuynh tận toàn lực, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Chứa hưu thần tướng ý niệm cập này, lại một lần gầm nhẹ ra tiếng. Kẻ tập kích, hẳn phải chết. Nay lại là một cái quy tắc, trực tiếp nhằm vào công kích đối tượng, xem như chân chính thực lực quyết đấu. Đua đến chính là ai càng cường, đua đến chính là ai càng mạnh, cường giả mạng sống, bại giả tử vong. Đối với tự thân thực lực, chứa hưu thần tướng có tuyệt đối tự tin, hơn nữa hắn có cũng đủ sung túc gác chủ bài. Lâu thành thế giới thần tướng tu sĩ, không có một cái là đơn giản hạng người. Trước đây hắn nơi trốn bị quản chế, chỉ vì địch nhân thủ đoạn quá mức quỷ dị, hấp tấp chi gian không có thích hợp ứng đối thủ đoạn. Nếu là chân chính lấy chết tương bác, ngược lại không sợ này lai lịch không rõ địch nhân. Địch nhân chỉ là lợi dụng các loại thủ đoạn, không ngừng trêu chọc tiêu hao, sau đó lại ở thích hợp thời cơ phát động tuyệt sát. Kỳ thật chân chính nguyên nhân chính là đối với thực lực không đủ tự tin, cho nên mới sẽ dùng các loại thủ đoạn tiêu ma đối thủ, do đó đạt tới lấy yếu thắng mạnh mục đích. Nếu là cường giả chân chính, làm sao cần như thế phiền toái, chỉ cần bạo lực nghiền áp liền có thể. Quản ngươi muôn vàn thủ đoạn, chỉ cần một quyền liền có thể vành sắt thành tra. Diễn xuất như pháp thủy, quy tắc nhanh chóng giả thiết. Chứa hưu thần tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, liều mạng chính mình gặp bị thương nặng, cũng thế tất muốn đem địch nhân chém giết. Ra ngoài hắn đoán trước, chẳng qua giây lát chi gian, quy tắc cũng đã giả thiết thành công. Nguyên bản chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị thừa nhận bị thương nặng chứa hưu thần tướng, tức khắc cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Nhìn như cường hãn địch nhân, thế nhưng như thế bất kham một kích. Liên phảng phất điều khiển trọng hình xe tải, tăng lớn chân ga đâm hướng chặn đường đại môn, kết quả lại phát hiện chỉ là giấy bộ dáng hóa. Một quyền đánh hụt cảm giác, quái dị mà lại không chân thật. Không thích hợp. Vừa mới sát khí là như thế rõ ràng, uy hiếp càng là kinh tâm động phách, tuyệt đối không phải cái gì giả dối ảo giác. Như thế thuận lợi chém giết địch nhân, chưa chắc ý nghĩa đạt được thắng lợi, phiền toái sợ là như cũ không có giải quyết. Vừa mới sinh ra như vậy ý niệm, chứa hưu thần tướng sắc mặt đại biến, cảm giác đến một loại không thể miêu tả khủng hoảng. Phảng phất là một đường vượt mọi chông gai, rốt cuộc vọt tới địch doanh xoáy trướng, gặp được địch nhân chủ xoáy giống nhau. Trước đây cảm giác đến nhẹ nhàng, là bởi vì chém giết quân tốt bé nhỏ không đáng kể, trước mắt lại rốt cuộc gặp được thế lực ngang nhau đối tượng. Oeng! Một tiếng trầm vang truyền đến, chứa hưu thần tướng thân hình nháy mắt tắc ngực, sắp hóa thành vô số bụi. Ngưng! Chứa hưu thần tướng sớm đã có sở chuẩn bị, tuy rằng đột nhiên tao ngộ bị thương nặng, lại như cũng nhẹ nhàng đem nguy cơ hóa giải. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, nguyên bản hỏng mất thân hình, thế nhưng một lần nữa ngưng tụ lên. Chính là như cũ có như vậy một cổ lực lượng, ở hắn trong cơ thể không ngừng lặp lại, phảng phất muốn đem thân hình xé rách giống nhau. Bao gồm hắn trên mặt, đồng dạng che kín dữ tợn vết rạn, liền phảng phất là một kiện vỡ vụn đồ sứ. Lúc trước giả thiết thành công quy tắc, giờ phút này bắt đầu trở nên cực không ổn định, tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Liên ở cùng thời gian, chứa hưu thần tướng cảm nhận được không cách nào hình dung áp lực, thật sự giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Tới vừa lúc, đây mới là hắn đoán tưởng đối đua, chỉ là tới thoáng chậm như vậy một chút, lại cũng phù hợp hắn dự đoán địch nhân thực lực. Vậy so đấu một chút, nhìn xem chúng ta rốt cuộc ai chết. Chứa hưu thần tướng gào giống một tiếng, tự nhận thực lực không thua với người, đối đua thắng lợi giả tất nhiên sẽ là chính mình. Cho ta đi tìm chết. Chứa hưu thần tướng toàn lực bùng nổ, ý đồ đem địch nhân hoàn toàn đánh sát. Kết quả đúng lúc này, hắn thấy được một người hắc y tu sĩ chậm rãi xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đúng là vừa mới bị hắn nhiều lần diệt sát, rồi lại sát chi không dứt địch nhân. Chỉ là lúc này đây địch nhân, thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có giống trước đây như vậy băng giải vỡ vụn. Này có lẽ thuyết minh, giả thiết quy tắc lực lượng mất đi hiệu lực. Hắc y tu sĩ nhìn về phía chứa hưu thần tướng, không có bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất tượng đất giống nhau. Cố tình này trầm mặc ánh mắt, làm chứa hưu thần tướng cảm thấy bất an. Người rốt cuộc là ai? Ở vào sinh tử hậu đả thời khắc mấu chốt, chứa hưu thần tướng lại như cũ muốn biết địch nhân rốt cuộc ra sao lai lịch. Giết người nhân, như cũ vẫn là câu nói kia, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, nồng đậm sát ý lại làm người không rét mà run. Chứa hưu thần tướng trong lòng giật mình, đột nhiên sinh ra một ý niệm, trước mắt tên này hắc y tu sĩ có lẽ cũng không chỉ là vì cướp đoạt huyệt động, rất có thể cùng chính mình có cựu oán, cho nên mới sẽ chủ động tới cửa trả thù. Nhưng nếu thật là như thế, tình huống liền trở nên càng thêm phức tạp, đối phương rốt cuộc là như thế nào tìm được rồi nơi này. Chứa hưu thần tướng ý niệm thoáng hiện, ở nguyên cực giới trải qua quá đủ loại sự tình, không hề để sót thẩm tra một lần. Kết quả hắn lại phát hiện, chính mình từ đầu đến cuối đều tựa hồ vẫn chưa đắc tội như vậy cường địch. Liên tính là phát sinh tranh đấu cọ sát, đối phương cũng không có lý do gì đuổi giết chính mình, hơn nữa mạo kỳ hiểm một đường giết đến Kình Thiên cự trụ. Không đến mức, cũng không nên, càng không có như vậy thực lực. Chứa Hưu thần tướng hừ lạnh một tiếng, lại xem Hắc Y nhân ánh mắt, đã là trở nên càng thêm sắc bén. Nếu không phải đến từ chính nguyên cơ giới, lại sẽ đến tự với phương nào, cùng chính mình có cái gì thâm cừu đại hận? Có thể như thế mất công, đuổi giết chính mình mà đến, tất nhiên là không chết không ngừng thù hận. Tình huống trở nên càng thêm phức tạp, Chứa Hưu thần tướng càng là hoàn toàn bùng nổ, hoàn toàn không lưu một tia dư lực, không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Chết. Chứa Hưu thần tướng che kín vết rạn thân thể, không ngừng bành trướng quyết trường, dây lát liền bành trướng gấp trăm lần thể tích. Chính là trên mặt biểu tình, lại trở nên càng thêm dữ tợn, gào giống đôi Hắc Ý nhân tạp ra một quyền. Nay một quyền, quy tắc cuốn quanh, lôi cuốn diệt thế lực lượng. Đối diện Hắc Ý tu sĩ, trên mặt xương mù nháy mắt tan đi, lộ ra một trường xa lạ khuôn mặt. Chính nhìn chằm chằm Chứa Hưu thần tướng, lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Như vậy một trương gương mặt, thoạt nhìn phi thường xa lạ, xác thật là chưa bao giờ từng gặp qua. Chính là không biết vì sao, lại cố tình sinh ra một loại cổ quái quen thuộc cảm, phảng phất đã từng ở nơi nào gặp qua. Ánh mắt càng là cổ quái, mang theo một tia như chút được gánh nặng. Phảng phất vượt qua muôn vàn thế giới, trước sau không chịu từ bỏ truy tìm, mà nay rốt cuộc được như ước nguyện giống nhau. Chỉ tiếc như vậy tương phùng, nhất định phải lấy ngươi chết ta sống kết cục xong việc. Bất quá khoảnh khắc chi gian, Hắc Y tu sĩ thân hình lại lần nữa vỡ vụn, liền cùng trước đây cảnh tượng giống nhau như lúc. Nhưng là theo sát sau đó, Chứa Hưu thần tướng thế nhưng cũng tạc vỡ ra tới, kết quả thế nhưng là đồng quy vô tận. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3621 người thắng hồi ức. Gợn sóng mãnh liệt huy động, chợt trở nên an tĩnh lại, tĩnh mịch không khí phảng phất hư không tuyệt cảnh. Mãnh liệt kích động quy tắc lực lượng, càng ở nháy mắt chi gian biến mất vô tung, căn bản không có lưu một chút ít dấu vết. Quy tắc lực lượng chính là như thế, tuy rằng không chỗ không ở, nhưng rồi lại vô ảnh vô hình. Trừ phi là chân chính đại năng giả, mới có cơ hội đem quy tắc ngưng tụ lên, chỉ là loại này đặc thù lực lượng cụ hiện quá trình, lại yêu cầu tu sĩ bản thân tới duy trì. Hiện giờ quy tắc chi lực tiêu tán, liền cung cấp với tu sĩ thân tử đạo tiêu. Một phen thảm thiết chém giết, lại rơi vào song song ngã xuống kết quả, không có một cái chân chính người thắng. Thoạt nhìn như vậy, nhưng sự thật lại phi như thế. Nay một loại tôn chủ tu sĩ, có được chừng đủ nhiều mà cường hãn thủ đoạn, dùng cho ứng đối các loại khả năng phát sinh nguy hiểm trạng huống. Gặp phải tử vong nguy hiểm, tu sĩ khẳng định sẽ không ham chiến, mà là kịp thời chịu tay rút lui. Chứa Hưu thần tướng tu hành đến nay, thủ đoạn tự nhiên tương đương cao tuyệt, trừ bỏ thực lực cường hãn ở ngoài, kỳ thật càng thêm am hiểu xem xét thời thế. Một khi tao ngộ hẳn phải chết chi cục, chạy trốn tốc độ so với ai khác đều mau. Cho nên chém giết nhìn như kết thúc, lại chưa chắc đại biểu cho chân chính kết cục. Quả nhiên qua mấy chục tức, tiên tính không tiếng động huyệt động giữa, đột nhiên xuất hiện một tia quy tắc chi lực. Phi thường rất nhỏ, cơ hồ vô pháp cảm thấy. Bất quá giây lát chi gian, liền có cuồng phong bùng nổ, ở trong sơn động bộ điên cuồng thổi quét. Ha ha. Một đạo mơ hồ hình người, từ sơn động giữa chậm rãi xuất hiện, đúng là đã ngã xuống Chứa Hưu thần tướng. Không còn nữa trước đây vỡ vụn bộ dáng, mà là trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa hồ không có đã chịu nửa điểm nhi thương tổn. Liền thấy hắn không ngừng cười, tư thái vô cùng trương dương, trong thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng. Đây là chính là địa bàn của ta nhi, kinh doanh không biết bao lâu, muốn ở chỗ này chiến thắng ta, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi thấy không có, cuối cùng người thắng, như cũ vẫn là ta. Chứa Hưu thần tướng lầm bầm lầu bầu, một bộ đắc ý bộ dáng. Trước đây phát sinh một phen chiến đấu, thật sự là hung hiểm đến cực điểm, có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, này bản thân chính là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Diêu Võ Dương oai hành vi, lại làm sao không phải tự tin thể hiện. Nếu giờ phút này hắn dưới chân, nằm tên kia Hắc Y tu sĩ thi thể, có lẽ càng có thể phụ trợ người thắng vinh quang. Lại là một trận quy tắc dao động thoáng hiện, cùng trước đây dao động có chút bất đồng, nhưng là Chứa Hưu thần tướng cũng không có cảm thấy được dị thường. Khắc khắc khắc. Chỉ là trong nháy mắt, Chứa Hưu thần tướng biểu tình liền trở nên vặn mẹo, còn cùng với không thể miêu tả phẫn nộ. Giờ khắc này hắn cảm xúc đột nhiên trở nên thay đổi thất thường. Trước đây một phen chiến đấu kịch liệt, hiển nhiên để lại không nhỏ tai họa ngầm, khiến cho Chứa Hưu thần tướng nỗi lòng cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Căn bản không phải lông tóc không tổn hao gì, gần chỉ là cường tự ngạnh căng. Hiển nhiên này Chứa Hưu thần tướng chính là một cái hư vinh tâm cực cường gia hỏa, cho dù là đối mặt chết đi địch nhân, như cũng còn ở cường chống mặt mũi. Chỉ có chính mình rõ ràng, gặp đến bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, cơ hồ thiếu chút nữa nhi liền chết. Đúng là cái này duyên cớ, mới làm Chứa Hưu thần tướng phẫn hận đến cực điểm. Này đáng chết hỗn đản, rốt cuộc là cái gì lai lịch, thực lực thế nhưng như thế hung hãn. Nếu không có thủ đoạn của ta cũng đủ nhiều, phản ứng cũng đủ mau, sợ là thật sự muốn thiệt thòi lớn. Cần thiết muốn làm rõ ràng tình huống, diệt trừ sở hữu hậu hoạn, nếu không tương lai nhật tử, sợ là sẽ có trêu chọc bất tận phiền toái. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Chứa Hưu thần tướng cũng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể lại gánh vác cùng loại nguy hiểm. Đồng thời còn ở nỗ lực suy tư, rốt cuộc có cái dạng nào địch nhân sẽ đối chính mình có như vậy thù hận. Vô số ý niệm vận chuyển, từng điều manh mối bị sửa sang lại ra tới, các loại che giấu điểm đáng ngờ cũng bị liên tiếp không ngừng tìm ra. Này đó điểm đáng ngờ bị đánh dấu ra tới, lại bị lặp lại phân tích cân nhắc, do đó xác nhận hay không cùng lần này tập kích có quan hệ. Trong bất chi bất giác, một cái mơ hồ không rõ manh mối đột nhiên xuất hiện ở Chứa Hưu thần tướng trong óc. Đó là mỗi một lần có một người thần tướng đề cập, có một người tân tấn lĩnh chủ không hiểu quy củ. Tuy rằng lĩnh chủ thân phận cao quý, chính là lâu thành tu sĩ lấy thực lực vi tôn, nếu là không có tương xứng đôi thực lực, lại cao quý thân phận cũng rất khó được đến tôn trọng. Đặc biệt này đó thần tướng, càng là đôi mắt danh lợi giống nhau tồn tại. Tên kia thần tướng tỏ vẻ, phải đối không hiểu quy củ lĩnh chủ tiến hành trừng phạt, sau đó lại nghĩ cách tiếp thu đối phương lãnh địa. Không hiểu quy củ chỉ là lấy cớ, cướp đoạt lãnh địa mới là chân chính mục đích. Đệ tứ chiến khu giữa, lâu thành có thể tùy tiện thành lập, hơn nữa có thể tự do phát triển. Nếu là đạt tới thế giới cấp trình độ, bên trong liền có thể tự thành một tòa thế giới, hơn nữa có thể vô hạn khuyết trương. Chính là muốn kiến thành lãnh địa, trở thành một người lĩnh chủ, lại là tương đương chuyện khó khăn. Lãnh địa số lượng tồn tại hạn chế, cũng không sẽ dễ dàng tăng giảm, cho dù là chiến khu bên trong thần tướng vô số, lĩnh chủ số lượng lại trước sau không có biến hóa. Thần tướng thực lực lại cao, lại như cũ không kịp lĩnh chủ tôn quý. Càng không dám ở công khai trường hợp, đối với lĩnh chủ nói ra nói vào, như vậy chẳng khác nào là ở xúc phạm hòn đá tảng ngôi cao quy tắc. Chứa hưu thần tướng phi thường rõ ràng, đối phương chính là muốn trở thành lĩnh chủ, cho nên mới sẽ mượn đề tài. Nếu đối phương mở miệng, chứa hưu thần tướng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, so sánh với một người bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ lĩnh chủ, hắn càng sẽ để ý một người thần tướng nhân tình. Chuyện này xác thật nhưng làm, nhưng lại cần thiết đang âm thầm tiến hành, tuyệt đối không thể phát sinh ở lâu thành thế giới. Hơn nữa toàn bộ hành động quá trình yêu cầu nhiều danh thần tướng phối hợp, tham dự giả tuyệt đối sẽ không chỉ có hắn một cái. Đối với chứa hưu thần tướng tới nói, này chỉ là một chuyện nhỏ, làm ra tương ứng an bài lúc sau, cũng không có quá nhiều chú ý việc này phát triển. Tuy rằng hắn tham dự độ không cao, gánh vác trách nhiệm lại không nhỏ, như hại một người chiến khu lĩnh chủ, vô luận thành công vẫn là thất bại, đều tất nhiên muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm. Chứa hưu thần tướng đông nhiên cảm thấy, lúc này đây đột nhiên tập kích, có lẽ cùng lúc trước kế hoạch có quan hệ. Tốt xấu cũng là một người chiến khu lĩnh chủ, chỉ cần nguyện ý chi trả cũng đủ đại giới, tất nhiên có thể chiêu mộ đến cường giả chân chính. Nếu là có tu sĩ tiếp thu ám sát nhiệm vụ, đối chính mình triển khai trả thù hành động, tất nhiên cũng là không chết không ngừng. Xem ra nếu muốn biện pháp, cùng hòn đá tảng ngôi cao liên hệ một chút, dò hỏi tương quan tin tức. Thân ở với Kình Thiên cự trụ bên trong, tình báo đạt được bị chặn, chứa hưu thần tướng cũng không biết ngoại giới kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nếu là chứa hưu thần tướng biết, đã có 3 gã thần tướng bởi vậy ngã xuống, hắn tất nhiên sẽ lập tức cảnh giác. Tuy rằng cũng không rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng là chứa hưu thần tướng đã lấy định chủ ý, tất nhiên phải hảo hảo tra rõ việc này. Sự thật quả thực như thế, nhất định phải muốn liên hệ phía sau màn làm chủ, cùng tồn tại Kình Thiên cự trụ bên trong hỏi ưu thần tướng. Tên kia thâm nhập Kình Thiên cự trụ đỉnh, đã hồi lâu chưa từng trở về, cũng không biết khi nào mới có thể gặp được. Chứa hưu thần tướng âm thầm cân nhắc, đối với hỏi ưu thần tướng lựa chọn, lại không phải thập phần tán đồng. Vì một cái hư vô mở mịt truyền thuyết, liền tùy tiện thâm nhập cấm địa giữa, chẳng những đối tu hành tạo thành ảnh hưởng, còn tùy thời đều có khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Tuy nói tu sĩ không thể khuyết thiếu mạo hiểm tinh thần, nhưng là cũng tuyệt đối không thể lô mãng hành sự, đối mặt như thế hung hiểm tuyệt cảnh, tốt nhất vẫn là tận lực cẩn thận một ít. Đổi thành chứa hưu thần tướng, khẳng định sẽ không như thế lỗ mãng. Bất quá này cũng đủ để chứng minh, con hỏi ưu thần tướng bất đồng chỗ, nếu là không có như vậy điên cuồng tâm tư, cũng không dám tự mình kế hoạch săn giết một người lĩnh chủ. Nếu lúc này đây sự kiện, thật cùng cái kia tên là Đường Chấn lĩnh chủ có quan hệ, chứa hưu thần tướng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chẳng những muốn truy trách Đường Chấn, còn phải từ hỏi ưu thần tướng trên người thảo muốn chỗ tốt, cho chính mình trêu chọc lớn như vậy phiền toái, cần thiết phải có sở tỏ vẻ mới có thể. Này liên tiếp ý niệm, ở chứa hưu thần tướng trong lòng không ngừng thoáng hiện. Còn có đủ loại bí mật cũng theo mặt khác ý niệm xuất hiện, căn bản là không có bất luận cái gì giữ lại. Thậm chí ngay cả tu hành chi sơ, bởi vì sợ hãi mà bị dọa đái trong quần sự tình, cũng đều kỹ càng tỉ mỉ nhớ lại tới. Giờ khắc này chứa hưu thần tướng, căn bản là không có ý thức được chính mình trạng thái rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng không tưởng là ở tự hỏi hồi ức, mà là ở vô ý thức chi gian, đem sở hữu che giấu bí mật công chư với chúng. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3622 giả dối vui thích. Giờ phút này trong sơn động bộ, không khí lược hiện quỷ dị. Không biết ra sao duyên cớ, đạt được thắng lợi chứa hưu thần tướng, giờ phút này trở nên thỏa thuê đắc ý. Cùng hắn phong cách hành sự, căn bản không tương xứng hợp. Giờ khắc này, chứa hưu thần tướng suy nghĩ bay lộn, thật sâu lâm vào hồi ức giữa, căn bản là vô pháp tự kiềm chế. Sở hữu chuyện cũ năm xưa, ở chứa hưu thần tướng trước mắt không ngừng thoáng hiện, mỗi một màn cảnh tượng đều là tươi sống vô cùng. Tu sĩ ký ức vốn là vượt xa người thường, một ý niệm liền có thể hồi ức cả đời, càng đừng nói vô số ý niệm cùng vận chuyển. Phủ đầy bụi trồng chất hồi ức trải qua, liền vào giờ phút này ùn ùn kéo đến, giống như quần quần con nước lớn giống nhau. Hồi ức giữa sầu bi hỉ nộ, đối chứa hưu thần tướng ảnh hưởng rõ ràng, dẫn tới vẻ mặt của hắn không ngừng biến hóa. Ha ha ha. Ha ha ha. Hi hi hi. Chứa hưu thần tướng cũng không có ý thức được, chính mình hành vi là như thế dị thường cổ quái, làm người nhìn liền sẽ không rét mà run. Điên cuồng trạng thái, rõ ràng cực không bình thường, chỉ là chứa hưu thần tướng căn bản ý thức không đến. Đồng dạng không có nhìn đến, liền ở hắn phía sau cách đó không xa, có một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra tới. Này đạo thân ảnh ăn mặc áo đen, bộ mặt thường thường vô kỳ, coi trọng liếc mắt một cái khiến cho người khó có thể quên. Hắc Y Tu Sĩ ở xuất hiện lúc sau, không có nửa điểm nhi động tĩnh, chỉ là yên lặng nhìn chứa hưu thần tướng. Trong mắt không có bất luận cái gì gợn sóng, phảng phất đang xem một cái không quan trọng gì hèn mọn đối tượng, có cây thổ thạch cùng con kiến giống nhau. Này một đạo thân ảnh, chính là trước đây sát bất tận Hắc Y Tu Sĩ, càng là một đường truy tung mà đến Đường Chấn. Chứa hưu thần tướng phán đoán sai lầm, Đường Chấn căn bản là không có chết. Giờ khắc này Đường Chấn đang ở thông qua đặc thù thủ đoạn, xem xét chứa hưu thần tướng toàn bộ ký ức. Chứa hưu thần tướng cổ quái trạng thái, đúng là từ Đường Chấn sở khiến cho, chỉ là vì tìm được che giấu bí mật. Giờ khắc này chứa hưu thần tướng đã không còn có bất luận cái gì uy hiếp, chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, nhất niệm chi gian là có thể đủ lấy này tánh mạng. Nay chứa hưu thần tướng tính kế Đường Chấn, xác thật là xứng đáng vừa chết, bị chém giết cũng tuyệt đối không oan. Chỉ là oan có đầu, nợ có chủ, Đường Chấn không chỉ có muốn báo thù, càng thêm muốn tru sát đầu đảng tội ác. Sưu tầm nhớ chủ yếu mục đích, tự nhiên là đối phó Hỏi U thần tướng. Trải qua một phen thu thập, Đường Chấn xác thật được như ý nguyện, biết được Hỏi U thần tướng rơi xuống. Chỉ tiếc ngay cả chứa hưu thần tướng cũng không biết đối phương chuẩn xác vị trí, chỉ biết ở vào Kình Thiên Cự Trụ đỉnh chót. Tiến vào Kình Thiên Cự Trụ phía trước, Đường Chấn đã từng có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, biết hai quả thực là chân chính gian nguy nơi. Không biết nhiều ít tu sĩ ở thăm dò trong quá trình một đi không quay lại, muốn đuổi giết Hỏi U thần tướng, thế tất muốn gánh vác lớn hơn nữa nguy hiểm, cho nên kế tiếp nên như thế nào hành động tiểu, Đường Chấn thế tất muốn nghiêm túc suy xét một phen. Đường Chấn nhưng thật ra không có thất vọng, có thể làm được điểm này, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn trước nay liền chưa từng hy vọng xa vời, địch nhân sẽ lưu tại chỗ bất động, ngoan ngoan chờ chính mình chém giết. Quả thực như thế nói, Đường Chấn ngược lại sẽ xem nhẹ Hỏi U thần tướng. Có lẽ còn phải trải qua một phen chắc trở, nhưng là không có quan hệ, chỉ cần có thể đem mục tiêu tỏa định, Đường Chấn liền tự tin có thể đem đối phương chém giết. Nhìn như cũ lâm vào hồi ức trạng thái, đem sở hữu bí mật toàn bộ bại lộ ra tới chứa hưu thần tướng, Đường Chấn ánh mắt lược hiện lạnh băng. Hắn rõ ràng địch nhân thủ đoạn, cho nên tại hành động phía trước liền trải qua tương đương chu toàn chuẩn bị. Đầu tiên lẻn vào Kình Thiên Cự Trụ, chậm rãi tìm hiểu tin tức, do đó tìm đến chứa hưu thần tướng che giấu vị trí. Ở tìm kiếm trong quá trình, thường xuyên sẽ xuất hiện dương cung bạt kiếm tình huống, một tia dị thường đều sẽ khiến cho những cái đó động chủ cảnh giác. Cũng may Đường Chấn đều là một xúc tức đi, chỉ cần xác định không phải tìm mục tiêu, liền tuyệt đối sẽ không quá mức quấy nhiễu. Chiếm cứ huyệt động những cái đó tu sĩ, cũng chỉ tưởng bảo vệ cho chính mình địa bàn, tuyệt đối sẽ không theo đuổi không bỏ. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng bạo phát hai chàng tranh đấu, bất quá cuối cùng đều là đánh cái ngang tay. Đều không phải là Đường Chấn thực lực không đủ, mà là hắn căn bản không muốn ham chiến, nếu không kia hai gã động chủ tánh mạng cam ưu. Hai gã động chủ cũng là như thế, rõ ràng ý thức được Đường Chấn không đơn giản, sôi nổi có loại sống sót sau tai nạn cảm khái. Cứ như vậy không ngừng thăm dò, Đường Chấn rốt cuộc được đến muốn tin tức, đã biết chứa hưu thần tướng rơi xuống. Lợi dụng tu hành thời gian quy tắc, Đường Chấn ý thức hóa thân không ngừng tiến vào huyệt động giữa, phân bố với tương lai các thời gian đoạn. Thực lực của hắn không kém gì chứa hưu thần tướng, lại là sấn loạn thi triển, cho nên chứa hưu thần tướng cũng không có phát hiện. Sát chi bất tận hắc y tu sĩ, biểu hiện ra thời gian quy tắc lực lượng, trừ phi hoàn toàn vượt qua Đường Chấn can thiệp thời gian, nếu không căn bản là không có cách nào sát xong. Có thể dễ dàng diệt sát, đơn giản là đó là tàn ảnh, nhưng là đồng dạng không dung coi thường. Chỉ cần ở mỗi một khắc, địch nhân xuất hiện một tia sơ sẩy, tàn ảnh liền sẽ nhanh chóng hóa thành chân thân. Sau đó nắm lấy cơ hội, phát động người một đòn chí mạng. Đến nơi cuối cùng chém giết, cùng với đem Đường Chấn tiêu diệt, kỳ thật đều chỉ là ảo giác mà thôi. Hai bên xác thật đối đua quyết chiến, nhưng là Đường Chấn cũng không có bị diệt sát, mà là trái lại bị thương nặng chứa hưu thần tướng. Nhưng là ở khi nghe cổ thú ảo cảnh khống chế hạ, chứa hưu thần tướng căn bản là không có ý thức được điểm này, ngược lại cho rằng chính mình đạt được cuối cùng thắng lợi. Lại ở khi nghe cổ thú dẫn đường hạ, không ngừng hồi ức chuyện cũ năm xưa, đem chính mình bí mật toàn bộ bại lộ ra tới. Nếu là Đường Chấn sử dụng siêu hồn thủ đoạn, tất nhiên sẽ đưa tới chứa hưu thần tướng cảnh giác, thậm chí không tiếp tự phơi tới bảo thủ bí mật. Chỉ vì như vậy gần nhất, liền sẽ bại lộ hắn che giấu sống lại thủ đoạn, cùng với các loại vì ứng đối ngoại ý muốn mà chuẩn bị tài nguyên. Nếu là bị địch nhân biết được, sợ là liền trọng sinh đều không thể làm được. Nhưng nếu là lợi dụng khi nghe cổ thú năng lực, liền không cần có này lo lắng, có thể dễ như trở bàn tay mà được biết chứa hưu thần tướng bí mật. Đường Chấn âm thầm cảm khái, trước đây vẫn luôn cho rằng khi nghe cổ thú bất kham trọng dụng, sự thật lại chứng minh hắn 10 phần sai. Khi nghe cổ thú cung cấp bảo tàng, đủ loại thiên phú thần thông đều trợ giúp Đường Chấn giải quyết tương đối lớn phiền toái bối rối. Lại vận dụng thiên phú thần thông, giải quyết một cái lại một cái nan đề. Nếu chứa hưu thần tướng thoát ly ảo cảnh, nhìn đến tự thân chân thật trạng thái lúc sau, tất nhiên sẽ cảm thấy chấn động. Chỉ vì hắn lúc này bộ dáng, chính là một cái rách nát năng lượng đoàn, bị vô hình lực lượng áp xúc tụ hợp đến cùng nhau. Làm như vậy mục đích chính là vì bảo đảm ý thức sẽ không tiêu tán. Kỳ thật chứa hưu thần tướng tình cảnh dị thường nguy hiểm, bản tôn bị Đường Chấn ngạnh sinh sinh đánh thành mảnh nhỏ, hơi có vô ý liền sẽ hồn phi phách tán. Ở chứa hưu thần tướng ký ức giữa, Đường Chấn bị hắn đánh thành mảnh nhỏ, chính là chân chính sự thật lại hoàn toàn tương phản. Bị đánh nát kỳ thật là chính hắn, nhưng là ở khi nghe cổ thú mê hoặc hạ, chứa hưu thần tướng lại căn bản không biết chân chính sự thật. Không đếm được thon dài xúc vua, vô cản sủ chính thật sâu đâm vào năng lượng đoàn trung, liên tiếp không ngừng rút ra ký ức. Mệnh nguyên một đường chứa hưu thần tướng, cứ như vậy bị không ngừng rút ra, trở thành khi nghe cổ thú đồ ăn. Trong đó hữu dụng tình báo, tự nhiên cũng bị Đường Chấn thu hoạch, xem như đối chứa hưu thần tướng phế vật lợi dụng. Có một chút làm Đường Chấn lược cả ngoài ý muốn, chính là chứa hưu thần tướng thật sự ở vô số manh mối giữa, đem chính mình cấp tìm kiếm ra tới. May mắn giờ phút này chứa hưu thần tướng thuộc về bị khống chế trạng thái, liền tính là đoán được sự tình chân tướng, cũng sẽ không đối Đường Chấn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu không ý thức được tình huống không đúng, chứa hưu thần tướng tất nhiên sẽ lập tức gửi đi tin tức, đem chính mình tình cảnh cùng nghi hoặc truyền lại đi ra ngoài. Một khi bị lâu thành tu sĩ tiếp thu, Đường Chấn liền có bại lộ khả năng. Cũng may Đường Chấn sớm có đoán trước, cắt đứt bất luận cái gì khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, mặc dù là chứa hưu thần tướng đoán được chân tướng, cũng căn bản không cần có bất luận cái gì lo lắng. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3623 diệt chứa hưu. Được đến muốn tình báo, chứa hưu thần tướng cũng đã lại vô dụng chỗ, nhất niệm chi gian liền nhưng mặt sát. Đường Chấn lại có một tia do dự, cũng không có nóng lòng động thủ. Chứa hưu thần tướng tên này địch nhân, có một tia bất đồng, không chỉ có ở chỗ thân phận, còn ở chỗ hắn thiên phú tài tình. Có thể đem quy tắc lực lượng chuyển hóa, cải tạo trở thành một loại đặc thù phù văn, này tuyệt đối coi như là một loại sáng kiến. Nếu là loại này thủ đoạn truyền khai, tất nhiên sẽ dẫn phát hoành động, làm vô số tu sĩ chấn động không thôi. Quy tắc lực lượng cường đại, thuộc về tu sĩ đều biết, chỉ tiếc có thể thao tác tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Làm phù văn pháp trận có thể mượn quy tắc chi lực, tuyệt đối coi như là sáng kiến, do đó thành lần tăng lên tu sĩ thực lực. Nếu là tầm thường tu sĩ đạt được, chỉ cần khắc khổ tu hành, tất nhiên có thể bằng này trở thành chân chính cường giả. Thân là quy tắc phù văn sáng tạo giả, chứa hưu thần tướng chắc chắn đạt được càng vang dội thanh danh, trở thành vô số tu sĩ kính ngưỡng đối tượng. Chỉ là ngày này, vĩnh viễn sẽ không đã đến. Chứa hưu thần tướng sáng tạo quy tắc phù văn, vĩnh viễn sẽ không cho người ngoài biết, duy nhất người thừa kế vẫn là địch nhân. Nhìn kia nói điên cuồng thân ảnh, Đường Chấn tâm tư vừa động, trực tiếp xuất hiện ở chứa hưu thần tướng trước mắt. Vốn dĩ lâm vào hồi ức giữa mặt lộ vẻ một bộ điên cuồng thái độ chứa hưu thần tướng, lại ở đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Hắn nhìn trước mặt Đường Chấn, trong ánh mắt tràn ngập không thể miêu tả phức tạp, liền phảng phất là một cái vô cùng tốt đẹp cảnh trong mơ, nháy mắt bị người đánh vỡ giống nhau. Cái loại này khiếp sợ cùng không cam lòng, bao gồm không thể miêu tả hận ý, đã đặc sệt giống như thực chất. Nhằm vào mục tiêu, chính là đột nhiên xuất hiện Đường Chấn. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Đường Chấn xuất hiện kia một khắc, chứa hưu thần tướng cũng đã minh bạch hết thảy, trở nên có chút cuồng loạn. Thân là một người đỉnh thần tướng, kiến thức cùng trải qua quá nhiều sự tình, nhìn đến đã chết Đường Chấn xuất hiện, chính mình lại không thể hiểu được hồi ức nhân sinh, nơi nào còn không rõ chính mình tình cảnh. Nguyên lai từ đầu đến cuối, chính mình đều ở sắm vai buồn cười nhân vật, bị người đang âm thầm tùy ý thao tác. Nguyên bản cho rằng phát sinh sự tình, trên thực tế chỉ là giả dối, kỳ thật từ chiến đấu bắt đầu lúc sau, hết thảy đều chỉ là ảo giác. Không đúng, chính mình chiến đấu quá, cũng từng dùng hết toàn lực, hơn nữa tự nhận là có thể đem địch nhân chém giết. Chỉ là cuối cùng kết quả, cùng trong tưởng tượng đi ngược lại. Địch nhân xa so tưởng tượng cường đại, thất bại kỳ thật là chính hắn, lúc trước suy nghĩ thắng lợi đều là ảo giác. Giờ khắc này chứa hưu thần tướng, cảm giác chính mình buồn cười vô cùng. Nói cho ta, người rốt cuộc là ai? Hắn nhìn về phía Đường Chấn, thanh âm bình đạm vô cùng, phản phất sở hữu sự tình cũng không phát sinh. Như vậy đương nhiên, cũng không ý nghĩa tiêu sái, càng có thể là cực hạn điên cuồng điểm báo. Quả nhiên lại xem hắn ánh mắt, thế nhưng đã đỏ tươi như máu, lập lòe vô pháp ức chế hung quang. Đối với chính mình thất bại, chứa hưu thần tướng căn bản vô pháp tiếp thu. Ngươi hẳn là biết ta, rốt cuộc vừa mới còn đang suy nghĩ, có thời gian liền đối ta tiến hành truy trách. Giờ khắc này Đường Chấn, đồng dạng cũng là đạm nhiên tự nhiên, lại cùng chứa hưu thần tướng thái độ hoàn toàn bất động. Hắn rõ ràng càng có tự tin, mà không phải giống chứa hưu thần tướng như vậy ngạnh căng, thực chất thượng cũng đã hỏng mất vặn vẹo tới cực điểm. Rồi trá ra hỏa, cho dù là muốn chết phía trước, như cũng duy trì kiêu ngạo cùng thể diện. Nghe được Đường Chấn trả lời, chứa hưu thần tướng lại lần nữa sửng sốt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt Đường Chấn, tựa hồ muốn phân biệt một phen. Trước mắt tên này Hắc Y tu sĩ, có phải hay không ở cố ý trêu đùa chính mình? Bất quá trong nháy mắt, hắn liền thất thanh cùng tiếu. Ha ha ha, thật là có ý tứ, quả thực buồn cười đến cực điểm. Chứa hưu thần tướng thanh âm giữa, mang theo ức chế không được điên cuồng, còn có nồng đậm hồi ý. Căn bản không thể tin được, bất quá một người nho nhỏ lĩnh chủ, lại là như thế nào làm được này hết thảy? Ngươi có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này? Giờ khắc này chứa hưu thần tướng, trong lòng như cũ tràn ngập nghi hoặc, bức thiết muốn biết chân thật đáp án. Nếu như bằng không, chết không nhắm mắt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ dừng bước không trước, sẽ không tăng lên tự thân thực lực, lại hoặc là cảm thấy ta cùng với ngươi chi gian chiến đấu gần chỉ là đầu cơ trục lợi? Quả thực như thế nói, ngươi bị chết đảo cũng không oan uổng. Luôn cho rằng chính mình sẽ tiến bộ, lại đã quên đối thủ cũng sẽ nỗ lực, tự cao tự đại cách làm sẽ chỉ làm chính mình bị chết thực thảm. Bất quá này chứa hưu thần tướng xác thật là có một chút nhi oan uổng. Chuyện này từ đầu đến cuối hắn đều không có quá nhiều chú ý tham dự, nếu không phải lần này phát sinh biến cố, hắn thậm chí có khả năng quên Đường Chấn tồn tại. Từ lúc bắt đầu thời điểm, Đường Chấn chính là hắn trong mắt bé nhỏ không đáng kể nhân vật, nếu từ hắn tự mình ra tay, chỉ cần nhất niệm chi gian là có thể diệt sát. Chính là như vậy một mục tiêu, lại từ 5 tên thần tướng cộng đồng tham dự săn giết kế hoạch, cuối cùng thế nhưng còn sẽ lấy thất bại chấm dứt. Xuất hiện như vậy kết quả, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Muốn trách chỉ có thể quái hỏi U thần tướng, tên này phía sau màn chân chính làm chủ, hơn nữa vẫn là săn giết kế hoạch tự mình người chấp hành hình phạt. Đường Chấn có thể chạy thoát săn giết, hỏi U thần tướng không thể thoái thác tội của mình. Chỉ là hành động thất bại lúc sau, hỏi U thần tướng cũng không có kịp thời thông tri, dẫn tới mặt khác 4 gã thần tướng đối này không biết gì. Phát sinh tình huống như vậy, có lẽ cùng hỏi U thần tướng cá tính có quan hệ. Từ hắn phong cách hành sự liền biết, đây là một cái tương đương cao ngạo tự phụ gia hỏa, làm việc thời điểm luôn là ngoài dự đoán mọi người. Đường Chấn có thể thoát khỏi săn giết, đối hắn mà nói chính là sỉ nhục, là tương đương mất mặt sự tình. Đừng hỏi ra sao nguyên nhân, thất bại chính là thất bại. Bằng hỏi U thần tướng tính cách, lại như thế nào sẽ đem chuyện này công khai, do đó trêu chọc người khác nhà báng. Cho nên hắn lựa chọn giấu giếm việc này, không cho bất luận cái gì tham dự giả biết được, chuẩn bị có cơ hội lại hiểu biết Đường Chấn. Cùng mặt khác bốn gã thần tướng giống nhau, hỏi U thần tướng từ lúc bắt đầu thời điểm, liền không có đem Đường Chấn đặt ở trong mắt. Càng thêm sẽ không nghĩ đến, ở ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn liền có được săn giết đỉnh thần tướng tư cách. Đồng dạng sẽ không tin tưởng, Đường Chấn vì báo thù giết địch, thế nhưng vượt qua muôn vàn thế giới, quyết chí thể không di đổi giết mà đến. Hắn càng thêm sẽ không tin tưởng, Đường Chấn liên tục hoàn thành đối bốn gã thần tướng săn giết, hiện giờ chỉ còn lại có hắn cái này phía sau màn hung phạm. Chỉ có thể nói vạn sự vô tuyệt đối, ở ngươi giết ta tới ta giết ngươi thế giới giữa, nhất định phải làm hảo bị săn giết chuẩn bị. Nghe xong Đường Chấn giảng thuật, suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Chứa Hưu thần tướng lại vô nửa điểm nhi động tĩnh. Hắn chỉ là nhìn về phía Đường Chấn, trầm mặc thời gian rất lâu, giống như tượng đất giống nhau. Ta không cam lòng. Liên ở đột nhiên, Chứa Hưu thần tướng một tiếng gào giống, hoàng mắt vặn vẹo bộ dạng giống như ma quỷ. Dựa vào cái gì, ta căn bản không có quá nhiều tham dự việc này, lại như thế nào sẽ chịu kiếp nạn này? Trong lòng cuối cùng một tia lý trí đã hoàn toàn băng giải tiêu tán, hiện giờ chỉ có nồng đậm oán niệm cùng không cam lòng. Ta liền tính là có sai, cũng không nên gặp kiếp nạn này, lưu lạc đến như thế thê thảm kết cục. Liền tính là muốn trả thù, cũng nên chu sát đầu đảng tội ác, vì cái gì sẽ liên lụy đến ta trên người? Vì cái gì? Vì cái gì? Năng lượng trạng thái Chứa Hưu thần tướng, tư duy hoàn toàn vặn vẹo, hung tợn hướng tới Đường Chấn đánh tới. Muốn ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ở vô kế khả thi, lại xác nhận hẳn phải chết dưới tình huống, Chứa Hưu thần tướng nghĩ tới đồng quy vô tận. Liên tính là rõ ràng biết chính mình bị quản chế với Đường Chấn, lại như cũ tâm tồn một tia may mắn. Phải. Đường Chấn mặt vô biểu tình, nói là làm ngay, quy tắc lại ở ngay lập tức chi gian ngưng tụ. Chứa Hưu thần tướng phát ra thê lương kêu thảm thiết, ngay sau đó liền bị lửa cháy bao vây, cuối cùng hóa thành một phùng bụi mù. Đệ tứ chiến khu, đỉnh thần tướng, Chứa Hưu, vẫn. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3624 truy tìm địch tung. Kinh thiên cự trụ bên trong thông đạo, khúc chết mà lại hỗn lượng, dấu dếm vô số hung hiểm. Trong đó có không ít thông đạo, nhìn như ngắn ngủn khoảng cách, tựa hồ trong nháy mắt là có thể vượt qua. Chính là một khi tiến vào trong đó, liền sẽ vô cùng khiếp sợ phát hiện, thông đạo vượt qua cực kỳ gian nan. Có chút cổ quái thông đạo, bởi vì đã chịu quy tắc ảnh hưởng, thậm chí cầm tù tu sĩ mấy chục vạn năm thời gian. Trong lúc không ngừng tìm kiếm đường ra, lại trước sau vô pháp thoát khỏi. Thẳng đến một ngày nào đó, quy tắc lực lượng ly kỳ biến mất, bị nhốt tu sĩ mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Phương diện này nghe đồn, tự nhiên không phải Đường Chấn hỏi thăm được biết, mà là đến từ chính Chứa Hưu thần tướng ký ức. Hắn ở Kình Thiên cự trụ dừng lại hồi lâu, đã biết rất nhiều tin tức bí mật, hiện giờ vừa lúc bị Đường Chấn lợi dụng lên. Thông qua này đó bí văn tin tức, làm Đường Chấn chân chính hiểu biết Kình Thiên cự trụ. Tưởng ở Kình Thiên cự trụ thám hiểm, yêu cầu có được đủ cường đại thực lực, cùng với viễn siêu thường nhân dũng khí. Nếu không có đủ thực lực, liền không cần tùy tiện nếm thử thăm dò, nếu không tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp. Mặc dù là tôn chủ tu sĩ, bị phàm nhân coi như thần mình tồn tại, đồng dạng cũng là như thế. Tuy rằng Kình Thiên cự trụ nguy cơ tứ phía, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản những cái đó mạo hiểm tu sĩ, thường thường sẽ có tu sĩ thâm nhập vùng cấm. Có chút tu sĩ là bất đắc dĩ, còn có một ít còn lại là không thỏa mãn với hiện trạng, tóm lại các có các tâm tư. Này đó thám hiểm tu sĩ giữa, có chút có thể được như ước nguyện, còn có tu sĩ một đi không quay lại. Thường xuyên cũng có sẽ tu sĩ đi mà quay lại, chính là xem chật vật tư thái liền biết, hiển nhiên là đã trải qua một phen chắc trở. Nếu là có thể lựa chọn, không có ai sẽ mạo hiểm hành sự. Kỳ quái thông đạo giữa, Đường Chấn ở hỗn loạn trong thông đạo tiến lên, tránh né quy tắc lực lượng hình thành tuyệt sát bẫy dập. Ở Kinh Thiên cự trụ giữa, tồn tại an toàn khu, thậm chí còn có bí ẩn an toàn thông đạo. Này đó đều là bí mật, dễ dàng không cùng người ngoài biết được. Qua an toàn khu, chính là hung hiểm nơi. Căn bản không cần tu sĩ ra tay, đơn nói khủng bố quy tắc lực lượng, liền đủ để cho các tu sĩ đau đầu vô cùng. Này đó quy tắc bẫy dập là thiên nhiên cụ hiện mà thành, phức tạp mà lại quỷ dị, dễ như trở bàn tay là có thể tạo thành chí mạng phá hư. Hỗn loạn biến dị quy tắc lực lượng, căn bản không hề có đạo lý đáng nói, thậm chí còn sẽ làm người không biết nên khóc hay cười. Có chút tu sĩ vào nhầm trong đó, không thể hiểu được liền sẽ biến thành heo chó, lại hoặc là sinh ra một ít không thể miêu tả cổ quái, lại hoặc là ở trên người toát ra không thể hiểu được cổ quái ngọn ý, căn bản là không có cách nào loại bỏ. Nếu chỉ là như vậy, các tu sĩ nhưng thật ra có thể thừa nhận, có thể đạt thành mục đích, liền tính là gặp dị biến lại có gì phương. Quy tắc bấy dập chân chính đáng sợ địa phương, liền ở chỗ có thể chân chính nhiễu loạn quy tắc, làm tu sĩ tu hành quy tắc đã chịu ảnh hưởng. Vô luận là một tòa núi lớn, một đầu dã thú, thậm chí từng viên hạt cát, bên trong kỳ thật đều có quy tắc tồn tại. Bởi vì bên trong quy tắc tồn tại, mới có thể đã chịu thiên đạo quy tắc khống chế, không có quy tắc cũng sẽ không cho phép tồn tại, mà là ở trước tiên bị đá ra. Ở quy tắc bẫy dập ảnh hưởng hạ, tu sĩ tu hành quy tắc gặp nghiêm trọng phá hư, do đó đối mặt chí mạng uy hiếp. Như thế nguy hiểm bẫy dập, có thể nói là không chỗ không ở, không chỉ có tồn tại với thông đạo giữa. Một khi kích phát bẫy dập, chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo. Đường Chấn tìm kiếm bí ẩn thông đạo, tuy rằng hắn đã cũng đủ cẩn thận, lại như cũng sẽ liên tiếp không ngừng kích phát bẫy dập. Nếu không có thực lực cường hãn, sợ là đã sớm chết đương trường. Lẽ ra như thế nguy hiểm địa phương, tu sĩ nên kịp thời dừng cương trước bờ vực, do đó tránh cho tiếp tục tao ngộ nguy hiểm chẳng huống. Cố tình Đường Chấn chấp nhất vô cùng, mặc dù là mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, lại vẫn như cũ hướng không có rút lui tính toán. Chém giết Chứa Hưu thần tướng lúc sau, Đường Chấn chỉ còn lại có một mục tiêu, chính là phía sau màn chủ mưu hỏi U thần tướng. Có thể xác định hỏi U thần tướng đại khái vị trí, đây là tương đương không dễ dàng sự tình, nhưng này chỉ đại biểu cho địch nhân trong khoảng thời gian ngắn hướng đi. Nếu thời gian dài, cực khả năng phát sinh biến hóa. Chuyện này kéo dài càng lâu, liền sẽ trở nên càng thêm phiền toái, càng làm cho hành động khó khăn thành tăng gấp bội thêm. Nếu hỏi U thần tướng cảnh giác, lựa chọn thoát đi tị nạn, Đường Chấn cũng sẽ bạch bạch bận rộn một hồi. Thậm chí còn có cực đại khả năng, trái lại gặp săn giết, từ nguyên bản thợ săn biến thành con mồi. Hắn nhiều lần đắc thủ chủ yếu duyên cớ, liền ở chỗ có thể xuất kỳ bất ý, đánh đến địch nhân trở tay không kịp. Địch nhân căn bản là chưa từng nghĩ đến, Đường Chấn có được tự mình báo thù năng lực, hơn nữa thực lực thủ đoạn xa so với bọn hắn còn muốn cao minh. Nếu đối địch nhân đã sớm biết, có Đường Chấn như vậy cường địch tồn tại, lại sao có thể sẽ thiếu cảnh giác? Đường Chấn chỉ hy vọng bảo trì ưu thế, thẳng đến đem sở hữu địch nhân toàn bộ diệt sát. Chỉ là loại này ưu thế tồn tại, yêu cầu tự thân đi nỗ lực duy trì, trong lúc hơi có một chút ít chần chờ sơ sẩy, liền khả năng làm thế cục hoàn toàn thoát ly khống chế. Chủ động thâm nhập vùng cấm, kỳ thật cũng là vì cùng loại duyên cớ. Ở Đường Chấn trong lòng, trước sau có một loại kiên trì, địch nhân có thể làm được sự tình, hắn tất nhiên cũng có thể đủ làm được. Nếu sợ hãi gian nguy, lựa chọn quan vọng chờ đợi, lại dựa vào cái gì đi báo thù rửa hận? So sánh với chứa hưu thần tướng chờ tu sĩ, Đường Chấn càng muốn chém giết chính là hỏi u, bởi vì hắn mới là phía sau màn chủ mưu, trận này ân oán khơi mào giả. Đúng là cái này đáng chết ra hỏa, bất mãn Đường Chấn đạt được thăng cấp chiến đầu công, cho nên mới sẽ chế định săn giết Đường Chấn kế hoạch. Nếu kế hoạch thành công, vết rách lãnh địa liền sẽ đổi chủ. Đường Chấn ở bó tay không biện pháp dưới tình huống, xin giúp đỡ tới rồi vận mệnh chi đạo, sau đó nhận được một cái không thể hiểu được nhiệm vụ. Nguyên bản Đường Chấn còn ở nghi hoặc, nhiệm vụ này cùng chính mình có gì liên hệ, lại như thế nào có thể trợ giúp chính mình thoát khỏi nguy cơ. Kết quả một đường trằn trọc, tao ngộ mấy lần đuổi giết, lại cùng hỏi U thần tướng có trực tiếp tiếp xúc. Khi đó Đường Chấn cùng hỏi U thần tướng, lẫn nhau thực lực khác nhau như trời với đất, nhẹ nhàng là có thể đủ diệt sát Đường Chấn. Kia một lần tao ngộ, hoàn toàn có thể coi như là Đường Chấn tự kiếp, cơ hồ không có cách nào hóa giải. Kết quả ở thời khắc mấu chốt, Tam đại chiến khu tu sĩ ra tay, chẳng những cứu đi Đường Chấn hộ tống nhiệm vụ mục tiêu, đồng dạng cũng kinh sợ thối lui hỏi U thần tướng. Đường Chấn tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng may mắn không thôi. Hắn cũng cuối cùng minh bạch, vận mệnh chi đảo nhiệm vụ thù lao vì sao, rõ ràng chính là một hòn đá ném hai chim, lợi dụng Tam đại chiến khu tu sĩ tới kinh sợ thối lui cường địch. Nếu không tao kiếp nạn này, Đường Chấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tránh đi lần này chí mạng tập kích, Đường Chấn cũng coi như là bị cực thái lai. Một đường cơ duyên vô số, liền tính là tao ngộ nguy hiểm, mỗi một lần cũng đều có thể hóa hiểm vi di. Nghĩ đến đây là mệnh trung chú định, muốn cho chính mình thân thủ chém giết thù địch. Cùng với kinh tâm động phách thăm dò, ở trong bất chi bất giác, Đường Chấn đã thâm nhập vùng cấm. Kinh thiên cự trụ này đoạn khu vực, thâm nhập hỗn độn chi hải, đủ loại ly kỳ trạng huống không ngừng xuất hiện. Hỗn độn chi hải quỷ dị, kinh thiên cự trụ biến ảo vô thường, tương đương hoàn mỹ kết hợp đến cùng nhau. Mỗi đi tới một bước, đều sẽ trở nên dị thường gian nan. Đủ loại quy tắc lực lượng, giống như thủy triều giống nhau dũng hướng Đường Chấn, có bị hắn nhẹ nhàng hóa giải, có lại yêu cầu ngạnh sinh sinh chống cự. Mỗi phùng tình huống như vậy, Đường Chấn đều sẽ trở nên chật vật bất ham, hơn nữa bởi vậy đạt được một ít cổ quái biến hóa. Tỷ như nói thích ăn cỏ, cả người mọc đầy bạch mao, mãn đầu góc đều nghị sinh sản lớn mạnh chủng tộc. Hỗn độn chi hải dựng dục vạn vật, kinh thiên cự trụ giấu giếm quy tắc, hai bên kết hợp đến cùng nhau lúc sau, liền xuất hiện như thế khắc thường quỷ dị tình huống. Tuy nói này đó bẫy dập không đoạt nhân tính mệnh, sinh ra hiệu quả lại thập phần thái quá, làm chúng chiêu các tu sĩ khó lòng phòng bị. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3625 tân niên vui sướng. Kinh thiên cự trụ cụ thể độ cao, căn bản là không người biết hiểu, rốt cuộc cất giấu nhiều ít bí mật, đồng dạng cũng không có người minh bạch. Nhưng là có thể xác định một chút, liền ở bí ẩn khu vực giữa, tất nhiên có đến không đếm được chân bảo cùng cơ duyên tồn tại. Qua đi không biết có bao nhiêu tu sĩ, ý đồ điều tra rõ việc này, nhưng là cuối cùng đều không có kết quả. Còn có rất nhiều tu sĩ, như vậy không có tin tức, cũng không biết là bế quan khổ tu vẫn là ngã xuống. Này hai loại khả năng cắt chiếm một nửa, hơn nữa ngã xuống so khổ tu tỷ lệ càng cao. Đồng dạng là bởi vì tu sĩ tra xét, kinh thiên cự trụ bị tra xét đã biết khu vực, đã trở nên càng lúc càng lớn. Do xét quá thông đạo, đều bị các tu sĩ đánh dấu ra tới, dấu giếm hung hiểm cũng đều ký lục, đem nguy hiểm nói rành mạch. Có bản đồ làm dẫn đường, tại đây tỏa kình thiên cự trụ bên trong tra xét cũng liền trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Loại này đặc thù thông đạo bản đồ có được cực cao giá trị, tu sĩ nếu là muốn đạt được, tất nhiên muốn trả giá tương đương cao đại giới. Nhưng mặc dù là như vậy, lại như cũng dù ra giá cũng không có người bán. Mỗi một cái thông đạo tra xét quá trình đều có thể nói là cựu tử nhất sinh, không có bất luận cái gì một người tu sĩ nguyện ý cùng chung. Ngược lại hy vọng mặt khác tu sĩ ở tra xét trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, nếu là ngoài ý muốn ngã xuống ngược lại càng tốt. Một khi xuất hiện như vậy tình huống, bọn họ liền có thể tiếp thu tu sĩ di sản, dùng để đảm đương tự thân tu hành vật tư. Thậm chí còn có một ít tu sĩ cố ý thiết trí quy tắc bấy dập, mục đích chính là vì săn giết mặt khác tu sĩ. Bình thường khu vực thông đạo, nhưng thật ra không có bất luận cái gì giá trị, quy tắc bấy dập cũng là mỗi người đều biết. Mới đến có lẽ sẽ có hại, chính là đối với trưởng kỳ dừng lại tu sĩ tới nói, lại là chân chính như dẫm trên đất bằng. Đường Chấn cũng là như thế, hắn thuộc về mới đến, đối với kình thiên cự trụ tình huống cũng không hiểu biết. Liên tính là tra xét đến một ít tình báo, cũng gần chỉ là da lông, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Thành công săn giết chứa hưu thần tướng, tiếp nhận rồi đối phương ký ức, Đường Chấn lập tức nắm giữ rất nhiều bí ẩn lộ tuyến. Tuy rằng Đường Chấn không rõ lắm, Chứa Hưu thần tướng là như thế nào thu thập đến tình báo, nhưng là điểm này cũng không quan trọng. Không cần rối rắm quá nhiều, có thể vì ta sử dụng liền có thể. Hoàn thành đối Chứa Hưu thần tướng săn giết, Kình Thiên cự trụ cũng liền không hề thần bí, Đường Chấn càng có hành động lý do. Không có nửa điểm nhi chần chờ, Đường Chấn liền lập tức triển khai hành động, thẳng đến Kình Thiên cự trụ cấm kỵ khu vực. Chờ đến hành động lúc sau, Đường Chấn mới phát hiện, tình huống xa so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hành đến chỗ tuy rằng gian nguy, nhưng lại như cũ có tu sĩ tung tích tồn tại, chứng minh cấm kỵ khu vực tu sĩ cũng không thiếu. Có gan thâm nhập nơi đây giả, đều là chân chính là cường giả, tâm tính gan dạ sáng suốt tuyệt phi giống nhau. Bọn họ càng thêm thuần túy chấp nhất, tự nhận là ở tuyệt cảnh giữa tu hành, liền có càng cao thành công tỷ lệ. Sự thật hay không như thế, căn bản vô pháp nghiệm chứng. Chỉ là tôn chủ tấn chức thần vương quá trình, chưa từng có cố định hình thức, hết thảy toàn bằng chính mình sở soạn. Bất quá ở nguyên cực giới tu sĩ giữa, xác thật có bị thừa nhận tu hành thánh địa tồn tại, liền tỷ như nói Tịnh Thổ Cổ Lâm, lại hoặc là nói là Kình Thiên cự trụ. Chỉ là bởi vì núi cao đường xa, cùng với đủ loại hạn chế, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có thể đủ thành công đến tu hành thánh địa. Có thể tiến vào trong đó, tất nhiên có cường hãn thực lực, có thể nói không một là kẻ yếu. Có thể ở tu hành thánh địa giữa, chủ động tra xét cấm kỵ khu vực, càng không phải bình thường tu sĩ có khả năng làm được. Đụng tới loại hình tu sĩ, Đường Chấn đều sẽ kịp thời né tránh, tránh cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Hắn mục tiêu chỉ có một, chính là đem hỏi U thần tướng chém giết. Nhưng mà trong quá trình tiến lên, lại như cũ có không thể tránh khỏi ngoài ý muốn nguy hiểm, cùng với chủ động tìm tới môn tới phiền toái. Đụng tới chuyện như vậy, Đường Chấn cũng chỉ có thể tích cực ứng đối, tận khả năng đem sở hữu phiền toái hóa giải. Nên tránh tắc tránh, nên sát tắc sát. Vừa mới thoát ly một cái gập ghềnh thông đạo, Đường Chấn lây dính khủng bố độc tố chưa bước ra, liền có một đạo thân ảnh ngăn lại đường đi. Đối phương che ở Đường Chấn trước mặt, rõ ràng là muốn gây hấn. Tên này tu sĩ thần thái, rõ ràng thực không bình thường, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn đầy âm độc. Tựa hồ cùng hắn chi gian, có khắc cốt chi hận. Nhìn đến tu sĩ dị thường trạng thái, Đường Chấn lập tức đề cao cảnh giác, hoài nghi đối phương đã hoàn toàn mất khống chế. Mặc cho rằng tôn chủ tu sĩ thực lực cao cường, liền không có bất luận cái gì thai hoang ẩm, trên thực tế bọn họ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Các hạ có gì chỉ giáo? Đường Chấn quyết định tiên lễ hậu binh, làm rõ ràng đối phương rốt cuộc là ý gì đồ, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Điên cuồng tu sĩ cùng phàm nhân hoàn toàn bất đồng, bọn họ đều không phải là lý trí đánh mất, mà là nào đó ý niệm cố chấp đến không thể nói lý. Loại này điên cuồng tu sĩ, không chỉ là phàm nhân trong miệng ma, càng là tu hành giới ưu ác tính. Bởi vì bọn họ phải làm sự tình, tuyệt đối không thể có bất luận kẻ nào ngăn cản, nếu không liền sẽ bị này coi làm sinh tử đại địch. Liền giống như chó điên giống nhau, gắt gao cắn không bỏ, không đem mục tiêu diện sát thể không bỏ qua. Gặp phải như vậy kẻ điên, tránh chi e sợ cho không kịp, căn bản không có ai dám với trêu chọc. Đường Chấn cũng là như thế, tận lực điệu thấp hóa giải, tránh cho đem phiền toái mở rộng. Ngươi cùng ta tới, đi một chỗ, nơi đó có đại cơ duyên. Kia tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, tham lam hung ác ánh mắt làm nhân tâm kinh, liền phảng phất là một đầu sói đói nhìn chằm chằm thịt mỡ. Mặc dù là nỗ lực che lấp, cũng có thể đủ làm người nhìn ra hắn dục vọng. Cố tình tu sĩ còn không tự biết, như cũng tự cho là ngụy trang hoàn mỹ, nỗ lực chờ đợi Đường Chấn mắc mưu bị lừa. Đường Chấn sắc mặt lạnh băng, đối mặt loại tình huống này, hắn lại sao có thể mắc mưu? Xin lỗi, ta không có hứng thú. Đường Chấn quyết đoán cự tuyệt, sau đó ý đồ rời đi. Chỉ là đang âm thầm, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, để phòng trước mắt tên này tu sĩ đột nhiên công kích. Giống như vậy kẻ điên, thường thường đều là không thể nói lý, chỉ cần một lời không hợp, liền sẽ nháy mắt hóa thành ác ma. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cự tuyệt nói mới ra khẩu, đối diện tu sĩ lại biến sắc. Ngươi như thế nào có thể cự tuyệt? Tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, dùng hung tợn ngữ khí quát, ngươi không nên cự tuyệt, ta là vì ngươi hảo, chỉ vì cùng ngươi chia sẻ đại cơ duyên. Chuyện tốt như vậy, ngươi nên cảm ơn, vì cái gì muốn cự tuyệt? Tu sĩ nói tới đây, bộ dáng càng thêm dữ tợn. Cùng với từng tiếng trách cứ gào giống, tu sĩ ngoại hình nhanh chóng biến hóa, hóa thành một đầu vô cùng dữ tợn quái vật. Ngươi như vậy không hiểu quý trọng ngu xuẩn, nên đi tìm chết, miễn cho bạch bạch lãng phí rất tốt cơ duyên. Tu sĩ hóa thành quái vật, hung tợn nhào hướng Đường Chấn, một trương nuốt thiên miệng khổng lồ cắn lại đây. Này không phải bình thường cắn nuốt, mà là mang theo nào đó đặc thù quy tắc, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Đường Chấn biểu tình ngưng trọng, suy tư hóa giải chi sách. Giờ phút này ở hắn phía sau, con chỉ có từng điều ngang dọc đan sen thông đạo, cất giấu đủ loại quy tắc bấy dập. Mặt ngoài nhìn thập phần bình thường, trên thực tế lại hung hiểm vô cùng, hơi có vô ý liền sẽ trúng chiêu. Liên tỷ như vừa mới thoát ly thông đạo, bên trong liền giấu giếm khủng bố độc tố, có thể độc hại tu sĩ thân thể cùng thần hồn. Cho dù là tôn chủ tu sĩ, cũng căn bản vô pháp may mắn thoát khỏi. Nếu là tránh né công kích của địch nhân, một lần nữa phản hồi thông đạo giữa, rất có khả năng lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. So sánh với thông đạo giữa quy tắc bấy dập, Đường Chấn càng nguyện ý cùng trước mắt kẻ điên đối chiến, bởi vì như vậy ngược lại càng có thành công nắm chắc. Đương nhiên nếu vô tất yếu, Đường Chấn cũng sẽ tận lực tránh cho động thủ, cho dù là lại sung túc gác chủ bài, cũng rất khó dẫn tới sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Tìm chết. Địch nhân phát động công kích đồng thời, Đường Chấn cũng lựa chọn đón đầu mà thượng, hành động gian không có nửa điểm chần chờ. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3626 so tàn nhẫn mà thôi. Ngu xuẩn, rõ ràng có thoải mái cách chết, lại một hai phải hấp hối dây rủa, một hai phải thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Thay đổi thất thường thông đạo giữa, lại truyền đến một tiếng gian dạy, mang theo ức chế không được đắc ý. Nhìn đến Đường Chấn chủ động khởi xướng công kích, Điên cuồng tu sĩ khặc khặc cười quái dị, rõ ràng là ở châm chọc con mồi ngu xuẩn. Ở hắn ngữ khí giữa, mang theo tuyệt đối tự tin, phảng phất hết thảy đều ở khống chế giữa. Chiếm cứ tại đây khu vực, tiến hành chặn đường đánh cướp, đã qua dài lâu năm tháng. Ỷ vào thực lực cường hãn, chặn lại không biết nhiều ít qua đường tu sĩ, mỗi một lần đều là chủ động công kích. Bởi vì cái này kẻ điên tồn tại, khiến cho thăm dò quá trình càng thêm gian nan. Có tu sĩ thuận lợi thoát đi, có lại bị trực tiếp hô sát, chết không có chỗ chôn. Không sợ có tu sĩ phản kháng, càng phản kháng hắn liền càng là hưng phấn, do đó đạt được cái loại này bệnh trạng thỏa mãn. Chờ đợi hồi lâu thời gian, rốt cuộc lại có con mồi thượng câu, điên khủng tu sĩ tự nhiên hưng phấn vô cùng. Tại đây danh tu sĩ xem ra, Đường Chấn cũng không chỗ đặc biệt, chỉ là hắn sắp bắt giữ một con mồi mà thôi. Nếu đã bị tọa định, căn bản là không có cơ hội thoát đi. Cho nên hắn ánh mắt mới có thể như thế không thêm che lấp, hắn không thể lập tức liền đem Đường Chấn lấy trụ, bóc lột thẩm tệ cũng bòn rút sạch sẽ. Khắc khắc khắc, đi tìm chết đi, ta bảo đảm sẽ nhiều tra tấn ngươi một ít thời gian liền, làm ngươi cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn thống khổ. Ở hai bên giao thủ phía trước, điên khủng tu sĩ trước sau tin tưởng tràn đầy, tự nhận là nắm chắc thắng lợi. Nhìn đến Đường Chấn phản kháng, cho rằng chỉ là phí công, chỉ là hấp hối dây rủa mà thôi. Chính là dây lát chi gian, hắn liền thay đổi ý tưởng. Hai bên nháy mắt giao thủ, chớp mắt rồi lại tách ra, ở giữa cùng với kinh thanh gào rít giận dữ. Nghe này kêu rên chủ nhân, rõ ràng chính là kia điên cuồng kẻ điên, vừa mới còn ở thỏa thuê đắc ý, dây lát đã bị thật mạnh đánh sưng lên gương mặt. Chẳng qua nhất chiêu mà thôi, Đường Chấn liền bị thương nặng điên khủng tu sĩ, đánh đến đối phương suýt nữa thần hồn băng giải. Nếu không phải né tránh rất nhanh, né tránh tuyệt sát một kích, hắn sợ là trực tiếp hóa thành cho bụi. Sao lại thế này? May mắn tránh được một kiếp, điên khủng tu sĩ đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn. Hiển nhiên là Đường Chấn biểu hiện đại đại vượt qua hắn đoán trước. Hảo, hảo thật sự. Bất quá dây lát chi gian, nguyên bản kinh nghi bất định ánh mắt lại biến thành một bộ hưng phấn bộ dáng. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, nguyên bản chỉ là một đầu ác lang, hiện giờ lại biến thành chân chính ác quỷ. Giống loại này trời sinh tính điên cuồng tu sĩ, cũng không sẽ sợ hai đối thủ cường đại, đối thủ càng cường ngược lại càng thêm vui vẻ. Chỉ vì một khi săn giết thành công, thu hoạch liền sẽ càng thêm phong phú. Một đầu dê béo, viễn siêu số đầu gầy cẩu, rõ ràng càng chịu thợ săn thích. Đối với yêu cầu gánh vác nguy hiểm, lại trước nay sẽ không để trong lòng, mà là cố chấp cho rằng chính mình tất nhiên có thể đạt được thắng lợi. Cho nên này đó không thể nói lý kẻ điên, mới có thể như thế lớn mật, mới có thể như thế không kiêng nể gì. Khắc khắc khắc, hào hào hào. Bất quá giây lát chi gian, điên khủng tu sĩ bị thương cũng đã phục hồi như cũ, hơn nữa dẫn tới trở nên càng thêm nâng cao. Quy tắc lực lượng kích động, ở thông đạo bên trong kích động cuộn, nơi trốn giấu giếm hung hiểm. Không đem Đường Chấn bắt được chém giết, tuyệt đối không chịu thiện bãi cam hưu. Tới hảo. Đối mặt điên khủng tu sĩ công kích, Đường Chấn lại càng thêm điên cuồng, căn bản không có nửa điểm lùi bước tư thái. Ngược lại so điên khủng tu sĩ, càng thêm điên cuồng vài phần. Giống loại này điên khủng tu sĩ, lớn nhất ưu thế không ở với tự thân thực lực, mà là thời điểm chiến đấu dũng mãnh không sợ chết. Mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Đụng tới không muốn sống ra hỏa, mặc dù là cường đại nữa tu sĩ, cũng sẽ có vẻ bó tay bó chân. Một con điên cuồng lão thử, đủ để kinh sợ thối lui cẩn thận giam yêu, một đám nổi điên công dương, đủ để đem sói đói xé thành mảnh nhỏ. Hai bên giao phong mấy cái hiệp, lại có liên tiếp thê lương kêu thảm thiết truyền ra, điên khủng tu sĩ lại lần nữa bị đánh đến thần hồn băng giải. Đáng chết, hỗn đản. Tao ngộ bị thương nặng điên cuồng tu sĩ, trở nên càng thêm dữ tợn, chỉ là giờ phút này bộ dáng, càng như là một đầu gặp bị thương nặng dã thú. Trước đây không kiêng nể gì, lại rõ ràng thu liễm vài phần. Điên khủng cũng không đại biểu ngu dại, biết rõ phía trước chính là tử lộ, lại như cũ còn muốn lựa chọn đánh bừa. Quả thực như thế nói, tên này giống như điên khủng tu sĩ, sợ là đã sớm đã bị cường giả chân chính xử lý. Ý thức được Đường Chấn không thể địch lại được, tên này chặn đường điên khủng tu sĩ, giờ phút này đã tâm sinh lưu ý. Lại không ngờ Đường Chấn theo đuổi không bỏ, căn bản là không muốn phóng hắn rời đi. Giờ khắc này điên khủng tu sĩ, rốt cuộc cảm nhận được chính mình dây dưa người khác thời điểm, đối phương rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Hoàng mắt buồn bực tới rồi cực điểm. Hỗn đản, hỗn đản. Điên khủng tu sĩ lớn tiếng gào giống, tràn ngập đối Đường Chấn oán nghiệm, tựa hồ là ảo não với bị Đường Chấn nhằm vào. Hắn có thể nhằm vào người khác, lại không cho phép người khác nhằm vào chính mình. Chờ đến vượt qua kiếp nạn này, nếu là nắm lấy cơ hội, hắn khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Chỉ là xem Đường Chấn bộ dáng, rõ ràng không cho hắn trả thù cơ hội, mà là muốn nhân cơ hội này đem hắn trục chết. Si tâm vọng tưởng, chỉ có thể ta sát người khác mơ tưởng giết ta. Điên cuồng tu sĩ gào giống liên tục, không ngừng thi triển ra ngăn trở truy tung thủ đoạn, không chút do dự quay đầu đảo tẩu. Phía sau hơn thông đạo, cất dấu bất đồng nguy hiểm, là hắn dùng để hố sát tu sĩ thủ đoạn. Trốn chỗ nào? Đường Chấn thế nhưng cười giữ tợn không ngừng, điên cuồng tư thái tốt quá hóa lốt. Quy tắc ngưng tụ, vạn vật dừng. Đường Chấn giả thiết quy tắc, dây lắc cũng đã thông qua. Nguyên bản liền có cực cường thực lực, đem chứa hưu thần tướng chém giết lúc sau, thực lực lại lần nữa tăng lên một đoạn. Một khi bùng nổ, tất nhiên là trời sụp đất nứt. Quy tắc giả thiết thông qua, thông đạo bên trong hết thảy nháy mắt đình chỉ vận chuyển. Bao gồm bỏ chạy tu sĩ, đồng dạng bị giam cầm tại chỗ, căn bản là vô pháp di động mảy may. Đi tìm chết. Cùng với một tiếng hét to, Đường Chấn công kích theo sát tới. Bất quá khoảnh khắc chi gian, bốn phía tấp tấp vỡ vụn, phảng phất tan vỡ gương giống nhau. Lại tại hạ một cái chớp mắt, hóa làm tinh tế cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Như vậy lao đi thủ đoạn, căn bản là vô pháp di chuyển, tuyệt đối là không hơn không kém sát chiêu. Thủ hạ lưu tình, bị giam cầm điên cuồng tu sĩ, rốt cuộc cảm nhận được chí mạng nguy cơ, vội vàng đối với Đường Chấn mở miệng xin tha. Mơ tưởng, Đường Chấn không dao động, hung hăng oanh kích ở địch nhân trên người, lại một lần đánh đến đối phương thần hồn băng giải. Thả ta, nếu không ngươi căn bản không qua được thông đạo. Đối mặt chí mạng nguy hiểm, điên cuồng tu sĩ rốt cuộc hoảng loạn, bắt đầu bày ra tự thân giá trị. Nếu không tiếp theo nháy mắt, chắc chắn tan xương nát thịt. Sợ Đường Chấn không tin, như cũng muốn lựa chọn diện sát chính mình, điên khủng tu sĩ vội vàng lớn tiếng giải thích. Trung quanh này đó thông đạo đều bị ta tỉ mỉ cải tạo, giấu giếm vô số quy tắc bấy dập. Trừ phi là ta tự mình dẫn dắt, nếu không một khi tiến vào trong đó, liền sẽ kích phát này đó quy tắc bấy dập. Này đó bấy dập khủng bố chỗ, liền ở chỗ hoàn hoàn tương khấu, chỉ cần kích phát một cái, mặt khác liền sẽ liên tiếp bùng nổ. Dù cho ngươi thủ đoạn thông thiên, chính là đối mặt ta thiết trí quy tắc bấy dập, lại cũng căn bản không có thoát đi cơ hội. Điên cuồng tu sĩ bộ dáng, rõ ràng mang theo vài phần tự đắc, liền tính Đường Chấn có thể khống chế hắn sinh tử, lại như cũ vẫn duy trì kiêu ngạo bộ dáng. Quả thực như thế, Đường Chấn công kích hơi hơi cứng lại, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Đương nhiên, cảm thấy được Đường Chấn chần chờ, điên cuồng tu sĩ càng thêm đắc ý. Không quan hệ, vậy bất quá đi. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ quy tắc lực lượng, hung tận hướng tới điên cuồng tu sĩ tạm qua đi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3627 điên khủng tu sĩ thỏa hiệp. Mắt thấy Đường Chấn không dao động, lại một lần khởi xướng công kích, điên khủng tu sĩ trở nên lại tức lại cấp. Người cái này kẻ điên, tới nơi này mục đích chẳng lẽ không phải vì thăm dò phía trước thông đạo? Nếu lựa chọn cùng ta hợp tác, liền có thể tiết kiệm càng nhiều thời giờ, ngươi lại vì cái gì lựa chọn cự tuyệt? Ở điên cuồng tu sĩ xem ra, chính mình đã thành ý 10 phần, lý nên được đến cùng Đường Chấn hợp tác. Đối với hắn tới nói, này đã là cực đại nhượng bộ, thuộc về chưa từng có quá sự tình. Đường Chấn nếu là cự tuyệt, đó chính là không biết điều, chính là vụng về vô cùng hành vi. Rõ ràng chính là một chuyện tốt, nào có cự tuyệt đạo lý. Điên cuồng tu sĩ tâm tư, thuộc về cực độ tự mình loại hình, cho rằng cả tòa thế giới đều nên vì chính mình cung cấp phương tiện. Đối với chính mình sự tình cực độ coi trọng, đối với người khác ý tưởng lại là chưa bao giờ từng để ý tới. Rồi lại nào biết đâu rằng, hắn tự cho là đúng đồ vật, lại chưa chắc được đến mặt khác tu sĩ nhận đồng. Rất đơn giản, ta không tin được ngươi người này, vẫn là giết chết xong hết mọi chuyện. Đường Chấn lạnh giọng nói, trong lời nói mang theo trầm trọng, xuống tay thời điểm không lưu tình chút nào. Oeng, lại là một cái đòn nghiêm trọng, đánh đến điên khủng tu sĩ thần hồn băng giải, căn bản là không có năng lực phản kháng. Xuất hiện tình huống như vậy, đủ để chứng minh rồi Đường Chấn thực lực, xác thật là vững vàng áp chế điên khủng tu sĩ. Thuận miệng giả thiết quy tắc, điên khủng tu sĩ căn bản vô pháp cãi lời, chỉ có thể bị khuất nhục quanh sát. Quanh giết điên khủng tu sĩ, Đường Chấn cũng không có lựa chọn rời đi, bởi vì hắn biết sự tình cũng không có kết thúc. Trước mắt người này, nhìn như điên khủng thái quá, kỳ thật càng thêm giàu hoạt đáng sợ. Ở chỗ này chặn đường đánh cướp, lại sao có thể không có sung túc chuẩn bị ở sau, có thể trước sau bình yên vô sự, liền đủ để chứng minh rồi đối phương không đơn giản. Quả nhiên như Đường Chấn sở liệu, qua hơn 10 phút tả hữu, điên khủng tu sĩ thân thể liền một lần nữa ngưng tụ. Hiển nhiên này phiến thông đạo giữa, tồn tại đặc thù quy tắc, có thể bảo đảm điên khủng tu sĩ thương mà bất tử. Chính là như vậy trọng sinh, đều không phải là không có tệ đoan, ngược lại là yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Nhìn đến trọng sinh điên khủng tu sĩ, Đường Chấn không cấm cười khẽ ra tiếng, cái này giàu hoạt ra hỏa thế nhưng như thế không có kiên nhẫn. Đáng tiếc hắn thủ đoạn, cũng không có giấu giếm được Đường Chấn, cũng liền ý nghĩa sắp muốn xối quậy. Đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Trọng sinh điên khủng tu sĩ đã vặn vẹo tới cực điểm, một bộ tức muốn hộc máu bộ dáng. Vừa mới phát ra gào giống, theo sau liền thấy được Đường Chấn, tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Đường Chấn ở giết chết chính mình lúc sau, thế nhưng còn dừng lại tại đây điều thông đạo giữa. Nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, điên khủng tu sĩ biểu tình biến hóa, phảng phất chọn người mà phệ giống nhau. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng khuyết trương, từng trương vặn vẹo khuôn mặt xuất hiện ở trên người, tất cả đều treo ức chế không được vẻ mặt phẫn nộ, cùng với thâm nhập cốt tủy điên khủng. Chính là thực mau loại này biến hóa, liền đã chịu quy tắc hạn chế, vô pháp lại tiếp tục tiến hành đi xuống. Đường Chấn giả thiết quy tắc, đến bây giờ như cũ liên tục, chuyên môn nhằm vào điên khủng tu sĩ mà vận chuyển. Trọng sinh điên khủng tu sĩ có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này hạn chế, làm hắn áp lực sắp nổi điên. Điên cuồng tu sĩ có từng chịu này khuất nhục, này cũng làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng phẫn nộ, đối với Đường Chấn lớn tiếng gào giống, hỗn đản, ta thành ý 10 phần, ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng? Đường Chấn cười lạnh không nói, lại lần nữa phát động công kích. A! Điên cuồng tu sĩ liều mạng giãy giụa, ý đồ tránh thoát quy tắc trói buộc, nhưng là căn bản vô pháp làm được. Lại là một lần quy tắc công kích, đánh đến điên cuồng tu sĩ thần hồn rách nát, không lưu lại một chút dấu vết. Bất quá ngay lập tức chi gian, điên cuồng tu sĩ lại lần nữa sống lại. Chỉ là lúc này đây, điên cuồng tu sĩ biểu tình đã trở nên cổ quái và mèo. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Không hề như vậy hung lệ, mà là mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng, đối với Đường Chấn lớn tiếng truy vấn. Không thể nào. Đường Chấn chỉ là cười lạnh, không cho điên khủng tu sĩ tiếp tục mở miệng cơ hội, mà là yên lặng phát động công kích. Lại là một lần, đem điên khủng tu sĩ nổ nát. Không quá bao lâu thời gian, điên khủng tu sĩ một lần nữa khôi phục, đỏ như máu đôi mắt chết nhìn chằm chằm Đường Chấn. Lần này hắn không nói gì, mà là muốn nói lại thôi, muốn nhìn một chút Đường Chấn muốn làm cái gì. Kết quả liền thấy Đường Chấn giơ tay, quy tắc lực lượng lại lần nữa ngưng tụ. Oeng! Hỗn đản! Thông đạo giữa điên cuồng tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra vỡ vụn thành tra, cùng trước đây không có bất luận cái gì khác nhau. Ở công kích trong quá trình, Đường Chấn còn ở trinh chắc bốn phía, tìm kiếm điên khủng tu sĩ trọng sinh quy tắc. Chỉ là này thông đạo giữa, quy tắc lực lượng hỗn loạn vô cùng, giống như trải vớt một cuộn chỉ rối, tuyệt phi trong thời gian ngắn là có thể làm được. Ở cái này trong quá trình, điên khủng tu sĩ lại lần nữa ngưng tụ. Đối với trước mắt Đường Chấn, hắn rõ ràng là cảm thấy tuyệt vọng, rồi lại không cam lòng từ bỏ. Ngươi giết không chết ta, không cần lại phí lực khí. Điên khủng tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, lại một lần mở miệng nói, chỉ là lúc này đây có thỏa hiệp tư thái. Đụng tới Đường Chấn như vậy ra hỏa, trước sau đều là dầu muối không ăn, điên khủng tu sĩ quả thực bó tay không biện pháp. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, điên khủng tu sĩ chỉ có thể thay đổi sách lược, muốn thử lấy lý phục người. Như vậy thỏa hiệp hành vi, có thể nói là chưa bao giờ từng có, làm hắn trong lòng có khôn kể nói bị khuất. Nhưng nếu không như vậy đi làm, rồi lại không có biện pháp hóa đi thai kiếp. Đường Chấn lại lười đến phản ứng đối phương, mà là lặp lại tương đồng cách làm, một bên thao tác quy tắc diện sát địch nhân, một bên âm thầm quan sát tìm kiếm manh mối. Hắn đã sớm đã phát hiện, điên khủng tu sĩ trọng sinh đều không phải là không có đại giới, hơn nữa một lần so một lần càng thêm nghiêm trọng. Nếu là loại tình huống này liên tục, điên khủng tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là điên khủng tu sĩ xin tha nguyên nhân, không có chân chính ý nghĩa thượng bất tử, chỉ là trọng sinh thủ đoạn càng thêm cường hãn một ít. Đụng tới cường giả chân chính, loại này thủ đoạn ngược lại hạn chế tự thân, trở thành bị người khác đắn đo nhược điểm. Lại một lần trọng sinh, điên khủng tu sĩ tiếp tục hiểu chi lấy lý. Ngươi khả năng không rõ ràng lắm, này đó thông đạo có bao nhiêu hiểm ác, có thể quá khứ tu sĩ căn bản không có mấy cái. Rốt cuộc có mấy cái? Đường Chấn đột nhiên hỏi, đây cũng là hắn chủ động mở miệng. Nghe được Đường Chấn dò hỏi, điên khủng tu sĩ suýt nữa hỉ cực mà khóc, bởi vì Đường Chấn rốt cuộc có đáp lại. Nay liền ý nghĩa, hắn cũng có thoát vây hy vọng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3628 thả ngươi một mã. Thế nào, ta cung cấp này đó tin tức, hay không đối với ngươi có điều trợ giúp? Điên cuồng tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt giữa mang theo chờ mong. Có điểm tác dụng, nhưng là không lớn. Điên cuồng tu sĩ nghe vậy, lại mặt lộ vẻ một tia may mắn, chỉ cần có dùng chính là hảo, chứng minh chính mình còn có giá trị tồn tại. Như vậy các hạ, hay không có thể thả ta? Điên cuồng tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, trong giọng nói mang theo nồng đậm chờ mong, căn bản không che giấu chính mình dục cầu. Ta làm sao từng nói qua, có thể thả ngươi một con đường sống? Đường Chấn mặt lộ vẻ nghi hoặc biểu tình, châm biếm nhìn về phía điên cuồng tu sĩ. Ngươi này đáng chết hỗn đản. Điên cuồng tu sĩ buồn bực hộc máu, không nghĩ tới chính mình cung cấp hữu hiệu tin tức, lại chưa được đến muốn kết quả. Hắn khuôn mặt lại lần nữa vặn vẹo biến hình, hung tợn mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, hận không thể dùng ánh mắt xé nát Đường Chấn. Nếu không có quy tắc áp chế, hắn thật có thể làm được điểm này. Rồi trá mặt nạ lại lần nữa bị vứt đi, biết rõ tánh mạng bị Đường Chấn khống chế, lại như cũ bày ra một bộ giữ tận bộ dáng. Đây là vặn vẹo thiên tính, thậm chí trở thành tu hành quy tắc, căn bản là không có cách nào hoàn mỹ che giấu. Cho ta định. Đường Chấn cảm thấy trước mắt, điều động quy tắc lực lượng, lại một lần triển khai trấn áp. Đối mặt quy tắc lực lượng áp chế, điên khủng tu sĩ giống như tượng đất, căn bản là vô pháp di động mảy may. Giữ tận vặn vẹo biểu tình hoàn toàn ngưng kết, nhìn không có nửa phần hung ác, ngược lại làm người cảm giác dị thường buồn cười. Giống như là những cái đó không có thực lực, lại chỉ biết không buông lời hung ác ngu xuẩn, làm người cảm giác buồn cười mà lại có thể khí. Giờ khắc này Đường Chấn, lười đến phản ứng điên cuồng tu sĩ, mà là cân nhắc như thế nào truy tung hỏi ưu thần tướng. Điên cuồng tu sĩ nhìn như buồn cười, thực lực lại chân thật đáng tin, có thể thông qua hắn ác ý chặn lại, bản thân chính là một loại thực lực chứng minh. Phân tích địch nhân chân chính thực lực, nắm giữ tỉ mỉ xác thực tin tức, có thể cho Đường Chấn hành động càng thêm ổn thỏa. Tranh thủ một kích phải giết, không lưu nửa điểm hậu hoạn. Hỏi ưu thần tướng là cuối cùng săn giết mục tiêu, càng là săn giết kế hoạch khởi xướng người, hết thảy đều do hắn dựng lên, cũng tất nhiên cũng muốn từ hắn mà chết. Hai bên thù hận không thể hóa giải, vô luận cái gì lý do, đều không thể ngăn cản Đường Chấn báo thù. Nhìn phía trước thông đạo, Đường Chấn cuối cùng vẫn là lấy định chủ ý, tạm lưu điên cuồng tu sĩ một cái tánh mạng. Tuy rằng tin tưởng thực lực của chính mình, có thể an toàn thông qua phía trước nguy hiểm thông đạo, rồi lại không thể bảo đảm sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Hiểu biết thông đạo điên cuồng tu sĩ, lại lần nữa có lợi dụng giá trị. Tính mạng ngươi đại. Đường Chấn nhìn về phía điên cuồng tu sĩ, thao tác quy tắc lực lượng, giải trừ đối phương giam cầm trạng thái. Cho ngươi một lần cơ hội, đưa ta rời đi này thông đạo, nếu không ta liền sẽ giả thiết quy tắc, một khắc không ngừng đối với ngươi tiến hành hành sát. Mặc kệ ngươi sử dụng cái gì thủ đoạn, giả thiết cái dạng gì quy tắc, trọng sinh lại không có khả năng thật sự vô hạn liên tục. Có lẽ chết thượng 180 hồi, ngươi liền sẽ gặp phải dầu hết đèn tắt kết cục, chân chính thần hồn băng tán. Đường Chấn đây là ở phát ra cảnh cáo, nếu là điên cuồng tu sĩ không bắt lấy lần này cơ hội, sợ là thật sự muốn khó thoát vừa chết. Trong hoạch tự do điên cuồng tu sĩ, vặn vẹo khuôn mặt dần dần biến mất, chính là như cũ âm trầm vô cùng. Hắn tuy rằng điên cuồng cố chấp, nhưng lại không phải thật sự ngốc tử, đã sớm đã nhìn ra Đường Chấn sát tâm. Có thể được đến một đường sinh cơ, thật sự là tương đương không dễ. Một lời đã định. Lúc này đây điên cuồng tu sĩ cũng không có nhiều lời vô nghĩa, mà là không chút do dự gật đầu đáp ứng xuống dưới. Trong lòng lại rõ ràng bất quá, nếu chính mình tiếp tục vô nghĩa, sợ là lại phải bị vanh sắt thành tra. Đường Chấn lại lần nữa giả thiết quy tắc, làm điên cuồng tu sĩ chịu chính mình khống chế, nhất niệm chi gian là có thể quyết định đối phương sinh tử. Ở quy tắc mất đi hiệu lực phía trước, trước sau tiếp thu Đường Chấn khống chế. Muốn nô dịch loại này cấp bậc tu sĩ, tuyệt không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, giống như là nhân loại muốn tại giã ngoại thuần phục mãnh hổ, cần thiết muốn gánh vác phản phệ nguy hiểm. trừ phi thần vương cường giả ra tay, nếu là đổi thành tôn chủ tu sĩ, sợ là rất khó ngăn chặn thai hoàng ẩm. Lợi dụng quy tắc ước thúc đối phương, liền trở thành tốt nhất lựa chọn. Dù sao chỉ là trong thời gian ngắn sử dụng, cũng không tính toán trường kỳ nô dịch, quy tắc lực lượng là lựa chọn tốt nhất. Lại nói này điên khùng tu sĩ, đã nửa tàn gần chết, căn bản là vô pháp lại đối Đường Chấn tạo thành uy hiếp. Lúc trước điên cuồng tư thái, chỉ là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, không muốn chịu thua mà thôi. Đường Chấn thấy rõ, lại không có tất yếu thế nào cũng phải chỉ ra. Hơn nữa đem đối phương lưu lại, kỳ thật cũng là Đường Chấn một cái chuẩn bị ở sau, dùng để phòng ngừa có ngoại ý muốn phát sinh. Một khi chính mình hành động thất bại, hỏi U thần tướng ý đồ thoát đi, tất nhiên sẽ trải qua khu vực này. Tới rồi lúc ấy, hốt hoảng thoát đi hỏi U thần tướng, rất có thể sẽ kích phát cấp Đường Chấn chuẩn bị bẫy dập. Giang Sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, huống chi là điên cuồng tu sĩ loại này cố chấp kẻ điên. Đối phương tuyệt đối sẽ không biết khó mà lui, càng sẽ không bởi vì Đường Chấn thả hắn mà cảm ơn. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn liền sẽ lập tức tiến hành trả thù, ý đồ đem Đường Chấn thiên đao vạn quả. Không chỉ là vì báo thù, đồng dạng cũng là vì đạt được chỗ tốt, làm tự thân thực lực trở nên càng thêm cứng hãn. Từ điên cuồng tu sĩ dẫn đường, ở ngang dọc đan sen thông đạo giữa, lựa chọn hư hư thực thực hỏi U thần tướng tiến vào cái kia. Này một cái thông đạo bên trong, tồn tại hỗn loạn không gian quy tắc, dẫn tới cây số thông đạo bị vô hạn kéo dài. Nếu bị nhốt trong đó, tìm không thấy thoát ly phương pháp, bị nhốt thượng mấy vạn năm cũng không chút nào cực kỳ. Càng đừng nói tại đây điều thông đạo giữa, dấu giếm vô số quy tắc bấy dập, có rất nhiều thiên nhiên sinh thành, còn có một ít là hậu thiên bố trí. Điên cùng tu sĩ quả nhiên điên cuồng, bố trí rất nhiều đoạt nhân tính mệnh thủ đoạn, mỗi một cái quy tắc bấy dập đều là hung hiểm dị thường. Nếu không phải từ hắn dẫn dắt, muốn thuận lợi trải qua này thông đạo, tất nhiên muốn hao phí tương đương lớn lên thời gian. Trong lúc kích phát quy tắc bấy dập, còn muốn thừa nhận đủ loại trừng phạt, thậm chí có khả năng trực tiếp mất mạng. Lúc này lại xem điên cuồng tu sĩ, đồng dạng trở nên thật cẩn thận, hiển nhiên cũng sợ kích phát này đó nguy hiểm bấy dập. Bởi vậy có thể xác định, đây là một kẻ xảo trá ra hỏa, cũng không giống biểu hiện như vậy không sợ sinh tử. Chỉ là trọng sinh quy tắc, cho hắn cũng đủ tự tin. Đụng tới chí mạng nguy hiểm, đồng dạng cũng sẽ đề cao cảnh giác, sẽ không giống không đầu rồi bỏ giống nhau loạn đâm tìm đường chết. Đường Chấn trong quá trình tiến lên, cũng ở quan sát này đó quy tắc bấy dập, hơn nữa đem vị trí chặt chẽ ghi tạc trong lòng. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3629 tiến lên gian nan. Kế tiếp trải qua thông đạo, như cũ hiểm trở gian nan, trải rộng các loại quy tắc bấy dập. Mỗi đi tới một bước, đều có khả năng kích phát quy tắc bấy dập, tao ngộ vạn quân lôi đỉnh công kích. Loại này hung hiểm dưới tình huống, tu sĩ chỉ có thể bằng vào tự thân thủ đoạn, cùng với cũng đủ cường hãn thực lực, áp chế phá giải này đó quy tắc bấy dập công kích. Nếu thực lực cũng đủ cường hãn, liền có thể tránh cho gặp quy tắc hạn chế, hơn nữa sẽ không đã chịu bất luận cái gì bị thương. Nếu làm không được, thương tổn liền sẽ một trọng tiếp theo một trọng, tích lũy đến vô pháp thừa nhận trình độ. Loại này đặc thù hoàn cảnh, nhất có thể khảo giáo tu sĩ chân chính thực lực, nếu là không có đủ cường hãn thủ đoạn, sớm hay muộn đều sẽ tao ngộ ngã xuống kết cục. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đủ thông qua này thật mạnh hiểm trở, tiến vào Kình Thiên Cự Trụ chỗ sâu trong. Có thể nói tiến vào nơi đây giả, không có một người kẻ yếu tồn tại, mỗi một người đều là chân chính siêu cấp cường giả. Lúc này đây cha xét, xa so trong tưởng tượng gian khổ. Tuy nói con đường phía trước hiểm trở thật mạnh, Đường Chấn lại trở nên càng thêm hưng phấn, chỉ vì báo thủ chi lộ đã tới cuối cùng một bước. Tìm được hỏi U thần tướng, đem này trực tiếp chém giết, lại hoặc là đồng quy vu tận. Hai bên chi gian thù hận, chung quy phải có một cái kết thúc, không thể đủ lại tiếp tục kéo dài đi xuống. Hoàn thành này một bước, Đường Chấn liền kê cao gối mà ngủ. Tuy nói kế tiếp người có phiền toái, nhưng là lấy Đường Chấn thủ đoạn, tất nhiên có thể chậm rãi hóa giải. Đã chết tu sĩ, liền tính là có thể trọng sinh, giá trị cũng sẽ đại suy giảm. Ở tu hành giới giữa, đồng dạng tồn tại rất nhiều sổ sách lung tung, chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu oan hồn. Liền lấy Đường Chấn vì lệ, nếu hỏi U thần tướng kế hoạch thành công, vết rách lãnh địa liền tất nhiên sẽ bị thay thế. Cường thủ hào đoạt cũng thế, bằng thực lực cạnh tranh cũng đúng, cuối cùng đều sẽ rơi vào phía sau màn độc thủ trong tay. Một khi ván đã đóng thuyền, liền không còn có biện pháp sửa đổi. Hắn tên này ngã xuống lĩnh chủ, có lẽ cũng sẽ không người hỏi thăm, trầm đoan vĩnh vô giải tội này. Chỉ vì phía sau màn độc thủ thực lực quá cường, liền tính là biết rõ việc này bất công, lại cũng không có cách nào chủ trì công chính. Một người lĩnh chủ thân phận, có lẽ do tôn chủ lược cao quý, chính là bị đoạt quyền lĩnh chủ, lại thật sự không đáng giá nhắc tới. Không có bối cảnh chỗ dựa, việc này cũng tất nhiên sẽ không giải quyết được gì. Đường Chấn bị giết có thể, nếu là hắn giết người khác, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Bị săn giết vài tên thần tướng, tất nhiên liên lụy thật nhiều thế lực tổ chức, một khi tin tức cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, khẳng định sẽ đưa tới điều tra trả thù. Tuy rằng ở phân thân thao tác hạ, đã khiêng hạ sở hữu chịu tội, đem bản tôn phiền toái trích đến sạch sẽ. Liên tính là hòn đá tảng ngôi cao, cũng không có cách nào truy trách Đường Chấn. Bất quá chỉ cần là người sáng suốt, là có thể đủ nhìn ra nơi này môn đạo, biết việc này cùng Đường Chấn thoát khỏi không được quan hệ. Bên ngoài thượng không thể tìm phiền toái, nhưng là ở trong tối, lại khẳng định không thể thiếu trả đũa. Làm cho bọn họ lấy nén giận, là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bản tôn đối mặt như vậy nguy cơ, thế tất muốn đề cao cảnh giác, thừa nhận đến từ các mặt áp lực. Nhưng nếu là bản tôn tấn chức thần vương, những cái đó trả đũa hành vi, liền tất nhiên sẽ không xuất hiện. Nếu không phải hẳn phải chết thù hận, không có ai dám trêu chọc thần vương, như vậy chẳng khác nào là ở tìm đường chết. Liên tính là tự thân trận doanh giữa, đồng dạng cũng có thần vương tồn tại, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng khơi mào sự tình. Thật tới rồi lúc ấy, có thần vương tu sĩ tọa chấn, liền có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống phân rõ phải trái. Nếu bản tôn chính là thần vương, càng sẽ không có người dám với làm cản. Cố tình chuyện này, Đường Chấn Nhất không sợ phân rõ phải trái, chỉ là bất hạnh không có nói lý phương pháp không có mà thôi. So sánh với săn giết thù địch, Đường Chấn càng hy vọng bản tôn có thể hoàn thành tấn chức, như thế liền có thể giải quyết sở hữu phiền toái. Hơn nữa hiện giờ bản tôn xác thật có thành tựu thần vương khả năng. Bản tôn ở cơ duyên xảo hợp dưới, tìm được rồi quy tắc hạt giống ngưng kết bí mật, do đó đạt được thiên đại cơ duyên. Tin tưởng được đến như vậy cơ duyên giả, tuyệt đối không ngừng Đường Chấn một cái, chỉ là như vậy tin tức quá mức chấn động, cho nên mới sẽ lựa chọn giữ kín không nói ra. Một khi tin tức tiết lộ, tất nhiên sẽ dẫn phát nguyên cực giới rung chuyển, liền tính là thần vương cường giả, sợ là cũng khó có thể bảo toàn tự thân. Đường Chấn cũng là như thế, nếu không phải tình cảnh đặc thù, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiến hành giao dịch. Bất quá dùng loại này bí thuật, dùng để đổi lấy tiến vào Tam Đại Chiến Khu vé vào cửa, này cũng tuyệt đối không tính có hại. Hóa bán dùng ra, mới có thể thể hiện ra chân chính giá trị, giao dịch hai bên cũng chỉ là theo như nhu cầu. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, ngưng kết cũng đủ quy tắc hạt giống lúc sau, mặt khác một phần cơ duyên cũng tùy theo tới. Như vậy một phần cơ duyên, hiển nhiên có kích phát điều kiện, quy tắc hạt giống ngưng kết số lượng không đủ, vậy khẳng định vô pháp đạt được. Trên thực tế giờ phút này Đường Chấn cũng ẩn ẩn có một loại dự cảm, tựa hồ có thứ gì sắp buông xuống. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, Đường Chấn lựa chọn đoạn tuyệt loại cảm ứng này, miễn cho cùng bản tôn giống nhau, tao ngộ đột nhiên bế quan tình huống. Một khi bế quan tu luyện, xuất quan liền sẽ xa xa không hẹn, dẫn tới săn giết hành động đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng ngưng kết cũng đủ nhiều quy tắc hạt giống, cũng không đại biểu cho nhất định có thể tấn chức thần vương, lại có thể cho tự thân thực lực thành lần tăng lên. Bản tôn đột nhiên bế quan, làm Đường Chấn tràn ngập chờ mong, hy vọng chờ đến phá quan này, chính là bản tôn tấn chức thần vương là lúc. Trong bất chi bất giác, Đường Chấn đã thượng hành vạn dặm khoảng cách. Nếu là tại ngoại giới khu vực, chỉ cần ngay lập tức chi gian, liền có thể vượt qua vạn dặm xa. Chính là ở Kình Thiên Cự trụ giữa, tiến lên tốc độ thật sự so Usen còn muốn chậm hơn rất nhiều, có thể hành gần vạn mét khoảng cách, đã là tương đương không dễ dàng sự tình. Nếu là không có đủ thực lực, sợ là đã sớm ngã xuống ở nửa đường, tao ngộ thi cốt vô tổn kết cục. Trong quá trình tiến lên, lại xuất hiện rất nhiều lối rẽ, làm Đường Chấn không biết nên như thế nào lựa chọn. Hắn chỉ có thể căn cứ đã biết tin tức, phân tích hỏi U Thần Tướng tính cách, hơn nữa tiến hành suy đoán bắt trước. Loại này bắt trước suy đoán quá trình, yêu cầu lặp lại tiến hành nhiều lần, sau đó mới có thể được đến cuối cùng kết quả. Cũng may nơi đây hoàn cảnh đơn giản, hỏi U Thần Tướng cũng là tương đương tự phụ, phân tích phán đoán thời điểm cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên ở rất nhiều thời điểm, tiên minh tính cách ngược lại sẽ là một loại tệ đoan. Ít nhất dưới tình huống như vậy, có thể trợ giúp Đường Chấn tiến hành chuẩn xác phân tích, càng nhẹ nhàng tỏa định địch nhân tung tích. Đương nhiên cũng có khả năng, hỏi U Thần Tướng là cố ý ngụy trang, do đó đối địch nhân tiến hành nghi hoặc. Chẳng qua lấy hắn có được thực lực, chưa chắc sẽ làm ra chuyện như vậy. Đối phương thông qua thời gian đã qua đi thật lâu, hiện giờ lại càng không biết thâm nhập tới rồi loại nào trình độ. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là tiếp tục tìm kiếm, thẳng đến phát hiện mục tiêu mới thôi. Điên khủng tu sĩ đã từng nhắc tới, ở hắn qua đi cản đổ trong quá trình, đã từng có 7 tên tu sĩ lướt qua phong tỏa. Chính là đến bây giờ mới thôi, vê đút vê đút vê đút. Đường Chấn không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, này đủ để thuyết minh hắn thăm dò chiều sâu không đủ. Hơn nữa Đường Chấn rõ ràng cảm giác đến, thăm dò trở nên càng thêm gian nan, hỗn loạn cuồng bạo quy tắc lực lượng phong độ thông đạo, chí mạng bẫy dập trở nên càng ngày càng nhiều. Có chút quỷ dị quy tắc lực lượng, ngay cả Đường Chấn đều không thể chống cự, chỉ có thể ngạnh khiêng thông qua thoát đi. Liên ở không lâu phía trước, hắn liền tao ngộ một loại quỷ dị quy tắc ngọn lửa, thiêu đến thần hồn nháy mắt khô khốc. Mặc dù Đường Chấn thoát khỏi quy tắc bẫy dập, chính là hỗn loạn quy tắc lực lượng, lại như cũng ở ảnh hưởng hắn thần hồn. Tôn chủ cấp bậc tu sĩ, có thể tự do thay đổi hình thái, do đó ứng đối đủ loại hiểm ác hoàn cảnh. Chính là đối mặt quy tắc bẫy dập, vô luận năng lượng thể vẫn là thật thể, đều căn bản vô pháp tránh cho đã chịu thương tổn. Đường Chấn ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, là có thể đủ tìm được đau khổ truy tung mục tiêu. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3630 quy tắc đan hoàn. Lại tiến lên một khoảng cách, ở nguy hiểm thông đạo giữa, Đường Chấn rốt cuộc có điều phát hiện. Tràn ngập hỗn độn hơi thở thông đạo mặt đất, xuất hiện đại lượng vật phẩm mảnh nhỏ, căn bản vô pháp thống kê cụ thể số lượng. Bởi vì quy tắc lực lượng xâm nhập, này đó vật phẩm tổn hại nghiêm trọng, cơ hồ không có bất luận cái gì giá trị. Chính là đối với tầm thường tu sĩ mà nói, như cũng là một phần trọng bảo, là cầu mà không được thứ tốt. Đáng tiếc thực lực thấp kém tu sĩ, căn bản không có năng lực tiến vào nơi đây, có thể tiến vào nơi đây giả, lại căn bản chướng mắt này đó rách nát cạn. Nhưng là đối với Đường Chấn tới nói, này đó vật phẩm như cũ có nhất định giá trị, có thể làm hắn đạt được càng nhiều hữu dụng manh mối. Thông qua này đó 3 tuổi manh mối, Đường Chấn là có thể đủ làm ra phán đoán, do đó tỏa định hỏi U Thần Tướng tung tích. Thực mau liền có một quả thần khí mảnh nhỏ rơi vào Đường Chấn trong mắt, nhìn như là một ngụm cổ xưa cốt chất tiểu đỉnh. Xem ngoại hình liền biết, đây là nguyên cực giới phong cách. Cái này cốt đỉnh trung quanh, dấu giếm quy tắc bấy dập, hiện giờ đã cùng cái này thần khí hòa hợp nhất thể. Chỉ cần chạm đến thần khí, tu sĩ liền sẽ lọt vào công kích. Ở cốt đỉnh bên trong, còn nổi lơ lửng mấy cái đan hoàn, cũng không biết là thứ gì. Đường Chấn không dám tùy tiện sử dụng thần thức tra xét, nếu không tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân, kích phát không biết quy tắc bấy dập. Nhưng theo ý niệm dâng lên, một đạo hình người vật thể ngưng tụ, hơn nữa nhanh chóng đến gần rồi kia chỉ cốt đỉnh. Theo sau vươn tay tới, đem cái này vật phẩm nhẹ nhàng nắm lên. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có quy tắc dao động thoáng hiện, từng đợt khói đen từ hình người đỉnh đầu toát ra. Bất quá khoảnh khắc chi gian, hình người liền hóa thành tro tàn. Kết quả đúng lúc này, lại có một đạo hình người vật thể ngưng tụ, đem kia chỉ rơi xuống cốt đỉnh bắt lên. Ra tay nhanh như tia chớp, bắt được kia mấy cái đan hoàn, tùy tay ném tới rồi bên ngoài. Đến nỗi kia chỉ cốt đỉnh, bị hình người vật thể hung hăng ném đi, ném hướng về phía trước thông đạo. Oeng. Cốt đỉnh bản thân mang theo quy tắc, kích phát mặt khác quy tắc bấy dập, liền giống như ngọn lửa lọt vào thùng thuốc nổ. Cùng với một tiếng vang lớn, không ngừng có quy tắc bấy dập bị kích phát, làm phía trước thông đạo hỗn loạn vô cùng. Khủng bố hủy diệt lực lượng, chẳng sợ tiết lộ ra một chút ít, đều đủ để nhẹ nhàng phá hủy sơn xuyên hà nhạc. Đường Chấn sớm có chuẩn bị, ở nổ mạnh phát sinh đồng thời, đã lập tức khởi động phòng ngự. Khủng bố sóng xung kích, nhìn thanh thế kinh người, lại không có cho hắn tạo thành thương tổn. Liên ở cùng thời gian, hình người vật thể đã nuốt vào đan hoàn, ý đồ làm rõ ràng đây là thứ gì. Hình người vật thể loại này nuốt phục, kỳ thật chính là một loại thí nghiệm, cũng không phải chân chính nhấm nháp dùng, chỉ là một loại bắt chước cắn nuốt, do đó phương tiện tiến hành giám định. Thực mau Đường Chấn liền xác định, đây là một loại đặc thù đan hoàn, ở trong chứa một loại đặc thù quy tắc lực lượng. Luyện hóa nuốt phục lúc sau, là có thể đổi hạ thấp kích phát quy tắc bay dập tỷ lệ. Hiển nhiên loại này đặc thù đan hoàn là nhằm vào kình thiên cự trụ hoàn cảnh mà nghiên cứu chế tạo, hẳn là có tương đương không tồi hiệu quả. Đường Chấn không có tùy tiện sử dụng, mà là tiếp tục luyện hóa phân tích, phòng ngừa sẽ có tệ đoan tồn tại. Trước mắt còn vô pháp phán định, đan hoàn hay không tồn tại bấy dập, chuyên môn vì giống hắn như vậy kẻ tới sau mà chuẩn bị. Thâm nhập nơi đây tu sĩ, không có một cái là đơn giản hạng người, không chỉ có muốn đối mặt quy tắc bấy dập công kích, đồng thời còn phải đề phòng mặt khác tu sĩ cạnh tranh. Tựa như điên khủng tu sĩ giống nhau, bố trí đủ loại bấy dập, chuyên môn tính kế sau lại tu sĩ. Phòng người chi tâm không thể vô, đặc biệt thân ở với đặc thù hoàn cảnh. Thực mau phải ra thí nghiệm kết quả, xác nhận đan hoàn không có bao lớn vấn đề, rất có thể chính là luyện chế giả chính mình sử dụng. Nhưng nếu thật là như thế, lại sao có thể sẽ tùy ý vứt bỏ? Nay không khỏi làm Đường Chấn hoài nghi, đối phương cực khả năng tao ngộ bất trắc, thậm chí có khả năng ngã xuống trong đó. Lại xem những cái đó nhỏ vụn vật phẩm, làm Đường Chấn xác nhận loại này khả năng tính, đối phương liền tính là không có ngã xuống, cũng tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng bị thương. Nếu không sẽ không như thế chật vật, đem thần khí cùng linh đan tùy ý vứt bỏ. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là thuyết minh nơi đây hoàn cảnh tương đương hung hiểm, hoặc là chính là tao ngộ ngoài ý muốn biến cố. Một lần nữa lấy ra một quả đan hoàn, Đường Chấn nhanh chóng luyện hóa kích hoạt. Cấp thấp tu sĩ sử dụng đan hoàn, đại đa số đều lấy cắn nuốt là chủ, lấy này tới tăng lên tự thân thực lực. Đổi thành tu sĩ cấp cao nói, liền sẽ sử dụng cùng loại dung hợp hấp thu thủ đoạn, làm đan hoàn hóa thành tự thân một bộ phận. Như vậy hấp thu phương pháp, có thể lớn nhất hiệu suất lợi dụng đan dược, hơn nữa đem hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Chân chính đỉnh cấp đan hoàn toàn chính là năng lượng thể trạng thái, không có đủ thực lực, thậm chí liền thấy cảm giác đều phi thường khó khăn. Đụng tới tu sĩ cấp cao đạo phủ, nếu không có đủ thực lực, tuyệt đối không cần dễ dàng thâm nhập trong đó. Không chỉ có bên trong nguy cơ thật mạnh, hơn nữa tuyệt đại đa số thăm dò thường thường đều sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Cứu này nguyên nhân chính là bởi vì đang ở Bảo Sơn, lại chưa chắc có thể thấy. Đương nhiên cùng loại vật phẩm cũng sẽ không xuất hiện ở bình thường hoàn cảnh giữa, như vậy căn bản không phải cơ duyên, mà là sẽ dẫn phát khủng bố tai nạn. Bất quá ngay lập tức chi gian, đan hoàn cũng đã luyện hóa hoàn thành. Lúc này Đường Chấn thân thể quanh thân xuất hiện cổ quái lực tràng, không ngừng hướng tới trung quanh nội đạo. Đường Chấn nhân cơ hội này không ngừng về phía trước tiến lên, quả nhiên ven đường một ít quy tắc bấy dập, thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Đan hoàn sinh ra hiệu quả, làm Đường Chấn cảm thấy một tia kinh hỉ, không nghĩ tới hiệu quả là như thế lộ rõ. Hiển nhiên tên này luyện chế giả là một người cao thủ chân chính, đối với này đó quy tắc bấy dập có rất sâu nghiên cứu, lúc này mới có thể lợi dụng đan hoàn tránh đi một ít quy tắc bấy dập quá nhiều. Liền giống như dùng đặc thù giải độc dược hoàn, có thể che chắn núi rừng giữa ôn dịch chướng khí giống nhau. Nay cũng làm hắn âm thầm cân nhắc, có phải hay không rút ra một ít thời gian, hảo hảo cải tạo luyện chế một chút loại này đan hoàn. Phải biết tu sĩ luyện chế đan hoàn đều là chuyên môn vì chính mình lượng thân chế tạo, cũng không phải cái loại này lượng sản hàng thông thường. Hơn nữa ở tu sĩ cấp cao giữa cũng không tồn tại luyện chế cũng thành phê bán ra đan hoàn, mà là căn cứ chính mình yêu cầu đơn độc luyện chế. Người ngoài mặc dù có thể sử dụng đan hoàn, cũng vô pháp phát huy toàn bộ hiệu lực. Giờ khắc này Đường Chấn không có khả năng bởi vì nghiên cứu đan hoàn chậm trễ thời gian, chỉ có thể một bên hành động một bên cân nhắc. Như vậy hiệu suất tuy rằng rất thấp, lại vừa lúc thích hợp giờ phút này Đường Chấn. Thực mau Đường Chấn lại thấy một bộ chiến giáp, chỉ là tàn khuyết tổn hại phi thường nghiêm trọng, rõ ràng đã ở vào báo hỏng trạng thái. Đường Chấn thậm chí có thể nhìn đến, còn có như vậy một sợi tàn hồn bám vào tại đây bộ chiến giáp mặt trên. Nhìn đến này bộ tàn phá chiến giáp, Đường Chấn nghĩ tới 7 tên thông qua chặn lại tu sĩ, trong đó có một người tu sĩ liền ăn mặc như vậy chiến giáp. Bên người chiến giáp bảo hộ thần hồn, vỡ vụn đến như thế trình độ, đủ để thuyết minh đối phương giữ nhiều lành ít. Có cực đại khả năng, tên này tu sĩ đã ngã xuống. Đường Chấn tân sinh cảnh giác, đồng thời lại xuất hiện ra một tia nghi hoặc, này thông đạo không đến mức như thế nguy hiểm, vì cái gì sẽ làm một người siêu cấp cường giả ngã xuống? Chỉ là một phen quan sát lúc sau, cũng không có phát hiện dị thường, cùng trước đây trải qua thông đạo giống nhau như lúc. Có lẽ chân chính nguy hiểm đến từ chính càng dựa trước thông đạo. Đường Chấn giờ phút này nơi vị trí thuộc về chân chính vùng cấm, mặc dù là chứa hưu thần tướng ký ức giữa, đều không có bất luận cái gì cùng khu vực này tương quan tin tức. Ở như vậy vùng cấm giữa phát sinh một ít tình huống dị thường, quả thực hết sức bình thường. Đường Chấn lại lần nữa phóng thích hình người vật thể, tiếp xúc kia bộ chiến giáp mặt trên tàn hồn, nhìn xem hay không có thể được đến hữu dụng tin tức. Loại này đặc thù hình người vật thể, thuộc về ý niệm bắt chước ra tới con rối, các mặt đều cùng chân chính tu sĩ không có gì khác nhau. Dùng để thí nghiệm tra xét nguy hiểm, quả thực lại thích hợp bất quá. Bất quá trong nháy mắt, hình người vật thể liền chạm vào chiến giáp thượng tàn hồn, đứng thẳng bất động tại chỗ vô pháp lúc đích. Thân là thao tác giả Đường Chấn, rõ ràng cảm giác tới rồi hình người vật thể biến hóa, giờ phút này đang ở gặp tàn hồn xâm lấn công kích. Tới vừa lúc, hình người vật thể thử, hoàn toàn có thể tính làm là cái mồi, tàn hồn cũng như Đường Chấn dự đoán giống nhau mắc mưu. Tiếp theo nháy mắt, tàn hồn xâm lấn thành công, chính là ngay sau đó liền rơi vào Đường Chấn khống chế. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3631 thần bí quan cầu. Hình người vật thể chính là một cái con rối, nó sợ lọt vào bất luận cái gì thương tổn, đều sẽ không đối Đường Chấn bản thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Có được quyền khống chế Đường Chấn, lại có thể tùy thời phản chế hình người con rối, lại có thể dựa theo chính mình tâm ý đi làm bất cứ chuyện gì. Liên tỷ như giờ này khắc này, hắn lấy hình người vật thể làm mồi, dụ dỗ tàn hồn mạnh mẽ bám vào người. Tàn hồn được như ý nguyện, rồi lại nào biết đâu rằng, này kỳ thật chính là Đường Chấn bẫy dập. Một khi bám vào người thành công, liền sẽ rơi vào bẫy dập giữa, muốn làm ơn cũng không có khả năng. Tàn hồn nếu lựa chọn bám vào người, vậy tương đương thay đổi hình người vật thể thân phận, đồng thời cũng sẽ hoàn toàn bị quản chế với Đường Chấn. Chưa cho đối phương bất luận cái gì phản ứng thời gian, Đường Chấn lập tức khống chế hình người vật thể, đồng dạng cũng tương đương khống chế tàn hồn. Chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể đủ đem hình người vật thể giải tán, nhân tiện cũng sẽ đem thần hồn băng giải. Tàn hồn cảm giác tới rồi nguy cơ, liều mạng ý đồ dãy rủa, nhưng là ở quy tắc lực lượng áp chế hạ, lại căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Chẳng qua là một sợi tàn hồn, đối mặt Đường Chấn như vậy siêu cấp cường giả, căn bản là không có đối kháng lực lượng. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn liền đem tàn hồn tiêu hóa, nhân tiện đem thai hỏa ngầm cũng tiêu trừ sạch sẽ. Từng màn ký ức hình ảnh xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt, rách nát mà lại không chút nào nối liền. Quả nhiên như Đường Chấn sở liệu, cái này chiến giáp mặt trên khí linh còn sót lại về quá khứ tán toái ký ức. Đó là một tòa thần bí không gian, quy tắc lực lượng kích động không ngừng. Đường Chấn thấy từng đạo thân ảnh, mỗi một người đều là cường hãn tu sĩ, lẫn nhau chi gian chém giết không ngừng. Còn có từng đạo thật lớn thân ảnh, tản ra khủng bố hơi thở, thế nhưng là một đầu viễn cổ sinh vật. Này đó cực đoan khủng bố tồn tại, lẫn nhau chi gian hôn chiến không thôi, cướp đoạt một đoàn ở vào lốc xoáy giữa quang cầu. Hình ảnh quá mức vụ vặt, gần câu ra này đó nội dung, lại đủ để nhìn thấy ghê người. Đáng tiếc này tàn hồn là một cái khí linh, mà không phải người sử dụng bản tôn, nếu không khẳng định sẽ ký lục càng nhiều hữu dụng tin tức. Đối với Đường Chấn trợ rút, cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Lại xem này bộ hộ thân chiến giáp, đã tổn hại đến như thế trình độ, người sở hữu tình cảnh chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đối với chiến giáp chủ nhân tao ngộ, Đường Chấn cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, hắn chỉ muốn biết những cái đó tu sĩ tranh đoạt chính là thứ gì. Có thể làm một đám tôn chủ cấp đoạn, tuyệt đối không phải phàm vật, rất có thể cùng tân chức thần vương có quan hệ. Có thể làm một đám viễn cổ sinh vật bảo hộ, càng chứng minh rồi vật phẩm chân quý. Cùng loại vật phẩm, Đường Chấn qua đi chưa bao giờ nghe nói. Tuy rằng biết kia tất nhiên là thứ tốt, nhưng là Đường Chấn căn bản không dám mơ ước, bởi vì kia sẽ trêu chọc vô pháp tưởng tượng phiền toái. Hắn chỉ nghĩ hoàn thành chính mình nhiệm vụ, hơn nữa ở có khả năng điều kiện hạ cấp đoạt cơ duyên, mà không phải ngay từ đầu liền thử cấp đoạt bảo vật. Như vậy hành vi mới là chân chính ngu xuẩn. Trước đó Đường Chấn đối với thông đạo phía trước hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ cũng đã biết được một bộ phận. Nguyên lai ở này đó thông đạo cuối, tồn tại một chỗ không gian thật lớn, che giấu đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng bí mật. Trước đây thông qua những cái đó tu sĩ, như thế không sợ hiểm trở, nói vậy đều là vì kia viên kỳ lạ quang cầu mà đi. Căn cứ tàn hồn ký ức, việc này tựa hồ đã qua đi hồi lâu, nhưng là Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Chỉ vì thông đạo giữa thời gian quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, tuy rằng qua đi hồi lâu thời gian, nhưng là quy tắc lại làm hết thảy đều như từ trước. Ngoại giới mặc kệ qua đi bao lâu, nhưng là chỉ cần bước vào kia tòa không gian, liền sẽ xuất hiện ở nhất mở màn thời điểm. Nếu không có biện pháp giải thích, bảy tên bất đồng thời gian trải qua tu sĩ, vì sao sẽ đồng thời xuất hiện ở kia phiến không gian giữa? Liên ở vừa mới hiện lên hình ảnh giữa, Đường Chấn đã thấy được hỏi U thần tướng, đối phương xác thật cũng ở những cái đó tranh đoạt tu sĩ giữa. Nay một đường đau khổ truy tung, rốt cuộc tìm được rồi hỏi U thần tướng, Đường Chấn ngược lại không có nửa điểm kích động. Đối với Đường Chấn mà nói, đối phương chẳng qua là địch nhân chi nhất, khác nhau chỉ ở chỗ hắn là đầu đảng tội ác. Có lẽ thực lực càng cường, nhưng cũng tất nhiên cường hữu hạn, Đường Chấn có tuyệt đối tự tin đem đối phương chém giết. Có lẽ chân chính phiền toái cũng chỉ là tìm kiếm quá trình, liều chết ẩu đả chiến đấu lại chỉ ở ngay lập tức chi gian. Chỉ là hỏi U thần tướng vị trí hoàn cảnh, lại làm săn giết khó khăn thành tăng gấp bội thêm, bởi vì đến lúc đó đối mặt không chỉ là chính mình địch nhân, còn có mặt khác tu sĩ cùng viễn cổ sinh vật. Đuổi giết tới rồi này một bước, Đường Chấn đã không có đường lui đang nói, liền tính là phía trước khu vực hiểm trở thật mạnh, hắn cũng cần thiết muốn đi vào trong đó. Vô luận gặp phải cái dạng gì khó khăn, đều thế tất muốn đem hỏi U thần tướng chém giết, nếu thực sự có tất yếu nói, thậm chí có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Lấy định chú ý Đường Chấn, lại lần nữa về phía trước tiến lên. Có quy tắc đan hoàn bảo hộ, hơn nữa từ tàn hồn chỗ đạt được tán toái ký ức, này thông đạo quy tắc bấy dập đã sẽ không tái tạo thành quá lớn uy hiếp. Một đường phá giải quy tắc bấy dập, Đường Chấn dùng mau với lúc trước gấp 10 lần thời gian, thuận lợi đến thông đạo cuối. Nhìn phía trước khu vực, Đường Chấn không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp cất bước bước vào trong đó. Cùng từ tàn hồn được biết cảnh tượng giống nhau như lúc, một tòa không gian thật lớn xuất hiện ở trước mắt, cùng hẹp hòi chật chội thông đạo hoàn toàn không giống nhau. Đủ loại quy tắc lực lượng, ở đường trấn bên người vờn quanh vận chuyển, làm hắn lập tức ý thức được nơi đây bất động. Quả nhiên này phiến không gian giữa, nổi lơ lửng từng đạo hung lệ thân ảnh, giờ phút này thế nhưng đều ở vào yên lặng trạng thái. Tôn chủ cấp bậc tu sĩ, hung hãn viễn cổ sinh vật, cùng với lốc xoáy chúng kia viên quang cầu, đều cùng trước đây được biết cảnh tượng hoàn toàn tương đồng. Như thế quỷ dị cảnh tượng, làm đường trấn trở nên cảnh giác vô cùng. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần chính mình về phía trước bán ra một bước, đủ loại không thể tưởng tượng tao ngộ, liền rất có khả năng buông xuống ở chính mình trên người. Nhưng nếu là làm đường trấn từ bỏ, rồi lại tuyệt đối không có khả năng. Ở tiến vào nơi đây phía trước, đường trấn liền đã hạ quyết tâm, do dự cũng chỉ là ngay lập tức chi gian. Ánh mắt đảo qua những cái đó thân ảnh, đường trấn tìm kiếm hỏi U thần tướng tung tích, đồng thời cũng đang không ngừng tự hỏi như thế nào hành động. Nhìn đến này đó tu sĩ thân ảnh, đường trấn nhớ tới về trung tâm khu vực truyền thuyết. Nghe nói năm đó trung tâm khu vực có thành tựu thần vương cơ duyên đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều đỉnh cấp cường giả chen chúc mà đến. Chỉ là này đó tu sĩ, căn bản không một phản hồi, toàn bộ thần bí mất tích. Trước mắt này đó tu sĩ, hẳn là chính là lúc trước thần bí biến mất kia một đám, bọn họ vì cướp đoạt chân bảo mà đến, kết quả lại bị vây ở kình thiên tự trụ bên trong. Khu vực này hung hiểm, xa xa vượt qua mặt khác địa phương, lúc này mới dẫn tới các tu sĩ vô pháp thoát vây. Nếu hỏi U thần tướng bị nhốt tại đây, vĩnh viễn vô pháp rời đi, đường trấn nhưng thật ra có thể từ bỏ mạo hiểm. Chính là trước đây bắt lấy tàn hồn, lại làm đường trấn không dám mạo hiểm, càng không rõ ràng lắm đối phương hay không có thoát đi khả năng. Một khi có cơ hội thoát đi, tất nhiên sẽ tìm đường trấn phiền toái. Lại nói này một mảnh đặc thù khu vực, tựa hồ cất dấu tấn chức thần vương bí mật, nếu bị hỏi U thần tướng được biết cùng được đến, liền sẽ làm đường trấn tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Chờ đến hắn rời khỏi sau, biết được bốn gã tham dự giả đều bị diệt sát, tất nhiên sẽ ở trước tiên tỏa định đuổi giết đường trấn. Nếu là thật tới rồi lúc ấy, dù cho có thông thiên thủ đoạn, cũng vô pháp khiêng quá thần vương cường giả tỏa định đuổi giết. Đang ở âm thầm trong lúc suy tư, đường trấn thấy được một đạo thân ảnh, đúng là một đường truy tung hỏi U thần tướng. Đường trấn ý niệm cập này, không hề tiếp tục chần chờ, bay thẳng đến phía trước cất bước đi đến. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3632 thần bí không gian. Liên ở đường trấn bước vào nháy mắt, nguyên bản yên lặng hết thảy đều lập tức sống lại đây. Biểu tình khác nhau tôn chủ tu sĩ, bao gồm hung hãn rít gạo viễn cổ sinh vật, giờ phút này đều ở lấy tự thân vì trung tâm, không ngừng cổ đãng dị thường khủng bố lực lượng. Oanh! Một đợt khủng bố quy tắc sóng chiều, hướng tới đường trấn oanh kích mà đến, nháy mắt là có thể đem tu sĩ diệt sát. Đối với như vậy hung hiểm, đường trấn sớm đã có dự đoán, cùng sử dụng cực nhanh tốc độ né tránh mở ra. Né tránh đồng thời, đường trấn đã làm ra phán đoán, xác định công kích đến từ chính viễn cổ sinh vật. Đó là một đầu cùng loại huyền vũ sinh vật, cả người quấn quanh quy tắc lực lượng, từng đợt hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán đánh sâu vào. Này đầu viễn cổ sinh vật rõ ràng bị chọc giận, cho nên mới sẽ triển khai vô khác nhau công kích, phụ cận tu sĩ không một tránh cho. Cũng may nơi đây tôn chủ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm phong phú, mặc dù là đối mặt viễn cổ sinh vật công kích, lại như cũ có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải. Tức là không làm gì được viễn cổ sinh vật công kích, thế nhưng quần quật không dứt, không đem tu sĩ diệt sát thể không bỏ qua. Đối mặt như thế hiểm cảnh, các tu sĩ cũng chỉ có thể tận lực né tránh, sợ hơi có vô ý liền sẽ rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Không gian loạn thành một đoàn, tuy rằng gia tăng rồi một người người từ ngoài đến, lại căn bản không có nhiều ít tu sĩ để ý việc này. Liên tính là phát hiện dị thường, đồng dạng cũng không có thời gian để ý tới. Đường trấn vị trí, liền tại đây phiến không gian nhất bên cạnh, tương đối tới nói còn xem như tương đối an toàn. Đến nơi tới khi thông đạo đã sớm đã biến mất không thấy, trong khoảng thời gian ngắn sợ là rất khó tìm đến đường lui. Dựa theo đường trấn suy đoán, muốn từ khu vực này thoát đi, tất nhiên là tương đương chuyện khó khăn. Nhưng phàm là như vậy không gian, trên cơ bản đều là có đến mà không có về, như vậy là có thể đủ đảm bảo tàng bí mật không bị tiết lộ. Tên kia hư hư thực thực hồn phi phách tán tu sĩ, kỳ thật chính là tốt nhất chứng minh, làm đường trấn xác nhận trước mắt này chỗ thần bí khu vực, chính là cái loại này có đến mà không có về tuyệt cảnh. Chỉ cần có thể tiến vào, cũng đừng nghĩ rời đi. Kỳ thật tiến vào nơi đây tu sĩ, thật sự không có mấy cái sẽ dễ dàng rời đi, đối mặt thành tiểu thần vương dụ hoặc, lại có nào danh tôn chủ sẽ dễ dàng từ bỏ. Chớ nói không có cơ hội rời đi, mặc dù là thật sự được đến thoát đi cơ hội, phòng trừng cũng không có vài tên tu sĩ sẽ lợi dụng. Rốt cuộc một khi rút lui, liền có khả năng cùng cơ duyên hoàn toàn bỏ lỡ, tu sĩ có thể hạ quyết tâm từ bỏ, ngược lại yêu cầu cực đại dũng khí. Đường trấn ở né tránh đồng thời, còn đang không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh, hơn nữa thử tới gần hỏi U thần tướng. Hắn ở tiến vào phía trước, cũng đã đối không gian hoàn cảnh tiến hành rồi tinh tế quan sát, xác nhận hỏi U thần tướng giờ phút này vị trí. Kết quả tiến vào không gian lúc sau, hoàn cảnh tức thì biến hóa, hỏi U thần tướng cũng rời đi vốn có vị trí. Biến hóa phương vị đảo vẫn là tiếp theo, mấu chốt nhất một chút ở chỗ, mỗi đi tới một bước đều trở nên gian nan vô cùng. Có một loại vô hình quy tắc lực lượng, đối diện các tu sĩ chấn áp đuổi đi, không cho bọn họ tới gần lốc xoáy trung quan cầu. Đường trấn muốn săn giết hỏi U, thế tất muốn khắc phục quy tắc lực lượng trở ngại, kéo gần đến cùng đối phương ngang nhau vị trí. Trong lòng đang ở suy tư, liền thấy phía trước khu vực giữa, hỏi U thần tướng thân ảnh lại lần nữa chợt lóe mà qua. Không biết hắn làm cái gì, thế nhưng lại lần nữa đi tới một bước bậc thang, đồng thời phát ra đắc ý tiếng cười. Đối với chính mình tiến bộ, hiển nhiên là phi thường vừa lòng, cho nên mới sẽ như thế trương dương. Mặt sau những cái đó tu sĩ, biểu tình cũng trở nên âm trầm vài phần. Cái này làm cho đường trấn sinh ra tò mò, chẳng lẽ theo bậc thang đi trước, thế nhưng thật sự như thế khó khăn. Tâm sinh cái này ý niệm, Đường Chấn lập tức về phía trước đẩy mạnh. Kết quả đúng lúc này, phía trước không gian tấp tấp vỡ vụn, phảng phất bị đánh bạo gương giống nhau. Bao gồm Đường Chấn bản thân, cũng bị loại này biến cố liên lụy, liên tiếp xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Không tốt. Đường Chấn trong lòng giật mình, lập tức nghĩ cách hóa giải. Hắn nhìn ra loại công kích này lợi hại, hỗn hợp nhiều loại chí mạng quy tắc, đồng thời còn có chứa truyền tống công năng. Một khi chống cự không được, thần hồn liền sẽ vỡ vụn băng giải, truyền tống đến không hề liên hệ các loại địa phương. Đây là đối tu sĩ khảo nghiệm, nếu làm không được điểm này, cũng liền không có tham dự trận này cạnh tranh tư cách. Nay tòa không gian quy tắc lực lượng, khó lường mà lại quỷ dị, rất nhiều quy tắc đều là chưa từng nghe thấy. Còn có không ít quy tắc lực lượng, thoạt nhìn giống như đã từng quen biết, nghĩ lầm có thể nhẹ nhàng hóa giải, trên thực tế lại so với trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Đường Chấn không dám có nửa điểm sơ sẩy, thật cẩn thận đem quy tắc lực lượng hóa giải, hơn nữa cũng bởi vậy đi tới một bước bậc thang. Giờ khắc này Đường Chấn, rốt cuộc minh bạch này phiến không gian hung hiểm, nhìn như gần ngay trước mắt hết thảy, muốn tới gần lại vô cùng gian nan. Cảnh tượng cũng là nửa thật nửa giả, kỳ thật này đó tu sĩ đều ở leo lên một tòa thật lớn tế đàn. Khó trách qua đi hồi lâu thời gian, này đó tu sĩ đều không có tin tức, chỉ vì vẫn luôn đều ở lên đường giữa. Dựa theo như vậy tiến lên tốc độ, liền tính là hao phí ngàn vạn năm thời gian, cũng tuyệt đối là theo lý thường hẳn là. Trong lòng nghi hoặc, cũng rốt cuộc được đến giải đáp. Khó trách các tu sĩ bày ra như thế cổ quái trận hình, chỉ vì một khi tiến vào này phiến không gian, liền sẽ lập tức trở nên thân bất do kỷ. Ngoài ý muốn phát hiện trận tướng, ra ngoài đường chấn đoán trước, còn sẽ cực đại kéo dài hắn hành động tốc độ. San giết kế hoạch hoàn toàn tương khấu, một khi xuất hiện biến cố, liền có khả năng dẫn tới hành động hoàn toàn thất bại. Không gian quy tắc chính là như thế, Đường Chấn cũng không có cách nào thay đổi. Kỳ thật đây là một chuyện tốt, chứng minh mục tiêu cũng bị hoàn cảnh có hạn, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rời đi. Đường Chấn hiện tại phải làm sự tình, chính là nhanh hơn tốc độ về phía trước tiến lên, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất tiếp cận hỏi U thần tướng. Sau đó liền tại đây phiến không gian, đem hai bên thù hận làm kết thúc. Lấy định chủ ý Đường Chấn, nhanh chóng triển khai hành động. Hắn có một thân bản lĩnh, tự tin không kém gì người, thu hoạch cơ duyên đồng dạng cũng là như thế. Tuy rằng tôn chủ cấp bậc tu sĩ, các có các cơ duyên, nhưng là cũng có dày mỏng chi phân. Đường Chấn hiểu rõ quy tắc chi thụ bí mật, ngưng kết gần ngàn cái quy tắc hạt giống, nếu là không cùng bản tôn so sánh với, tuyệt đối có thể coi như là không tiền khoáng hậu. Bởi vì khuyết thiếu tu hành tài nguyên, dẫn tới vô pháp phát huy quy tắc hạt giống toàn bộ uy lực, nhưng lại như cũ không dùng coi thường. Nếu là cho Đường Chấn cũng đủ thời gian, đem sở hữu quy tắc hạt giống toàn bộ kích hoạt, quy tắc lực lượng tăng phúc sẽ đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Cùng địch nhân đối chiến là lúc, có lẽ liền sẽ xuất hiện nháy mắt hạ gục cảnh tượng. Ở cơ duyên xảo hợp dưới, Đường Chấn còn khế ước viễn cổ sinh vật, hơn nữa vẫn là đặc thù biến dị loại. Cụ bị hai loại viễn cổ sinh vật thần thông, có được cực đại trưởng thành tiềm lực, tuy nói ở vào hấu sinh kỳ, lại vẫn như cũ cấp Đường Chấn cung cấp cực đại trợ giúp. Loại này chết mà trọng sinh viễn cổ sinh vật, xa so mới sinh viễn cổ sinh vật càng thêm cường hãn, nếu Đường Chấn có thể chờ đến đối phương trưởng thành lên, liền sẽ có được không kém gì thần vương lực lượng. Đương nhiên loại này lực lượng cường đại, đến từ chính viễn cổ sinh vật, cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng mặc dù là cáo mượn oai hùng, cũng là cầu còn không được thủ đoạn, đạt được khó khăn không thua gì trở thành thần vương. Có khi nghe cổ thú phụ trợ, Đường Chấn tại đây phiến không gian giữa, tất nhiên sẽ có địch nhân không cụ bị ưu thế. Tỷ như lợi dụng khi nghe cổ thú thân phận, cùng viễn cổ sinh vật tiến hành câu thông, do đó giảm bớt đối chính mình công kích. Phụ trách bảo hộ viễn cổ sinh vật, lựa chọn chính là vô khác biệt công kích, chỉ vì không gian nội sở hữu tu sĩ đều là địch nhân. Nếu là đột nhiên xuất hiện một người đồng loại, thỉnh cầu tránh đi công kích, hơn nữa giảm bớt quy tắc áp chế, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Dựa theo Đường Chấn suy đoán, rất có khả năng sẽ được đến đặc thù chiếu cố. Nếu là ở phía trước tiến trong quá trình, Đường Chấn lại lấy nằm vùng thân phận ra tay, công kích chém giết ý đồ đoạt bảo tu sĩ, tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều tín nhiệm. Làm như vậy chỗ tốt không ít, gần nhất có thể thu hoạch chiến lợi phẩm, đồng thời còn có thể khởi đến nghe nhìn lẫn lộn mục đích. Nếu chỉ nhằm vào hỏi U thần tướng, mặc cho ai đều có thể đủ phát hiện vấn đề. Biết việc này tu sĩ càng ít, liền càng có thể bảo vệ cho chính mình bí mật, nếu là có thể đem nơi đây tu sĩ toàn bộ giết sạch, bí mật cũng đem vĩnh viễn sẽ không ngoại chuyện. Đương nhiên làm việc muốn bí ẩn, không thể khiến cho nhiều người tức giận, nếu không hành động sẽ trở nên càng thêm gian nan. Lấy định rồi chú ý lúc sau, Đường Chấn lập tức sử dụng khi nghe cổ thú, làm nó âm thầm liên hệ viễn cổ sinh vật. Nếu có khả năng nói, hắn không ngại đảm đương một hồi nội gian. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3633 một bước một tiếp. Được đến Đường Chấn mệnh lệnh, khi nghe cổ thú lập tức triển khai hành động. Bởi vì khế ước duyên cớ, nó đối Đường Chấn nói gì nghe nấy, liền giống như một con đủ tư cách trung quyền. Nay cùng thực lực mạnh yếu không có quan hệ, khế ước bản thân liền có cực cường ước thúc lực, một khi vi phạm liền sẽ gặp trừng phạt. Huống chi nơi này là nguyên cực giới, quy tắc lớn hơn hết thảy, khế ước lực lượng càng là bị vô hạn tăng cường. Chỉ cần ký kết khế ước, lưng đeo thượng quy tắc công xiềng, liền tính là viễn cổ sinh vật cũng đều vô pháp thoát khỏi. Khi nghe cổ thú đầu góc không ngu ngốc, biết chỉ có nghe lời hảo hảo biểu hiện, mới có thể đủ được đến càng tốt đãi ngộ. Lại nói đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn cũng chưa từng bạc đãi quá khi nghe cổ thú, luôn là tận khả năng hảo hảo nuôi nấng. Tuyệt không sẽ bởi vì giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, do đó làm ra thiện cận hành vi, từ bỏ đối khi nghe cổ thú nuôi nấng. Không có kiến thức quá khi nghe cổ thú thủ đoạn phía trước, qua loa cho xong nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì, bởi vì không có mấy người có thể nuôi nổi. Muốn nuôi nấng một đầu viễn cổ sinh vật, tất nhiên yêu cầu cực đại quyết tâm cùng nghị lực, lại cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ dở nửa chừng. Thượng cổ 5 tháng giữa, cung cấp nuôi dưỡng viễn cổ sinh vật bộ lạc nhiều đến không xuể, nhưng là cuối cùng đều biến mất với 5 tháng sông dài. Chỉ bằng điểm này, liền biết cung cấp nuôi dưỡng phương thức không thể thực hiện được, nếu không nguyên cực giới tuyệt đối không thể là hiện giờ này phiên cách cục. Chính là trải qua tịnh thổ cổ lâm một dịch, Đường Chấn biết được khi nghe cổ thú tiềm lực, tự nhiên sẽ không lại làm ra sai lầm lựa chọn. Hắn sẽ ở điều kiện cho phép dưới tình huống, đem hết toàn lực đi bồi dưỡng khi nghe cổ thú, làm này đầu khủng bố tồn tại sớm ngày trưởng thành lên. Tương lai chi lộ một mảnh mê mang, không biết có thể đi đến nơi nào, nhưng là kế hoạch nếu đã chế định, Đường Chấn tất nhiên sẽ kiên định bất di. Tiếp nhận rồi mệnh lệnh khi nghe cổ thú, bắt đầu không ngừng câu thông viễn cổ sinh vật, do đó cho thấy chính mình là bạn không phải địch. Câu thông yêu cầu thời gian, không thể nóng vội. Viễn cổ sinh vật trời sinh tính ngu dốt, phản ứng cũng là kỳ chậm vô cùng, liền tính là nhận được đồng loại tin tức, cũng muốn thật lâu mới có thể cho đáp lại. Đều không phải là không đáp không để ý tới, mà là câu thông thật sự lao lực. Đường Chấn hành sự kín đáo lớn mật, sẽ không đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở một chỗ. Khi nghe cổ thú câu thông trong quá trình, hắn cũng ở thử về phía trước di động, tránh né viễn cổ sinh vật công kích, đồng thời phá giải trước mắt cái chắn, tận khả năng hướng tới phía trước tới gần. Phục chế với bản tôn thủ đoạn, liền vào giờ phút này phái thượng công dụng, có thể càng thêm nhẹ nhàng phá giải cửa ải khó khăn. Kỳ thật loại này phá trướng đi trước, dựa vào vẫn là tự thân thực lực, nếu thủ đoạn không đủ cường hãn, liền tính là kỹ xảo lại cường cũng không có tác dụng. Có thực lực kỹ xảo, liền sẽ trở nên như hổ thêm cánh. Đường Chấn thực lực tự nhiên không thiếu, phá giải tiến lên tốc độ cũng là tương đương kinh người, không quá bao lâu thời gian liền đi tới nhất giai. Nhưng mà này gần chỉ là bắt đầu, là một người kẻ tới sau, Đường Chấn bị mặt khác tu sĩ xa xa ném ở phía sau, khoảng cách hỏi ưu thần tướng càng là có rất xa khoảng cách. Theo hành động bắt đầu, Đường Chấn ngược lại trở nên không hề sốt ruột. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, thân ở với hoàn cảnh như vậy giữa, càng muốn bảo trì tuyệt đối thận trọng. Hơi có một bước vô ý, liền sẽ làm trước đây nỗ lực toàn bộ phó chư nước chảy. Như vậy kết quả, Đường Chấn tuyệt đối không thể tiếp thu, thà rằng nhiều hao phí một ít thời gian. Tại đây phiến thần bí không gian chung, Đường Chấn hiểu được thời gian quy tắc, thế nhưng cung cấp không tưởng được trợ lực. Bởi vì thời gian quy tắc duyên cớ, có thể cho hắn càng thêm nhẹ nhàng phá giải quy tắc, liền tính là ngẫu nhiên xuất hiện khác biệt, thế nhưng cũng có thể đủ lợi dụng thời gian quy tắc tìm về. Sửa chữa chỉ là ngay lập tức chi gian, rốt cuộc chỗ này thần bí không gian quy tắc lực lượng, xa so Đường Chấn tưởng tượng hiếu thắng ra quá nhiều. Nếu quá lớn sai lầm, căn bản là không có sửa chữa khả năng. Thất bại kết quả, chính là tao ngộ quy tắc lực lượng công kích, có thể hóa giải còn hảo, nếu không liền sẽ gặp bị thương nặng. Mỗi đi tới một bước, áp lực còn sẽ thành lần tăng lên. Bởi vậy có thể xác định, xông vào phía trước tu sĩ, không có một cái là đơn giản hạng người. Trừ bỏ thực lực cường hãn ở ngoài, còn cần cũng đủ thời gian, nếu không căn bản là làm không được điểm này. Dừng ở mặt sau Đường Chấn, cũng không so mặt khác tu sĩ kém ở nơi nào, chỉ là tới chậm một chút mà thôi. Toàn tâm đầu nhập Đường Chấn, bắt đầu rồi vượt xa người thường phát huy, không ngừng phá giải chặn đường quy tắc lực lượng. Nhìn như ngắn ngủn một bước, kỳ thật giấu giếm đến không hết ngăn trở, nếu không tiến lên không có khả năng như thế gian khổ. Ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn liền thích hướng loại này đặc thù hoàn cảnh, phá giải quy tắc tốc độ càng là tiến bộ vượt bậc. Không quá bao lâu thời gian, hắn lại lần nữa đi tới một bước. Lẽ ra Đường Chấn như vậy phá giải tốc độ, kỳ thật đã cũng đủ kinh người, nhưng là căn bản là không có tu sĩ để ý. Phá giải tốc độ lại mau, cũng chỉ là xếp hạng ở cuối cùng mà thôi, căn bản không cụ bị cạnh tranh tư cách. Đuổi theo cuối cùng một vị, mới có thể khiến cho mặt khác tu sĩ chú ý. Có thể nói ở rất dài thời gian, Đường Chấn đều không cần lo lắng, sẽ đột nhiên có tu sĩ ngăn cản chính mình đi tới. Trừ phi là có thù địch, đem Đường Chấn thân phận nhận ra tới, như vậy đảo có khả năng sẽ ở nửa đường tiến hành chặn lại. So sánh với mặt khác tu sĩ mà nói, Đường Chấn đối với này phiến không gian biết chi rất ít, đây là lớn nhất tệ đoan. Không giống mặt khác tu sĩ, thông qua dài lâu thời gian sờ soạng tra xét, đã sớm đối với thần bí không gian cấm kỵ rõ như lòng bàn tay. Hết thảy đều phải chính mình thăm dò, tốc độ tự nhiên muốn chậm hơn rất nhiều. Đường Chấn không thể trông cậy vào người khác hỗ trợ, rốt cuộc đều là đối thủ cạnh tranh, không kéo chân sau cũng đã tương đương không tồi. Ở phía trước hành trong quá trình, ngẫu nhiên sẽ có tu sĩ thần niệm đảo qua, nhưng là dây lát liền biến mất vô tung. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ phát hiện Đường Chấn, hơn nữa tiến hành rồi tra xét. Rốt cuộc mỗi một người tiến vào giả, đều coi như là đối thủ cạnh tranh, lại hoặc là nói là hợp tác đồng bọn. Có thể tiến vào nơi đây, vốn là không có một người kẻ yếu, nếu là lẫn nhau quen biết liền càng là không thể tốt hơn. Nhiều mượn sức một người minh hữu, liền sẽ làm thực lực thành lần tăng lên. Chỉ là Đường Chấn thân phận, nguyên tự với bị hắn chém giết một người địch nhân, bản tôn ở qua đi chỉ là vô danh hạng người, này đó cường giả lại sao có thể nhận được. Phát hiện không nhận không biết Đường Chấn lúc sau, các tu sĩ liền bảo trì trầm mặc, không hề có bất luận cái gì tiếp xúc. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, bảo trì thích hợp khoảng cách cùng cảnh giác, kỳ thật phi thường cần thiết. Rốt cuộc ai cũng không biết, Đường Chấn rốt cuộc ra sao thân phận lai lịch, lại hay không sẽ đột nhiên khởi xướng công kích. Tra xét Đường Chấn những cái đó tu sĩ, kỳ thật đều ở vào phía sau, đến nỗi trung ương cùng phía trước tu sĩ, đối với Đường Chấn lý cũng chưa lý. Tu sĩ vị trí càng dựa trước, Đường Chấn đối bọn họ uy hiếp tính liền càng nhỏ. Cùng với lãng phí thời gian quan sát Đường Chấn, còn không bằng nghiêm túc phá giải quy tắc, tranh thủ nhanh hơn đi tới tốc độ. Đối với này đó tu sĩ tra xét, Đường Chấn không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ cần đối phương không làm ra quá mức hành vi, hắn liền có thể coi như sự tình không có phát sinh. Như vậy cách làm, là tránh cho vợ trước trêu chọc phiền toái, bất lợi với kế tiếp tra xét đi tới. Nếu là có cái nào đuôi mù ra hỏa, thật sự muốn tìm phiền toái, kỳ thật đảo cũng là một chuyện tốt. Với lúc có thể nhân cơ hội này, ước lượng một chút này đó tu sĩ thực lực, tìm được một cái thuận lý thành chương khai chiến lý do. Nếu có gan chủ động trêu chọc, vậy đừng trách Đường Chấn tiến hành đánh trả, đem đối phương chém giết lúc sau đạt được tu hành tài nguyên. Lại nghèo tôn chủ tu sĩ, cũng có tương đương phong phú của cải, mặc dù là sở hữu tài nguyên hao hết, tôn chủ bản thân cũng có thể đảm đương đồ ăn. Này dọc theo đường đi tiêu hao thật nhiều, khi nghe cổ thú cũng gặp phải cạn lương thực quất cảnh, nếu là có thể đem này đó tôn chủ toàn bộ cắn nuốt, thực lực tất nhiên có thể được đến bay nhanh tăng trưởng. Đường Chấn nghĩ đến đây khi, lại xem những cái đó tu sĩ thân ảnh, cũng lộ ra chợt lóe rồi biến mất tham lam. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3634 người hảo tâm. Khi nghe cổ thú âm thầm liên lạc, giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Liên như Đường Chấn lo lắng như vậy, mặc dù là tiếp thu tới rồi khi nghe cổ thú tin tức, chính là trì độn mà lại bận rộn viễn cổ sinh vật, căn bản là không có cho bất luận cái gì đáp lại. Có lẽ ở nó xem ra, đây là một loại âm mưu, tuyệt đối không thể đủ tin tưởng. Liên tính tin tưởng khi nghe cổ thú thân phận, lại cũng chưa chắc phải có sở đáp lại, thậm chí còn có khả năng cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn. Mỗi một đầu viễn cổ sinh vật, kỳ thật đều có minh sắc lãnh địa quan niệm, kiên quyết không cho phép mặt khác đồng loại tới gần. Ý đồ tới gần lốc xoáy tu sĩ, đều đã bị viễn cổ sinh vật công kích, thỉnh đừng nói đều là viễn cổ sinh vật cùng tộc. Trước mắt chỉ là không có cơ hội ra tay, nếu là đặt ở ngày thường, sợ là đã sớm bị công kích. Đối mặt tình huống như vậy, Đường Chấn cũng không có dễ dàng từ bỏ. Cùng ngu rốt viễn cổ sinh vật giao tiếp, liền tất nhiên phải có chừng đủ kiên nhẫn, tuyệt đối không thể gặp một chút suy sụp liền vội với từ bỏ. Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh, khi nghe cổ thú tiếp tục phụ trách liên lạc, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn cũng ở nỗ lực phá giải, lại lần nữa về phía trước bán ra một bước. Khoảng cách cuối cùng một người tu sĩ, còn có rất dài một khoảng cách, lại như cũ khiến cho tên kia tu sĩ chú ý. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, đối phương từ Đường Chấn trên người, cảm nhận được che giấu nguy hiểm. Liên ở Đường Chấn phá giải trong quá trình, tên này tu sĩ chủ động phóng thích thần niệm, cùng Đường Chấn tiến hành âm thầm giao lưu. Vị này các hạ, lại là vì sao tới đây? Mở miệng chỉ là bình thường do hỏi, ý đồ làm rõ ràng Đường Chấn lai lịch, sau đó lại làm bước tiếp theo suy xét. Đối mặt tên này tu sĩ do hỏi, Đường Chấn cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là lựa chọn trầm mặc không nói. Hắn biết đối phương nếu có mục đích, khẳng định sẽ tiếp tục kiên trì câu thông, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên ý niệm vừa mới dâng lên, tên kia tu sĩ thần niệm lại lần nữa truyền đến, dò hỏi Đường Chấn tiến vào này tòa không gian mục đích, lại hay không yêu cầu trợ giúp. Chỉ là lúc này đây ngữ khí, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, phảng phất là đang ở cực lực gáp lực lửa giận. Bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, cho nên không có cách nào bùng nổ. Dối trá ra hỏa. Đường Chấn âm thầm cười lạnh, hắn mới sẽ không tin tưởng bị nhốt tại đây phiến không gian tu sĩ, sẽ có giúp người làm niềm vui cao thượng tâm tư. Nếu chủ động liên hệ, liền rất có khả năng giáp tâm hại người. Có lẽ chính mình xuất hiện, thỏa mãn đối phương nào đó yêu cầu, cho nên mới sẽ đánh lên oai chủ ý. Lúc này đây Đường Chấn cho đối phương đáp lại, ta chỉ là vào nhầm nơi đây, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, mong rằng các hạ có thể chỉ điểm một phen. Đường Chấn bày ra sợ hãi tư thái, đem chính mình ngụy trang trở thành một người vào nhầm giả, tiến vào này phiến đặc thù không gian, cũng không phải vì đoạt bảo mà đến. Đây là Đường Chấn giải thích, mặc kệ đối phương có tin hay là không. Thì ra là thế. Tên kia tu sĩ than nhẹ một tiếng, tựa hồ tin Đường Chấn giải thích, chỉ là vào nhầm này phiến đặc thù không gian. Các hạ nếu là tin ta, vậy mau rời khỏi nơi đây, miễn cho tao ngộ không cần thiết nguy hiểm. Cùng trong dự đoán bất đồng, tên này tu sĩ thế nhưng chuyện vừa chuyển, bắt đầu khuyên can Đường Chấn rời đi. Ngôn ngữ giữa tràn đầy cảnh cáo, tựa hồ sợ Đường Chấn gặp nạn. Tên này tu sĩ khác thường biểu hiện, thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm, làm không rõ đối phương là địch là bạn. Nếu thật sự lòng mang ác ý, lại sao có thể mở miệng quên ly, này rõ ràng chính là ở trợ giúp Đường Chấn rời xa nguy hiểm. Đường Chấn lại tâm như gương sáng, biết đây là đối phương kịch bản, ý đồ thông qua như vậy phương thức đổi lấy Đường Chấn hảo cảm cùng tín nhiệm. Nếu đối phương diễn kịch, Đường Chấn cũng không ngại bồi đối phương diễn thượng một hồi. Như thế nào sẽ là như thế này. Thu được cảnh cáo của đối phương lúc sau, Đường Chấn cố lộ hoảng sợ chi sắc, tựa hồ tin đối phương một phen ngôn tử. Quả thực như thế nói, nhưng thật ra muốn đa tạ các hạ nhắc nhở, ta đây liền lập tức rời đi. Đường Chấn nói chuyện đồng thời đã thu hồi thần niệm, làm ra liền phải rời đi tư thái. Chấm đã, rời đi không có đơn giản như vậy. Quả nhiên liền tại hạ trong ngay mắt, Đường Chấn thu được tên kia tu sĩ khuyên can, tỏ vẻ tình huống cũng không đơn giản. Hắn vừa mới một phen lời nói, kỳ thật chính là vì thu hoạch Đường Chấn tín nhiệm, cũng không phải thật sự muốn dọa chạy Đường Chấn. Quả thực như thế nói, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Các hạ sợ là không biết, muốn rời đi nơi đây, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Duy nhất rời đi phương pháp, cũng chỉ có đến phía trước kia thúc cái khe, đi vào mới có rời đi khả năng. Trừ bỏ khe nước kia ở ngoài, muốn từ bất luận cái gì địa phương rời đi, đều chỉ biết bạch bạch lãng phí thời gian. Tu sĩ nói chuyện đồng thời, còn đối Đường Chấn tiến hành rồi chỉ dẫn, đem phía trước một chỗ khe hở đánh dấu ra tới. Quả nhiên liền ở phía trước khu vực, có một chỗ cái khe lúc gần lúc hiện, tản ra khắc thường hơi thở. Đường Chấn mắt lộ ra tinh quang, làm ra hướng tới tư thái. Hơn nữa dò hỏi đối phương, nơi này lại là tình huống như thế nào, chẳng lẽ đều là vì cướp đoạt chân bảo? Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra, này không gian tồn tại cực đại vấn đề, Đường Chấn nếu là làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, như vậy không khỏi quá mức giả dối. Tên kia tu sĩ đồng dạng rõ ràng, Đường Chấn cũng không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, giờ phút này có lẽ chính là ở cố làm ra vẻ. Mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào, vì đạt thành từng người mục đích, trận này diễn đều phải tiếp tục diễn đi xuống. Giờ khắc này Đường Trấn, sắm vai chính là một người vào nhầm thần bí không gian tu sĩ, tâm tâm niệm niệm muốn rời đi. Mặc dù là biết nơi đây có chân bảo, nhưng lại không có tự tin lộng tới tay, ngược lại lo lắng sẽ bởi vì vô ý mà vứt bỏ tính mạng. Liên lạc Đường Trấn tên kia tu sĩ, còn lại là một bộ chân thực nhiệt tình tư thái, không muốn xem hắn vào nhầm lạc lối mà vứt bỏ tính mạng. Giờ phút này đang ở cách không chỉ đạo, dạy dỗ Đường Trấn như thế nào mới có thể rời đi. Tuy rằng không biết tên này tu sĩ chân chính tâm tư, nhưng là ở chỉ đạo Đường Trấn thời điểm, lại thật sự cung cấp rất nhiều hữu dụng tình báo. Chưa từng nghe thấy hỗn loạn quy tắc đều ở đối phương giảng thuật giữa, đồng thời còn nói cho Đường Trấn phá giải phương pháp. Đường Trấn sở đi con đường, đối phương trước đây cũng đã đi qua, tuy nói mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, nhưng lại như cũ có rất cao trùng hợp tỷ lệ. Dựa theo đối phương cung cấp phương pháp, phá giải tốc độ quả nhiên nhanh hơn, Đường Trấn không bao lâu, liền lại lần nữa về phía trước bán ra nhất giai. Như vậy phá giải tốc độ, tựa hồ làm Đường Trấn cảm thấy vui sướng không thôi. Kế tiếp thời gian lại trở nên đơn điệu lên. Ở tên kia tu sĩ chỉ đạo hạ, Đường Trấn không ngừng mà phá giải chướng ngại, đi tới tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Dựa theo hắn giờ phút này tốc độ, hẳn là không dùng được bao lâu thời gian, là có thể đủ đến kia một chỗ không gian khe hở. Đối với Đường Trấn biểu hiện, các tu sĩ tự nhiên đều xem ở trong mắt, lại hiếm thấy bảo trì trầm mặc. Bọn họ giống như là một đám người đứng xem, đã thấy rõ sự thật chân tướng, nhưng lại bày ra một bộ sự không liên quan mình tư thái. Dùng lạnh nhạt ánh mắt, cười lạnh tiến hành bản quan. Đối với này đó tu sĩ tâm tư, Đường Trấn phảng phất hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là không ngừng phá giải quy tắc chướng ngại, kéo gần cùng phía trước tu sĩ khoảng cách. Vượt mức bình thường phá giải tốc độ, đưa tới một ít tu sĩ kinh nghi, tuy rằng cùng được đến chỉ điểm có quan hệ, tốc độ lại như cũ mau đến có chút không thể tưởng tượng. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể thuyết minh Đường Trấn là phương diện này cao thủ, đối với phá giải quy tắc có tương đương cao thủ đoạn cùng thiên phú. Nếu không mặc dù là được đến chỉ đạo, cũng không có khả năng phá giải như thế thuận lợi. Chỉ vì này tòa không gian biến dị quy tắc, có không đếm được tổ hợp, rất ít sẽ có giống nhau như lúc thời điểm. Muốn thuận lợi phá giải quy tắc đánh sâu vào, càng nhiều thời điểm yêu cầu thiên phú cùng tùy cơ ứng biến, Đường Trấn có thể làm được điểm này, đủ để thuyết minh tự thân thực lực cũng không đơn giản. Tuy rằng Đường Trấn biểu hiện kinh diễm, các tu sĩ lại không có thời gian quá nhiều chú ý. Mỗi danh tu sĩ tình cảnh đều là như thế, thời khắc thừa nhận quy tắc sóng chiều đánh sâu vào, hơn nữa còn muốn ở ngay lập tức chi gian phá giải. Giống như đi ngược dòng nước, nếu có một tia lơi lỏng, liền không biết bị cuốn tới nơi nào. Càng là dựa trước tu sĩ, thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn, bọn họ liền tính là biết Đường Trấn tồn tại, cũng căn bản không có thời gian cho quá nhiều chú ý. Liên ở lặng yên không một tiếng động chi gian, Đường Trấn đến gần rồi cuối cùng một người tu sĩ, cũng chính là vẫn luôn âm thầm chỉ đạo hắn vị kia người hảo tâm. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3635 nháy mắt sát cường địch. Người rốt cuộc lên đây, chúc mừng. Liên ở Đường Trấn tới gần trong quá trình, thu tới tên kia tu sĩ chúc phúc, tràn ngập đối hắn nỗ lực tán thưởng. Một bộ thành tâm thành ý, thế hắn cao hứng bộ dáng. Không biết ra sao nguyên nhân, thu được chúc phúc Đường Trấn, thế nhưng có một kia lâng lâng. Tựa hồ chính mình thực ghê gớm, có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì, không đem hết thể để vào mắt. Loại này tên là kiêu ngạo cảm xúc, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tự động che chắn, chính là tránh cho ảnh hưởng chính mình phán đoán. Bất quá cũng có một ít tự phụ tu sĩ, đem loại này kiêu ngạo cảm xúc bảo lưu lại tới, hơn nữa tự tin có thể khống chế. Liên tỷ như hỏi Vũ thần tướng. Loại này cổ quái cảm xúc, thực mau đã bị Đường Trấn cảm thấy, đem này che chắn đi trừ đồng thời, cũng sinh ra nồng đậm cảnh giác. Giống hắn như vậy tu sĩ, thế nhưng sẽ bởi vì người khác khích lệ mà cảm thấy đắc chí, này rõ ràng là thực không bình thường sự tình. Hiển nhiên tên kia tu sĩ cổ vũ, cất giấu nào đó quy tắc lực lượng, làm Đường Trấn ở trong bất chi bất giác đã chịu ảnh hưởng. Quy tắc sinh ra tác dụng, có lẽ chính là quên hết tất cả, trong bất chi bất giác liền hạ thấp tính cảnh giác. Rõ ràng chỉ là bình thường giao lưu, lại có quy tắc lực lượng giấu giếm trong đó, tên này một đường chỉ điểm người hảo tâm, rõ ràng là bụng dạ khó lường ra hỏa. Cũng may Đường Trấn cũng không đơn giản, dây lát liền bài trừ quy tắc lực lượng ảnh hưởng. Hắn thần hồn chi hải viễn siêu tầm thường tu sĩ, một khi tao ngộ tình huống dị thường, liền sẽ ở nháy mắt cảm thấy cũng phòng ngự. Tuy rằng cảm thấy được tình huống không đúng, nhưng là Đường Trấn cũng không có đương trường vạch trần, mà là tiếp tục làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Dựa theo đối phương dẫn đường, liên tiếp không ngừng về phía trước tiến lên. Giờ phút này Đường Trấn cùng tên kia tu sĩ, chỉ kém nhất giai khoảng thời gian, chỉ cần hắn lại về phía trước một bước, liền đem cùng đối phương cùng nhau tỉnh tiến. Như vậy tốc độ, có thể nói là mau đến mức tận cùng. Nay tòa không gian giữa tu sĩ, bị nhốt không biết nhiều ít năm, rất rõ ràng chính mình chân chính tình cảnh. Càng biết đi tới một bước có bao nhiêu khó khăn, cho dù là được đến chỉ điểm lúc sau, cũng tuyệt đối không có khả năng mau đến loại trình độ này. Bởi vậy có thể xác định, Đường Trấn thật sự thực không bình thường. Phát hiện Đường Trấn đi đến này một bước, những cái đó tu sĩ cũng đang âm thầm quan sát, muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Liền giống như xem diện giống nhau, nhìn Đường Trấn cùng tên kia tu sĩ biểu diễn. Lại đi phía trước vài bước, ngươi là có thể đủ tới cái khe, sau đó liền có thể rời đi cái này địa phương. Tên kia tu sĩ tiếp tục nói, trong lời nói mang theo mê hoặc lực lượng, thúc giục Đường Trấn nhanh hơn tiến lên. Trong mắt hắn loe quang mang, khoe miệng mang theo nồng đậm ý cười, tựa hồ chờ mong tốt đẹp sự tình phát sinh. Chỉ là này tươi cười sau lưng, cất giấu cực hạn rét lạnh, răng nanh lợi chảo đã hơi hơi hiện lộ. Như vậy gần khoảng cách, đã cũng đủ tu sĩ thi triển thủ đoạn, khống chế Đường Trấn hành động cùng tư tưởng. Đối với chính mình thủ đoạn, tu sĩ phi thường có tự tin, cho rằng Đường Chấn bị khống chế lúc sau, căn bản là không có thoát đi khả năng. Lúc này lại xem Đường Chấn, như cũ vẫn là một bộ chấp nhất bộ dáng, nỗ lực phá giải quy tắc cái chắn. Tựa hồ sở hữu lực chú ý đều bị phía trước khe nứt kia sở hệ, một lòng một dạ nghĩ thoát đi. Đến nỗi chuyện khác, hoàn toàn nghĩ không ra, đồng dạng cũng không có hứng thú. Cuối cùng một đạo quy tắc chướng ngại phá giải thành công, Đường Chấn lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, lập tức liền phải về phía trước bán ra một bước. Bàng quan tên kia tu sĩ, tươi cười trở nên càng thêm nồng đậm. Chỉ là Đường Chấn này một bước, cũng không có trực tiếp bán ra, mà là quay đầu nhìn về phía tên kia tu sĩ. Đa tạ các hạ chỉ điểm. Phát hiện Đường Chấn dị thường, tu sĩ trong lòng hơi hơi trầm xuống, ẩn ẩn ý thức được không thích hợp. Không cần khách khí. Lại thấy Đường Chấn lắc lắc đầu, một bộ kiên định biểu tình. Không, nhất định phải tạ. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Đường Chấn cũng đã rời bước bán ra. Cho ta đi tìm chết. Tên kia tu sĩ nháy mắt biến sắc mặt, một bộ giữ tận bộ dáng, dành trước hướng tới Đường Chấn khởi xướng công kích. Đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, là tu sĩ uy hiếp lớn nhất, đây cũng là phát động công kích nguyên nhân chủ yếu. Phía trước tu sĩ hắn bó tay không biện pháp, chính là mặt sau Đường Chấn, lại hoàn toàn có thể nghĩ cách giải quyết. Hắn nếu là không áp dụng hành động, chờ đến Đường Chấn đuổi theo tái hành động khi, vốn có ưu thế liền sẽ hoàn toàn đánh mất. Còn không bằng chủ động liên lạc Đường Chấn, dạy dỗ hắn như thế nào phá giải quy tắc chướng ngại, do đó nhanh hơn tiến lên tốc độ. Đồng thời lợi dụng quy tắc lực lượng, âm thầm mê hoặc khống chế Đường Chấn, làm hắn không có cơ hội đi hiểu biết này chỗ không gian. Đương Đường Chấn cùng chính mình song song, chính là động thủ thời cơ tốt nhất, đem Đường Chấn khống chế thôn tính vệ, là có thể đạt được hắn muốn độ vận. Hết thảy đều như kế hoạch tiến hành, ai ngờ nghĩ tới cuối cùng một bước, lại đột nhiên xuất hiện dị thường. Xem Đường Chấn bộ dáng, rõ ràng là thoát khỏi khống chế, lại hoặc là cảm thấy được dị thường. Mắt thấy kế hoạch bại lộ, tu sĩ trong lòng lại giận lại cấp, rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì này phiến không gian quy tắc, căn bản là không cho phép lui về phía sau, chỉ có thể một đường về phía trước tiến lên. Lừa gạt Đường Chấn về phía trước, đồng dạng cũng là nguyên nhân này, Đường Chấn liền tính là thật muốn rời đi, cũng cần thiết nếu không đỉnh về phía trước tiến lên. Tuy rằng sự tình thoát ly khống chế, nhưng là tu sĩ như cũ tin tưởng mười phần, hắn có tuyệt đối nắm chắc, có thể đem Đường Chấn chém giết. Bất quá giây lát chi gian, quy tắc lực lượng liền đối với đụng vào cùng nhau, hai bên đều đã khuynh tận toàn lực. Ai nếu là thất bại, kết cục chính là tử vong. Không ngờ đúng lúc này, tu sĩ đột nhiên cảm giác được dị thường, trong giây lát trợn tròn đôi mắt. Người không thích hợp. Tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Liền ở ngay lập tức chi gian, mãnh liệt quy tắc lực lượng bùng nổ, đem tên kia tu sĩ hoàn toàn cắn ướt. Mấy phút lúc sau, hết thảy khôi phục bình thường. Tên kia tu sĩ đã biến mất vô tung, hắn nơi vị trí đã bị Đường Chấn sở thay thế được. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, có tu sĩ âm thầm cười lạnh, còn có tu sĩ sắc mặt lạnh băng. Đối với Đường Chấn đánh giá, lại đều đang âm thầm tăng lên, hơn nữa đề cao cảnh giác. Ở hai bên giao thủ phía trước, các tu sĩ phần lớn cho rằng Đường Chấn sẽ là bị chém giết đối tượng. Kết cục lại ngoài dự đoán, tu sĩ bị nháy mắt diệt sát, Đường Chấn lại lông tóc không tổn hao gì. Tu sĩ ngã xuống không ai để ý, chính là Đường Chấn tồn tại, lại làm các tu sĩ đề cao cảnh giác. Này có lẽ liền ý nghĩa, lại có cường hữu lực đối thủ cạnh tranh xuất hiện, các tu sĩ cũng thế tất muốn làm ra lựa chọn. Đương Đường Chấn từ chính mình bên người trải qua, là lựa chọn ngăn cản đánh chết, vẫn là phóng hắn tự do trải qua. Đồng dạng cũng có tu sĩ tò mò, ở vừa mới trong nháy mắt, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đường Chấn thông qua loại nào thủ đoạn, lợi dụng cái dạng gì quy tắc, đem tên kia tu sĩ nháy mắt diệt sát. Biết được Đường Chấn thủ đoạn, ở giao chiến thời điểm, cũng có thể có lớn hơn nữa thắng lợi nắm chắc. Giờ khắc này Đường Chấn đã được đến độ cao coi trọng, bị này đó tu sĩ trở thành tiềm tàng đối thủ. Đối với mặt khác tu sĩ tâm tư, Đường Chấn căn bản không có thời gian để ý tới, mà là không ngừng sửa sang lại vừa mới thu hoạch. Nhìn như lông tóc không tổn hao gì Đường Chấn, con trên thực tế cũng gặp bị thương, cũng may cũng không thương cập căn bản. Quả nhiên này tòa không gian giữa tu sĩ, không có một cái là kẻ yếu, muốn đem đối phương diệt sát, liền có khả năng trả giá thảm trọng đại giới. Lướt qua phía trước từng đạo thân ảnh, Đường Chấn nhìn về phía Hỏi U thần tướng, biểu tình trở nên có chút nghiêm trọng. Liên ở cùng thời gian, Hỏi U thần tướng cũng quay đầu tới, chiều Đường Chấn nơi vị trí nhìn lướt qua. Nhìn về phía Đường Chấn thời điểm, lộ ra lạnh băng khinh thường tươi cười. Thực mau hắn liền quay đầu đi, không hề để ý tới Đường Chấn, hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt. Hoặc là nói lúc này Đường Chấn còn không đủ để đối hắn tạo thành uy hiếp. Ngu xuẩn. Đường Chấn âm thầm cười lạnh, cái này cuồng ngạo ra hỏa, còn không biết chính mình đã chết đã đến nơi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3636 có đến mà không có về. Đem tu sĩ chém giết lúc sau, Đường Chấn thay thế được đối phương vị trí. Liên ở cùng thời gian, mãnh liệt quy tắc sóng chiều ập vào trước mặt, suýt nữa đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ. Chỉ vì nào đó quy tắc lực lượng, thế nhưng đã có thể hóa hình, dẫn tới lực sát thương thành lần tăng lên. Mặc dù là thân là tôn chủ tu sĩ, đối mặt loại này khủng bố quy tắc lực lượng, thế nhưng cũng có một ít lực bất tòng tâm. Hiển nhiên loại này biến hóa, cùng tiếp cận lốc xoáy quang cầu có quan hệ. Cái này làm cho Đường Chấn càng thêm nghi hoặc, suy đoán phía trước lốc xoáy chung quang cầu, rốt cuộc là một cái thứ gì? Vì sao sẽ có viễn cổ sinh vật bảo hộ, lại rất nhiều cường giả nếm thử tới gần, mặc dù hao phí nhiều năm thời gian như cũ không chịu từ bỏ. Thanh Cựu Thần Vương cơ duyên, lại hay không cùng này quang cầu có quan hệ? Đường Chấn trong óc giữa hiện lên rất nhiều nghi vấn, chỉ tiếc không người có thể giải đáp. Nay tòa thần bí không gian trung tu sĩ, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, ước gì đối phương xui xẻo ngã xuống. Liên tính là biết chân tướng, cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho Đường Chấn. Đổi thành mặt khác tu sĩ, tao ngộ như vậy tình cảnh, trong lòng tất nhiên sẽ âm thầm nôn nóng. Đồng thời còn sẽ tìm mọi cách làm rõ ràng này tòa không gian bí mật, do đó tránh cho xúc phạm quy tắc cấm kỵ. Không hiểu đến thuận theo lợi dụng quy tắc, mà là đầu thiết khắp nơi chống chọi, tất nhiên sẽ khai đến vỡ đầu chảy máu. Muốn đạt được cơ duyên, càng cần nữa gấp bội dụng tâm. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn hàng đầu mục tiêu là diệt trừ hỏi u, cướp đoạt cơ duyên chỉ có thể xếp hạng tiếp theo. Cùng với nói Đường Chấn mục tiêu kiên định, còn không bằng nói hắn có tự mình hiểu lấy, rõ ràng chuyện này khó khăn có bao nhiêu cao. Cùng rất nhiều thực lực cường hãn tu sĩ, cướp đoạt một cái xa vời cơ hội, này bản thân chính là cực đại mạo hiểm. Có không đạt được thành công, hoàn toàn chính là không biết. Đường Chấn cố nhiên tự tin, lại không cho rằng chính mình tại đây chẳng cạnh tranh giữa, có được cũng đủ tất thắng năm chắc. Rốt cuộc nơi này tụ tập tu sĩ, đều là năm đó biến mất cường giả, có rất nhiều đều là uy danh hiển hách hạng người. Nổi danh dưới vô hư sĩ, có lẽ trong đó liền có siêu cường tồn tại, có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục tôn chủ. Muốn diệt sát sở hữu người cạnh tranh, cướp đoạt thành tựu thần vương cơ duyên, quả thực chính là khó với lên trời. Huống chi còn có viễn cổ sinh vật, canh giữ ở lốc xoáy phụ cận nửa bước không gì, tu sĩ chỉ cần có gan tới gần, liền tất nhiên sẽ lọt vào chí mạng công kích. Tiếp tục hoàn thành nguyên bản kế hoạch, đem hỏi ưu thần tướng săn giết, mới là nhất sáng suốt cách làm. Huống chi ở cướp đoạt cơ duyên phía trước, cần thiết muốn cùng hỏi ưu thần tướng tiếp xúc, Đường Chấn lại sao có thể sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội. Ở ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn liền lại lần nữa minh xác mục tiêu của chính mình, không hề để ý tới kia lốc xoáy giữa quan cầu. Quản hắn cái gì cơ duyên, đều cùng chính mình không quan hệ. Không biết hay không là ảo giác, đương minh xác thái độ lúc sau, Đường Chấn ẩn ẩn cảm thấy một tia nhẹ nhàng. Nguyên bản mãnh liệt áp lực, thế nhưng cũng yếu bất vài phần. Thú vị. Đường Chấn lại lần nữa dụng tâm cảm thụ, xác nhận chính mình cảm giác không có vấn đề. Quét liếc mắt một cái lốc xoáy chung quanh cầu, Đường Chấn trong lòng ẩn ẩn sinh ra suy đoán, có lẽ thái độ sẽ tác động quy tắc, do đó quyết định gặp đả kích áp chế trình độ. Bằng hưu tới có rượu ngon, địch nhân đến có đau thương, có lẽ này tòa không gian quy tắc chính là như thế. Quả thực như thế nói, Đường Chấn càng phải hảo hảo biểu hiện, làm không gian quy tắc chân chính tán thành chính mình tên này bằng hưu. Không còn có nửa điểm do dự, Đường Chấn lại một lần triển khai phá giải. Lúc này hắn mới phát hiện, so sánh với lúc trước quy tắc cái chán, này nhất giai khó khăn rõ ràng tăng lên vài phần. Khó trách tên kia tu sĩ bị tạm trụ bất động, vô pháp đi tới một bước, hiển nhiên là phá giải quy tắc khó khăn quá cao. Bất quá đặt ở Đường Chấn trên người, lại cũng bất quá như thế. Lâu thành tu sĩ lớn nhất ưu thế, chính là có được nguyên bác kiến thức, không giống nguyên cực giới bản thổ tu sĩ như vậy, trước sau vây ở này một phương thế giới bên trong. Nguyên nhân chính là vì kiến thức rộng rãi, cho nên ở phá giải quy tắc chướng ngại thời điểm, liền sẽ có được rất nhiều ưu thế. Đường Chấn hết sức chăm chú mà phá giải, căn bản là không có thời gian để ý tới mặt khác, trong bất chi bất giác đã tới rồi cuối cùng một bước. Phá. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, cản lại Đường Chấn đi tới quy tắc cái chắn, bị hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Quy tắc một lần nữa ngưng tụ phía trước, Đường Chấn đã một bước bước ra, lại lần nữa thuận lợi đi tới nhất giai. Hắn này một bước bán ra, lập tức khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý. Cầu thang chính là từng đạo trạm kiểm soát, nếu vô pháp bước qua, liền sẽ thời gian dài dừng bước tại đây. Ý đồ ám toán Đường Chấn tu sĩ cũng đã bị nhốt thời gian rất lâu, trước sau không được một tia tiến thêm. Đường Chấn đem tu sĩ thay thế, nếu là không thể tiếp tục đi tới, cũng liền không cụ bị cạnh tranh tư cách. Nay từng đạo cầu thang trạm kiểm soát, kỳ thật chính là nghiệm chứng tu sĩ thực lực đã thử vàng, chỉ có thành công thông qua lúc sau, mới có thể đối phía trước tu sĩ tạo thành uy hiếp. Đường Chấn đã là làm được, khoảng cách hắn gần nhất tu sĩ liền phải gánh vác nguy hiểm. Đó là một người thân cao 2 trượng tu sĩ, cả người đều là củ kết cơ bắp, yếu hại bộ vị dày đặc màu tím lân giáp. Lân giáp mặt trên phủ văn thoáng hiện, nhộn nhạo quy tắc hơi thở, hiển nhiên lại là một kiện đặc thù thần khí. Nguyên cực giới tu sĩ, nhất am hiểu với luyện thể tu hành, đồng dạng cũng thích đem tự thân làm như vũ khí. Theo cấp bậc thực lực tăng lên, thân thể khí quan cũng sẽ một đường thăng cấp, cuối cùng biến hóa trở thành thần khí. Bởi vì thần khí nguyên tự với bản thân, thao tác thời điểm cũng là thuận buồm xuôi gió, có thể làm uy lực thành lần tăng lên. Chỉ là như vậy luyện hóa, đồng dạng cũng có tệ đoan tồn tại, đương thần khí tổn hại thời điểm, tu sĩ liền sẽ tao ngộ càng nghiêm trọng bị thương. Liên ở Đường Chấn thành công quá quan, về phía trước bán ra một bước đồng thời, tên kia tu sĩ cũng trong giây lát quay đầu tới. Cách không nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt hung ác căm trầm. Cho ngươi một cái cảnh cáo, ta sẽ không giống cái kia phế vật giống nhau, sẽ bị ngươi một cái kẻ tới sau chém giết. Nếu là ngươi tưởng lướt qua ta, liền phải làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Đối mặt thành tựu thần vương cơ duyên, các tu sĩ tuyệt không dám có nửa điểm nhi qua loa, nếu là mặc kệ Đường Chấn lướt qua chính mình, chẳng khác nào là đem cơ duyên chắp tay nhường người. Quả thực như thế nói, trước đây nỗ lực kiên trì liền bạch bạch lãng phí. Tuy nói ở Đường Chấn phía trước còn có rất nhiều tu sĩ tồn tại, nhưng những cái đó đều là vô pháp thay đổi sự thật. Các tu sĩ duy nhất có thể làm sự tình, chính là không cho tình huống trở nên càng tao, phòng ngừa xuất hiện càng nhiều người cạnh tranh. Hơn nữa dựa trước tu sĩ, bản thân cũng tồn tại cạnh tranh, thật tới rồi cuối cùng một bước, có thể may mắn còn tồn tại tu sĩ cũng đem liều liều không có mấy. Mặc dù là gánh vác nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ chủ động ngăn trở, hơn nữa so sánh với đuổi giết phía trước tu sĩ, săn giết mặt sau tu sĩ sẽ càng có nắm chắc. Rốt cuộc xếp hạng cầu thang mặt sau, bản thân chính là thực lực yếu ớt tượng trưng. Chỉ là như vậy quy tắc cũng không thích hợp vừa mới gia nhập Đường Chấn, không trải qua thời gian nghiệm chứng, căn bản là vô pháp xác định Đường Chấn chân chính thực lực. Có lẽ sẽ xếp hạng đến ngược, đồng dạng có khả năng cầm cờ đi trước. Không rõ ràng lắm Đường Chấn chân chính thực lực, tùy tiện tiến hành chặn lại, rất có thể sẽ tao ngộ chí mạng nguy cơ. Tu sĩ rất rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ trước tiên phát ra cảnh cáo, lấy này tới đối Đường Chấn tiến hành kinh sợ. Nếu là Đường Chấn biết khó mà lui, hắn là có thể miễn đi một hồi chiến đấu, không cần gánh vác chiến bại nguy hiểm. Đối mặt tu sĩ cảnh cáo, Đường Chấn chỉ là lạnh giọng cười, cũng không có cho bất luận cái gì đáp lại. Hắn lúc trước còn ở tự hỏi, như thế nào mới có thể tìm được hợp lý động thủ lý do, hiện tại xem ra căn bản không có tất yếu. Vô Cản Sủ,